Tiêu Trường Sinh lạnh lùng đối Phệ Hồn Quan nói, giờ phút này bên trong hung thú huyết nhục đâu chỉ mấy vạn, trong đó chỉ là thần hoàng cấp hung thú thi thể liền có 4 đầu, trong đó còn có đếm không hết thần vương cấp hung thú cùng sơ thần cấp hung thú thi thể. Nhiều như vậy hung thú thi thể huyết nhục cộng lại, chỉ sợ đủ để cho Phệ Hồn Quan lực lượng đột phá đạt tới thần hoàng cấp đỉnh phong tình trạng, đến lúc đó cho dù là mình là Phệ Hồn Quan chủ nhân, chỉ cần mình lực lượng không cách nào chấn áp Phệ Hồn Quan, đều vẫn như cũ khó mà trưởng khống, thậm chí khả năng sẽ còn gặp được Phệ Hồn Quan phệ chủ. Nhưng là giờ phút này Tiêu Trường Sinh đã không lo được nhiều như vậy. Hắn nhất định phải để Phệ Hồn Quan thực lực nhanh chóng tăng lên, chỉ cần Phệ Hồn Quan thực lực tăng lên về sau, hắn mới có cơ hội đi chém giết đầu kia cự hình nô công, mình cũng mới có cơ hội mượn cơ hội Liên Hoa Đế Tâm Liên sau đó đột phá. Chỉ cần mình thành công đột phá, đến lúc đó cho dù là Phệ Hồn Quan lực lượng đạt tới thần hoàng cấp, mình cũng vẫn như cũ có thể tùy tiện đem nó chấn áp. Đế cảnh cùng thần hoàng cấp ở giữa chênh lệch, tuyệt đối cũng không phải là một chút điểm. Ông nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Phệ Hồn Quan quả nhiên lập tức đại hỉ, còn quấn Tiêu Trường Sinh đi vòng do một vòng về sau, hướng thẳng đến xa xa cô kia thần hoàng cấp TT thi thể mà đi. Oeng, một cỗ vô cùng kinh khủng thôn phệ chi lực từ trong Phệ Hồn Quan phóng xuất ra, đem đầu này thần hoàng cấp TT thi thể bao khỏa ở trong đó, điên cuồng thôn phệ lấy đầu này thần hoàng cấp TT huyết nhục tinh huyết. Oeng, cùng lúc đó trong Phệ Hồn Quan chỗ thả ra cái kia vô tận sát khí, cũng là bắt đầu điên cuồng tăng vọt, ngắn ngủi mấy tức thời gian, trong Phệ Hồn Quan khí tức, chí ít cường đại 1/10 tình trạng. Vâng, vẹn vẹn không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, đầu này thần hoàng cấp hậu kỳ hung thú TT thi thể, liền biến thành một đống bạch cốt, lộ ra chướng mắt dị thường. Vâng, sau đó, một cỗ to lớn hơn khí tức, từ bộ này trong Phệ Hồn Quan bạo phát đi ra, vô tận sát khí trực tiếp đem phương viên 10 dặm phạm vi đều bao phủ ở bên trong. Điên cuồng thôn phệ lấy chúng quanh nơi này tinh huyết, mà lại Phệ Hồn Quan trong đó cũng là càng ngày càng cường đại, cuối cùng thời gian dần trôi qua đã đạt tới thần hoàng cấp tình trạng, mà nó sát khí phạm vi bao phủ cũng từ lúc mới bắt đầu một tiểu cái địa phương, cuối cùng mở rộng đến 10 dặm, sau đó mở rộng đến 20 dặm, 30 dặm, còn tại không ngừng hướng về bên ngoài tăng trưởng. Mà nguyên bản màu đen Phệ Hồn Quan cũng rốt cục tại thời khắc này có biến hóa mới, thời gian dần trôi qua từ màu đen biến thành màu tím nhạt, đây là một loại mới quá trình tiến hóa. Muốn hoàn toàn hóa thành tử sắc, chí ít cần bộ này Phệ Hồn Quan lực lượng, đạt tới có thể so với đế cảnh tình trạng mới có thể làm đến. Ngay tại lúc này, mà Tiêu Trường Sinh trông thấy một màn này, ánh mắt của hắn cũng là lập tức sáng lên, cả người trực tiếp đạp chân xuống, cả người lơ lửng trên hư không, lần nữa đem gốc kia đế tâm liên cầm trong tay. Ông! Đế tâm liên xuất hiện ở đâu một ngáy mắt, Phệ Hồn Quan sát khí lập tức điên cuồng bạo tẩu, muốn hướng phía Tiêu Trường Sinh đánh tới, Tiêu Trường Sinh sắc mặt lập tức lạnh lẽo. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Phệ Hồn Quan. Ông xem hồ cảm nhận được đến từ Tiêu Trường Sinh uy hiếp, Phệ Hồn Quan đang do dự chỉ chốc lát về sau, lần nữa bắt đầu điên cuồng thôn phệ chúng quanh huyết tinh chi lực. Phệ Hồn Quan muốn đột phá đến thần hoàng cấp tình trạng, còn cần một cái quá trình, mà quá trình này cần thời gian, bằng không mà nói, cho dù là giờ phút này lực lượng của nó có thể so với thần hoàng cấp, cũng vẫn như cũ không phải là đối thủ của mình. Mà mình luyện hóa đế tâm liên, cũng đồng dạng là cần thời gian. Hắn hiện tại chính là tại cùng Phệ Hồn Quan đoạt thời gian, mình chỉ cần tại bộ này Phệ Hồn Quan phía trước đột phá, Liên Hoa Đóa này đế tâm liên, như vậy mình liền không sợ Phệ Hồn Quan, cho dù là Phệ Hồn Quan đạt tới thần hoàng cấp cũng không đáng kể. Trái lại, nếu như chính mình đoạt tại bộ này Phệ Hồn Quan đằng sau đột phá, như vậy chờ đại hắn, hoặc là chính là bị Phệ Hồn Quan phản chủ cấp đoạt đế tâm liên, hoặc là chính là bị phía dưới đầu kia giấu ở chỗ tối nửa bước đế cấp hung thú đánh chết. Trừ cái đó ra, không có lựa chọn khác. Huyết thần quyết luyện cho ta. Tiêu Trường Sinh cả người lơ lửng tại hư không, đem thần thức của mình hoàn toàn chạy không, toàn thân toàn ý vùi đầu vào luyện hóa cái này trong đế tâm liên, thể nội huyết thần quyết điên cuồng vận chuyển, liên hoa lên trước mắt đóa này đế tâm liên. Từng sợi linh hồn chi lực bị huyết thần quyết từ đóa này trong đế tâm liên tức đoạt thôn phệ, có thể dùng Tiêu Trường Sinh thức hải không ngừng mở rộng, mỗi một sợi linh hồn chi lực đều phá lệ tinh thuần, không có nửa điểm tạp chất. Đây cũng là đế tâm liên chỗ chân quý. Đế tâm liên vốn chính là tăng cường linh hồn hữu hiệu nhất thiên địa linh bảo, có thể cùng nó đánh đồng thiên địa linh bảo, có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù là đại đế cảnh cường giả, đều khó mà nhẫn nhịn được đế tâm liên dụ hoặc. Bởi vì một người thực lực càng mạnh, hắn muốn đột phá, cần có linh hồn chi lực thì càng nhiều, càng là cường đại tu luyện giả, đối linh hồn nhu cầu liền càng cao, mà đế tâm liên lại có thể cơ hồ không có tận cùng gia tăng một người linh hồn. Đây cũng chính là đại đế cảnh cường giả đều đối đế tâm liên coi trọng như thế nguyên nhân. Luyện. Tiêu Trường Sinh cả người lăng đứng ở hư không bên trên, hai tay không ngừng thắt lại ấn, mỗi một đạo kết ấn rơi vào cái này đế tâm liên phía trên, đều có thể dẫn ra một đạo thiên địa chi lực rơi xuống, có thể dùng huyết thần quyết luyện hóa đế tâm liên tốc độ tăng lên không chỉ một lần. Ông, mà gốc kia đế tâm liên, cũng tại Tiêu Trường Sinh luyện hóa phía dưới, dần dần trở nên đến yên tĩnh trở lại, lơ lửng trước mặt Tiêu Trường Sinh, hình thể của nó cũng theo Tiêu Trường Sinh luyện hóa, trong khoảng thời gian ngắn cũng đã nhỏ trọn vẹn một vòng. Mà Tiêu Trường Sinh khí thế trên người, cũng dần dần trở nên đến mạnh lên, cả người linh hồn khí tức, đã hoàn toàn đạt đến nửa bước đế cảnh tầng độ, cái này khiến Tiêu Trường Sinh trên thân thương thế, cũng là tại thời khắc này hoàn toàn khôi phục lại. Thậm chí bởi vì Tiêu Trường Sinh linh hồn của hắn cảnh giới đạt được đột phá, ánh mắt của hắn, cũng biến thành càng thêm thâm thúy, khí tức trên thân cũng là trở nên càng thêm khổng lồ, có thể dùng để cho người ta đọc sách một chút đều tim đập nhanh vạn phần. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh tự tin, cho dù là đầu kia cự hình ngô công xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn, thực lực của hắn bây giờ, cũng đã mảy may không sợ. Giống. Quả nhiên, có lẽ là bởi vì cảm nhận được Tiêu Trường Sinh khí tức trên thân không chỉ có không có suy kiệt, ngược lại càng ngày càng cường đại nguyên nhân, dưới nền đất, đầu kia tiếp tục ngô công lại một lần nữa vọt ra, phát ra rít lên một tiếng. Vâng. Nhưng mà đầu này cự hình ngô công thân thể còn mới vừa vặn lao ra, xa như vậy chỗ phệ hồn quan. Đột nhiên tại thời khắc này khí tức tăng vọt gấp 10, lực lượng của nó cũng rốt cục tại thời khắc này đột phá đến thần hoàng cấp. Ông, một cỗ vô cùng to lớn sát khí lập tức hướng phía cái này vừa mới lao ra cự hình ngô công nào tới, không ngừng mà phát ra vụ vụ, lộ ra hưng phấn vô cùng. Giống, cảm nhận được nhiều như vậy sát khí, đầu này cự hình ngô công cũng là tại thời khắc này giật nảy mình, lập tức phát ra một đạo vô cùng phẫn nộ tiếng gầm gừ, muốn đem phệ hồn quan sát khí trô đánh sơ xác. Ông. Nhưng mà vô luận đầu này cự hình ngô công không ngừng gào thét, những cái kia kinh khủng sát khí chính là đem đầu này cự hình ngô công hoàn toàn bao khỏa, căn bản cũng không cho đầu này cự hình ngô công nửa điểm lao ra cơ hội. Từng sợi sát khí thuận trước đó cự hình ngô công cái kia vết thương trực tiếp thâm nhập vào cự hình ngô công thể nội, có thể dùng cự hình ngô công cái kia khổng lồ thân thể, tại thời khắc này lập tức trực tiếp nện xuống đất. Giống một đạo đinh thai nhức góc gào thét thanh âm từ đầu này cự hình ngô công trong miệng truyền ra. Vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú hư không bên trong Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng phẫn nộ ánh mắt. Đáng chết tiểu tử, ngươi cũng dám hãm hại bản đế, à, bản đế không cam tâm, bản đế không cam tâm a. Cự hình nô công điên cuồng gào thét, khí tức của nó cũng là dần dần trở nên đến suy yếu lên, từng sợi tinh huyết bị phệ hồn quan không ngừng thôn phệ luyện hóa, có thể dùng phệ hồn quan khí tức cường đại không chỉ gấp 10 lần. Ầm. Rốt cục, nửa khắc đồng hồ về sau, đầu này cự hình nô công rốt cục yên tĩnh trở lại. Thân thể cao lớn hung hăng rơi đập trên mặt đất, phát ra một tiếng nột ngạt vô cùng tiếng vang, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Hừ. Tiêu Trường Sinh mở to mắt, lạnh lùng nhìn thoáng qua đầu này cự hình nô công, không khỏi hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại, luyện hóa điều này trước người gốc kia đế tâm liên, khí tức của hắn cũng là cùng phệ hồn quan, đồng dạng không ngừng tăng trưởng. Chỉ bất quá so sánh với phệ hồn quan mà nói, khí tức của hắn tăng trưởng tốc độ càng thêm kinh khủng, so với phệ hồn quan tốc độ còn kinh khủng hơn mấy lần không thôi. Cho ta luyện. Tiêu Trường Sinh quát lạnh một tiếng, giờ phút này trong đầu của hắn, linh hồn chi lực đã so với trước đó làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần, đã đạt đến nửa bước đế cảnh đỉnh phong, mà trước người hắn gốc kia đế tâm liên, cũng là theo Tiêu Trường Sinh không ngừng luyện hóa, đã trở nên chỉ còn lại không tới lớn chừng ngón cái. Theo hắn một tiếng quát nhẹ, cái này chỉ còn lại điểm này đế tâm liên, cũng là trực tiếp hóa thành một cỗ thuần túy vô cùng linh hồn chi lực, lần nữa chạy vào Tiêu Trường Sinh trong thức hải. Có thể dùng Tiêu Trường Sinh khí tức lần nữa tăng trưởng mấy lần. Rầm rầm rầm. Tiêu Trường Sinh thể nội phảng phất rời sông lấp biển, không ngừng phát ra từng đợt oanh minh, kinh khủng linh hồn chi lực tụ tập tại trong đầu của hắn, cơ hồ đem hắn thức hải đều muốn chống đỡ bạo liệt đồng dạng. Đây là thức hải của hắn bị làm lớn ra gấp 10 tình huống dưới, nếu như không phải là bởi vì cái nguyên nhân này, chỉ sợ cái này kinh khủng linh hồn chi lực cũng đủ để đem hắn thân thể hoàn toàn chống đỡ bạo liệt, trong nháy mắt thân tử đạo tiêu. Tiêu Trường Sinh trên mặt cũng là rốt cục tại thời khắc này, trở nên có chút đau khổ, bắp thịt trên mặt không ngừng vặn vẹo run run. Huyết nhục nhân sâm, đi ra cho ta. Ngọc linh dịch, ra. Tiêu Trường Sinh quát chói tai, phong yêu lâu bên trong, nguyên bản cái kia một gốc huyết nhục nhân sâm, trực tiếp bị hắn bắt ra, tay phải một chút, không nói lời gì, cưỡng ép từ cái này gốc huyết nhục nhân sâm thể nội tước đoạt mấy trăm giọt tinh huyết ra, bị hắn một cái nuốt chửng vào thể nội. Đồng thời, cái kia một bình bình ngọc linh dịch cũng là không ngừng rót vào trong cơ thể của hắn, điên cuồng gia tăng lấy linh hồn của hắn cường độ. Ô, con kia huyết nhục nhân sâm bị Tiêu Trường Sinh cưỡng ép tước đoạt trăm giọt tinh huyết, lập tức hét thảm một tiếng, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, linh thể cũng là giờ khắc này suy yếu gấp trăm lần không ngừng, bất quá còn không đợi nó phát tiết trong lòng che kín, cũng đã bị Tiêu Trường Sinh trực tiếp một cái lần nữa ném vào phong yêu lâu bên trong. Phù phù, phù phù, phù phù. Từng đạo tiếng vang trầm nặng không ngừng tại Tiêu Trường Sinh thể nội truyền ra, trái tim không ngừng chập trùng nhảy lên, Tiêu Trường Sinh một đôi mắt, cũng là tại thời khắc này trong nháy mắt trừng lớn, cả người bỗng nhiên ngẩng đầu. Phá cho ta. Vâng. Tiêu Trường Sinh gầm thét, một cỗ khí tức kinh khủng, trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ xuống, toàn bộ trung đại vực phương viên trăm vạn dặm khu vực, toàn bộ đều tại thời khắc này bao phủ tại Tiêu Trường Sinh thần thức cảm giác phía dưới. Chương 790, lại gặp thiên phạt lôi kiếp. Canh thứ nhất. Vâng. Một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp trong nháy mắt giáng lâm toàn bộ trung đại vực, sau đó còn tại không ngừng hướng về bốn phía bao phủ, vô cùng to lớn đế uy. Có thể dùng cho dù là thần hoàng cảnh cường giả, tại cỗ này đế uy phía dưới, mỗi một cái đều là nhao nhao mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhao nhao từ mình bế quan phủ đệ xuất hiện tại ngoại giới. Đế uy, đế uy. Lúc này mới bao lâu, vậy mà lại ra đời một vị đế cảnh cường giả. Thật là khủng khiếp linh hồn uy áp, lúc này mới vừa mới đột phá, cũng đã có được khủng bố như thế linh hồn uy áp, một khi vượt qua về sau lôi kiếp, vị này đế cảnh cường giả thực lực, lại sẽ kinh khủng nói cái gì tầng độ. Ngắn ngủi trong vòng một năm, ta thiên huyền giới vậy mà ra đời hai vị đế cảnh cường giả, đây là thiên ý, chẳng lẽ của ta thiên huyền giới ánh dạng đông liền muốn tới rồi sao? Toàn bộ thiên huyền giới, tất cả cảm nhận được cỗ này đế uy cường giả, mỗi một cái đều là hâm mộ vô cùng nhìn xem cái này đế uy xuất hiện phương hướng, ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng kính sợ. Có thể tại dưới tình huống gian nan như vậy đột phá đế cảnh, hán độ khó chi lớn, căn bản là vượt quá tưởng tượng. Đồng thời, Tiêu Trường Sinh đột phá, cũng làm cho cái kia rất nhiều thần hoàng cảnh đỉnh phong đại viên mãn cường giả, toàn bộ đều cảm nhận được một tia ánh dạng đông, nhìn thấy đột phá đế cảnh hy vọng. Trước sau hai đại đế cảnh cường giả sinh ra, để bọn hắn nhao nhao đều là tràn đầy hy vọng. Thậm chí có chút thực lực yếu ớt người, càng là tại thời khắc này, bởi vì kích thích mà trực tiếp đột phá, thực lực trong nháy mắt tăng lên, mà lại đệ tử như vậy, không chỉ một vị, trong đó thậm chí còn không thiếu một chút thần vương cảnh cường giả tối đỉnh, tại cỗ uy áp này phía dưới, đột phá đến thần hoàng cảnh. Trung đại vực. Khương gia. Vâng. Giờ phút này Khương gia phía sau núi, cũng tương tự truyền đến một đạo nổ thật to, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức từ Khương gia phía sau núi bạo phát đi ra, chỉ gặp một tên dáng người nổi bật nữ tử từ trong đó đi ra, trên thân tản ra vô cùng cường đại khí tức, một đôi mắt đẹp nhìn phía xa đế uy dáng lâm yên tâm, ánh mắt bên trong lấp lóe không ngừng. Nữ tử chính là Khương Túy Tuyết. Giờ phút này Khương Túy Tuyết đã đạt đến thần vương cảnh. Thậm chí bởi vì Tiêu Trường Sinh bố trí thập nhị tinh túc đại trận nguyên nhân, có thể dùng lôi kiếp đều không thể rơi xuống, để Khương Túy Tuyết không có chút nào nguy hiểm liền vượt qua lôi kiếp. Giờ phút này một đám Khương gia cường giả, cũng đều là nhao nhao nhìn về phía nơi xa. Là công tử phá cảnh. Khương Túy Tuyết bên người, Triệu Trích Tiên nhìn qua nơi xa, một mặt kích động, nhịn không được đối Khương Túy Tuyết cùng một đám Khương gia cường giả nói, hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà lại nhanh như vậy liền đột phá đến đế cảnh. Tiên bối. Ngài là nói, vừa mới đột phá đế cảnh cường giả người, là Trường Sinh. Nghe thấy Triệu Trích Tiên, Khương Vấn Thiên biến sắc, không dám tin nhìn về phía Triệu Trích Tiên, thần sắc kích động vô cùng mà hỏi, một đôi đục ngầu con mắt tại thời khắc này cũng là tràn đầy tinh quang. Chính là công tử. Triệu Trích Tiên gật đầu đáp, ánh mắt đồng dạng lóe ra thần sắc kích động. Trẻ tuổi như vậy đế cảnh cường giả, đừng nói là toàn bộ thiên huyền giới, liền xem như toàn bộ chư thiên vạn giới, lại có mấy người có thể làm được. Giờ phút này hắn hiểu được. Mình đi theo Tiêu Trường Sinh lựa chọn, là cỡ nào chính xác? Tiêu Trường Sinh có thể tại ngắn ngủi như vậy thời điểm liền đạt tới đế cảnh, như vậy nếu như Tiêu Trường Sinh bất tử, 10 vạn năm về sau, thực lực của hắn lại sẽ thay đổi kinh khủng bực nào? Triệu Trích Tiên đơn giản không dám tưởng tượng. Cùng lúc đó, Đông Đại Vực, Tiêu Gia. Tại cảm nhận được cỗ này đế uy xuất hiện trong nháy mắt, trong Tiêu Gia, Hoang Cổ Ly Ngưu cũng là đột nhiên đứng lên, một đôi bỏ mắt nhìn về phía nơi xa, thần sắc đồng dạng vô cùng kích động, khó mà che giấu. Nó cùng Triệu Trích Tiên trong óc đều có Tiêu Trường Sinh bố trí tới ấn ký, mặc dù có thể khống chế sinh tử của bọn hắn, có thể là cũng có thể để bọn hắn biết rõ, Tiêu Trường Sinh một chút tình huống biến hóa. Giờ phút này nó liền rõ ràng cảm nhận được trong óc ấn ký cường độ gia tăng gấp trăm lần không thôi. Ý vị này Hoang Cổ Ly Như không còn có một chút biện pháp có thể tránh thoát Tiêu Trường Sinh ấn ký, nhưng là giờ phút này đầu Hoang Cổ Ly Như lại không hết không có nửa điểm bất mãn, ngược lại càng thêm kích động lên. Nó ý nghĩ cơ hồ cùng Triệu Trích Tiên giống nhau như lúc. Rầm rầm rầm. Vô tận ma huyên, Tiêu Trường Sinh đứng ở hư không, bên cạnh hắn Linh Tôn Đại Đế lấy linh hồn trạng thái đồng dạng vô cùng kích động nhìn xem Tiêu Trường Sinh, Tiêu Trường Sinh linh hồn cấp độ đại đế đế cảnh, ý vị này Tiêu Trường Sinh đã có thể rời đi thiên huyền giới, tiến vào tầng thứ cao hơn vị diện. Cho dù là tiến vào một cái cấp thấp vị diện, đều có thể để linh hồn của hắn nhanh chóng khôi phục, đến lúc đó hắn liền có thể hoàn toàn luyện hóa cái kia một bộ đại đế thân thể, từ đó lần nữa trùng sinh. Vâng! Tại Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu, từng đạo sấm nổ liên miên truyền đến, đinh thai nhức óc, phảng phất hủy thiên diệt địa, đen nghịt ô vân đem toàn bộ trung đại vực đều cơ hồ bao phủ tại cái này ô vân phía dưới. Trong đó, thỉnh thoảng có thể trông thấy từng đầu lôi long không ngừng ở trong đó lan lộn, phảng phất tại tụ lực, sau đó lại cấp cho Tiêu Trường Sinh đòn công kích chí mạng, từ đó đem Tiêu Trường Sinh xóa bỏ. Đáng chết! Trông thấy cái này lan lộn lôi long, Tiêu Trường Sinh bên người, Linh Tôn Đại Đế lập tức mở to hai mắt nhìn, nhịn không được chửi ầm lên một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm hư không bên trên lôi kiếp, nói, thiên phạt, lại là thiên phạt. Thiên phạt, nguyên danh luyện ngục lôi kiếp, chính là tất cả trong lôi kiếp uy lực cường đại nhất lôi kiếp, có được hủy thiên diệt địa khí tức, chỉ có cùng hung cực ác chi đồ, hoặc là thực lực ngập trời hạng người, mới có cơ hội gây nên luyện ngục lôi kiếp giáng lâm. Lúc đầu Tiêu Thiên đột phá đế cảnh, dẫn động chính là cái này luyện ngục lôi kiếp. Đối với Tiêu Thiên có thể dẫn tới luyện ngục lôi kiếp, Linh Tôn Đại Đế kỳ thật không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao Tiêu Thiên thực lực thật sự là quá mức nghịch thiên, cho dù là hắn, cũng không thể không thừa nhận Tiêu Thiên nghịch thiên thực lực. Vẹn vẹn chỉ là thần hoàng cảnh, cũng đã có thể đối kháng đại đế thân thể đế uy, tùy tiện đem nó chấn áp. Tăng thêm cái kia một thân sát khí, muốn không dẫn tới luyện ngục lôi kiếp đều khó khăn. Nhưng là Tiêu Trường Sinh đâu? Dựa vào cái gì Tiêu Trường Sinh cũng có thể dẫn tới luyện ngục lôi kiếp? Tiêu Trường Sinh mặc dù thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng là trên thân nhưng cũng không có bất luận cái gì sát khí, giết chết người, cơ hồ đều là người đáng chết, bởi vậy sẽ không nhiễm quá nhiều nhân quả, như vậy khả năng duy nhất, chính là Tiêu Trường Sinh đích thiên tư quá mức nghịch thiên. Chỉ có dạng này, mới có thể hoàn mỹ giải thích Tiêu Trường Sinh sẽ dẫn động luyện ngục lôi kiếp xuống tới. Bất quá rất nhanh, Linh Tôn Đại Đế lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, Tiêu Trường Sinh bản thân liền là Đại Đế có thai không nói, hắn nhục thân càng là hỗn độn thần thể, tư chất như vậy, so với Tiêu Thiên càng là chỉ có hơn chứ không kém. Quái thai, hai cái quái thai. Linh Tôn Đại Đế nhìn xem Tiêu Trường Sinh, lại nghĩ tới lúc đầu Tiêu Thiên, nhịn không được chửi ầm lên, ngẩng đầu nhìn một chút hư không bên trên uy lực càng ngày càng cường đại lôi kiếp, không do dự nữa, lập tức chui vào trong phong yêu lâu. Hắn cũng không muốn bởi vì Tiêu Trường Sinh đột phá, kết quả mình bị cái này thiên phạt lôi kiếp cho một lôi đánh chết, chỉ có thể có chút đồng tình nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Chương 791, độ kiếp. Canh thứ 2. Trông thấy Linh Tôn Đại Đế trốn vào trong phong yêu lâu, Tiêu Trường Sinh cũng không nói thêm gì, Linh Tôn Đại Đế giờ phút này chính là linh hồn trạng thái, mà lôi kiếp đối linh hồn uy hiếp, là đối nhục thân gấp trăm lần phía trên. Nếu như không có nhục thân bảo hộ, đơn thuần linh hồn, cho dù là đại đế cảnh, một cái bình thường lôi kiếp, đều có thể để hắn linh hồn trong nháy mắt phi hôi yên diệt, trên thế giới này triệt để biến mất. Vâng! Rốt cục, ngay tại Linh Tôn Đại Đế trốn vào trong phong yêu lâu không đến một hơi thời gian, cửu thiên chi thượng, một tiếng sấm rền đột nhiên vang lên. Chỉ gặp một đầu lôi long mang theo người vô tận lôi đỉnh chi uy, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vọt xuống dưới. Oeng. Trông thấy đầu này lôi long, Tiêu Trường Sinh lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, trực tiếp một quyền hướng phía đầu này lôi long đánh tới. Ầm. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ Tiêu Trường Sinh trong tay bộc phát ra, đánh vào đầu này lôi long phía trên, có thể dùng đầu này lôi long trong nháy mắt băng diệt, trực tiếp hóa thành hư vô, biến mất giữa thiên địa. Ầm ầm. Tựa hồ là bởi vì Tiêu Trường Sinh đem đầu này lôi long oanh diệt nguyên nhân, tại hắn đem đầu này lôi long oanh diệt về sau, cựu thiên chi thượng lôi vân càng là điên cuồng quay cuồng lên, uy thế nhìn càng thêm cường đại mấy lần. Ầm ầm, hai đầu to lớn vô cùng lôi long lần nữa hướng phía Tiêu Trường Sinh bay thẳng mà xuống, toàn thân trên dưới đều hiện đầy sấm chớp, uy lực như thế, ngoại trừ đế cảnh cường giả bên ngoài, bình thường thần hoàng cảnh cường giả, cho dù là đụng vào một chút, chỉ sợ cũng sẽ lập tức bỏ mình. Giống, lôi long gào thét, gây nên thiên địa đều vì rừng biến sắc, phảng phất không đem Tiêu Trường Sinh diệt sát, thế không bỏ qua đồng dạng. Cút! Tiêu Trường Sinh lông mày khẽ nhíu một cái, nhìn qua cái này vô tận lôi long, cả người hướng thẳng đến cái này hai đầu lôi long vọt tới, khí thế trên người lần nữa bộc phát, có thể dùng chung quanh hư không đều là trực tiếp vỡ nát. Ầm ầm, hai quyền oanh ra, cái này hai đầu lôi long đồng dạng trong nháy mắt bị Tiêu Trường Sinh băng diệt, từ đầu đến cuối, ngay cả Tiêu Trường Sinh một tia góc áo đều không có chạm đến. Dầm dầm dầm. Ngay tại hắn đem cái này hai đầu lôi long băng diệt một nháy mắt, trên 9 tầng trời, lôi vân lan lộn, tam đầu lôi long đồng thời rơi xuống, mang theo người vô tận uy lực, đem không gian chung quanh đều xung kích vỡ nát. Phá. Nhìn xem cái này ba đầu lao xuống lôi long, Tiêu Trường Sinh trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ, tay phải vung lên, một đạo kiếm khí trực tiếp chém đi qua, trong nháy mắt đem cái này ba đạo lôi long gần như đồng thời chẳng diệt. Cả người hắn cứ như vậy đứng nghiêm đứng ở hư không phía trước, mặc cho cửu thiên chi thượng lôi long không ngừng hạ xuống, cả người sắc mặt từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì biến hóa, phảng phất căn bản không có đem những này lôi long để vào mắt đồng dạng. Nếu có người trông thấy một màn này lời nói, chỉ sợ đều sẽ dọa đến lập tức sụp đổ, phải biết đây chính là đế cảnh lôi kiếp, mà Tiêu Trường Sinh lại phảng phất một cái người không việc gì, thậm chí đều không có thi triển ra toàn bộ thực lực. Phải biết, cho dù là bình thường lôi kiếp, đi đủ để muốn người nửa cái tính mệnh, lại có không biết bao nhiêu thiên tiêu, bởi vì độ kiếp thất bại mà vẫn lạc, thân tử đạo tiêu. Tại độ kiếp tình huống dưới bị hoanh sát, chỉ có số rất ít cường giả, mới có cơ hội có thể chạy thoát, trong đó 9 thành 9 người, tại đối mặt lôi kiếp chi nộ dưới, đều sẽ trực tiếp bỏ mình. Linh hồn, vĩnh viễn là nhân loại nhược điểm, cho dù là đạt đến đại đế cảnh, linh hồn vẫn như cũ là nhược điểm lớn nhất. Muốn bảo vệ tốt linh hồn, biện pháp duy nhất chính là để cho mình nhục thân trở nên càng thêm cường đại, chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn bảo vệ tốt linh hồn, nếu không không có nhục thân bảo hộ linh hồn, tùy thời đều có thể tử vong. Đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo thứ sáu. Từng đạo lôi kiếp không ngừng từ trên trời giáng xuống, mỗi một đạo lôi kiếp uy lực đều là một đạo càng so một đạo mạnh, nói cuối cùng, mỗi một đầu lôi long ẩn chứa uy lực đều đã có thể so với bình thường đế cảnh cường giả một kích toàn lực. Khủng bố như thế uy áp, đổi lại là bình thường đế cảnh cường giả, tại cỗ này uy lực phía dưới, trực tiếp liền sẽ đừng oanh diệt, căn bản không có nửa điểm còn sống sót khả năng. Ầm ầm. Mấy ngày phía trên, lôi long vẫn như cũ không ngừng lan lộn, cái kia che khuất bầu trời ô vân, cũng giống như là một cái to lớn vô cùng bàn tay lớn màu đen, đem toàn bộ trung đại vực đều bao phủ tại cái này vô tận bên dưới mây đen. Đảo mắt thời gian, Tiêu Trường Sinh cũng đã vượt qua trọn vẹn 78 nói lôi kiếp, còn thừa lại cuối cùng uy lực cường đại nhất ba đạo lôi kiếp, cho dù là còn không có thôi động, Tiêu Trường Sinh cũng đã có thể cảm nhận được một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người hắn. Tiếp tục. Tiêu Trường Sinh hai mắt dữ tợn, gắt gao nhìn xem hư không bên trên, gào thét một tiếng, âm thanh lớn thẳng vào cựu tiêu, có thể dùng hư không bên trên cái kia vô tận ô vân, càng là điên cuồng chuyển động. Vâng. Có lẽ là bởi vì Tiêu Trường Sinh khiêu khích hay là khác nguyên nhân khác, cái này thật lâu không đến thứ 79 nói lôi kiếp, cuối cùng từ thiên mà hàng. Chỉ bất quá cùng trước đó lôi kiếp khác biệt chính là, cái này thứ 79 nói lôi kiếp, vậy mà phát sinh biến chất, vẹn vẹn chỉ có một đầu lôi long xung kích mà xuống, nhưng là uy lực của nó, nhưng lại xa xa vượt qua 79 đầu bình thường lôi long uy lực. Giống. Một tiếng to lớn vô cùng gào thét từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, đem Tiêu Trường Sinh thân ảnh trực tiếp ngạnh sinh sinh một lôi cho bổ tới trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm nặng. Ầm. Một cái hố to trực tiếp xuất hiện tại đất này trên mặt, mà Tiêu Trường Sinh cả người, giờ phút này đang nằm ở trong đó, cả người sắc mặt tái nhợt vô cùng, lộ ra 10 phần suy yếu, có thể là trên người hắn to lớn, lại không chút nào biện pháp bộ dáng yếu ớt. Giống. Đây là một đầu tử sắc lôi long gào thét không ngừng, đánh thẳng vào Tiêu Trường Sinh ngũ tạng lục phủ, có thể dùng Tiêu Trường Sinh khí tức không ngừng điên cuồng tăng trưởng, không có nửa điểm hư nhược vết tích. Thẳng đến mấy chục giây thời gian về sau, đầu này vô cùng cường đại tử sắc lôi long, mới dần dần biến mất không thấy gì nữa, để vô số cường giả trông thấy cái kia từng đạo kinh khủng lôi kiếp, đều là nhịn không được tê cả da đầu. Tiếp tục, Tiêu Trường Sinh từ trong hầm đứng lên, cả người quần áo đã phá, lộ ra chật vật đến cực điểm, nhưng là đôi mắt kia, nhưng thủy chung kiên định, sáng ngời có thần, không có chút nào nửa phần lui yếu bộ dáng. Ầm ầm. Quả nhiên, theo Tiêu Trường Sinh tiếng nói vừa rơi xuống, nguyên bản mấy ngày phía trên lôi kiếp, lần nữa phát sinh biến đến dị, hai đầu vô cùng cường đại lôi long, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh nào tới. Hống hống hống. Hai đầu vô cùng to lớn lôi long lẫn nhau đưa ăn quấn, lần lượt mà xuống, uy lực bên trên một đạo lôi kiếp uy lực, cường đại không chỉ gấp 10 lần. Rầm rầm rầm. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, ngay tại cái này thứ 80 nói lôi kiếp hạ xuống một nháy mắt, thứ 81 nói lôi kiếp, vậy mà cũng hộ tống bên trên một đạo lôi kiếp, cùng một chỗ hướng phía Tiêu Trường Sinh vọt tới. Hống hống hống. Năm đầu khí tức vô cùng to lớn lôi long hướng phía Tiêu Trường Sinh nhào xuống dưới, có thể dùng toàn bộ bầu trời đều là không ngừng vặn mẹo, lực lượng khổng lồ một lần nữa đụng vào Tiêu Trường Sinh trên thân. Chương 792, Đế ảnh, Phi thăng. Canh 3. Vâng. Năm đầu to lớn vô cùng lôi long từ trên trời giáng xuống, lại một lần nữa đánh vào Tiêu Trường Sinh trên thân, uy lực to lớn oanh kích mà xuống, có thể dùng Tiêu Trường Sinh giờ phút này vị trí, trong nháy mắt biến thành một cái có chừng mấy ngàn mét cao bao nhiêu cự hình hố huyệt. Vô tận xương mù từ trong đó toát ra, toàn bộ mặt đất run rẩy không ngừng, từng tòa sơn phong tại cỗ lực lượng này phía dưới nhao nhao sụp đổ, có thể dùng toàn bộ vô tận ma huyên, đều tại thời khắc này bao phủ tại một lớp cho bụi phía trên. Vâng! Theo thời gian không ngừng trôi qua, nguyên bản vô tận ma huyên bên trên cái kia vạn dặm ô vân, cũng thời gian dần trôi qua tảng ra, lộ ra một sợi ánh dạng đông chiếu dọi mà xuống, chiếu xuống trên mặt đất. Sau đó, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức từ lòng đất này bên trong bộc phát ra, trực trùng vân tiêu, một bóng người trực tiếp từ cái này vô tận ma huyên phía dưới đằng không mà lên, cả người lơ lửng ở trên không. Một cỗ kinh khủng bàng bạc khí tức hướng về bốn phương tám hướng bao phủ. Hư không bên trên, Tiêu Trường Sinh thân ảnh hơi có vẻ chật vật, trên người quần áo cũng sớm đã toàn bộ rách nướp, một đầu phiêu giật tóc dài, cũng tại lôi đỉnh chi lực dưới, bị hoàn toàn đốt cháy. Mà giờ khắc này trên người hắn khí tức, lại là phá lệ cường đại, để hắn rốt cục có 1.000 vạn năm trước đó một cỗ to lớn. Giờ phút này trên người hắn đế uy, chính là hàng thật giá thật đế uy, mà cũng không phải là lúc đầu đi vào thiên huyền giới thời điểm, bằng vào cái kia một sợi trong tàn hồn ẩn chứa đế uy mà thi triển đi ra. Hơn phân nửa thiên huyền giới tình huống, cũng đều tại Tiêu Trường Sinh thần thức bao phủ phía dưới. Trên mặt đất, cho dù là một ngọn cây cọng cỏ gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể bén nhạy cảm giác được, đây cũng là đế cảnh cường giả cường đại. Đồng thời, nhục thể của hắn lực lượng, cũng tại linh hồn cảnh giới đạt tới đế cảnh trong nháy mắt, đồng dạng thuận lý thành trương đạt đến thần hoàng cảnh nhất trọng thiên tình trạng, trong cơ thể của hắn, hỗn độn thần thể rốt cục đạt đến đại thành sơ kỳ tình trạng. Tại nguyên bản 12 đầu linh căn trên cơ sở, lần nữa đã thức tỉnh một đầu linh căn, 13 đầu linh căn bên trong đều ẩn chứa vô tận linh lực, liên tục không ngừng thua hướng tứ chi bách hải của hắn. Cho dù là một cái hô hấp, đều đã có thể ảnh hưởng đến cái này thiên huyền giới không gian. Cùng lúc đó, cái kia cửu thiên chi thượng, một đạo kim sắc tiếp dẫn chi quang cũng là từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tiêu Trường Sinh giờ phút này vị trí, tiếp dẫn Tiêu Trường Sinh tiến vào thượng giới, có thể dùng hơn phân nửa thiên huyền giới cường giả đều có thể trông thấy một màn này. Đồng thời, Tiêu Trường Sinh cái kia thân ảnh cao lớn, cũng là đang tiếp dẫn chi quang chiếu rọi phía dưới, tạo thành một đạo đế ảnh. Đế ảnh xuất hiện, càng làm cho toàn bộ thiên huyền giới cường giả đều là nhao nhao chấn động, mỗi một cái đều là mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem cái kia cửu thiên chi thượng cao lớn đế ảnh. Một tôn kim sắc đế ảnh sừng sững tại hư không, khoảng chừng vạn trượng chi cao, toàn thân trên dưới đều tản ra kim sắc quang mang. Trời ạ! Đế ảnh, vậy mà xuất hiện đế ảnh. Làm sao có thể? Kim quang dẫn đạo, đế ảnh lâm trời. Vô số cường giả đều là nhao nhao kinh hô, mỗi người trong ánh mắt đều là lộ ra hâm mộ vô cùng thần sắc, không hề chỉ là bởi vì Tiêu Trường Sinh đột phá đế cảnh, hay là bởi vì Tiêu Trường Sinh lại có thể gây nên thiên địa vì hắn hình thành đế ảnh. Nghe đồn chỉ có đạt được thiên địa công nhận tuyệt thế yêu nghiệt, mới có thể có cơ hội xuất hiện đế ảnh, cái này biểu đạt thiên địa đều tán đồng vị này đế cảnh cường giả thực lực, đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt. Bộ này đế ảnh xuất hiện, gây nên toàn bộ thiên huyền giới đều là lập tức xuất hiện sóng to gió lớn. Cho dù là Tiêu Trường Sinh, cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, mình vậy mà lại dẫn tới đế ảnh giáng lâm, gây nên thiên địa tán thành, đây tuyệt đối là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình. Ngẩng đầu nhìn cái kia cùng hắn cơ hồ giống nhau như lúc đế ảnh, Tiêu Trường Sinh trong mắt, cũng là dần dần trở nên đến sáng ngời lên. Nguyên bản hắn còn muốn về Tiêu gia cùng Khương gia tiến hành cáo biệt, nhưng là hiện tại xem ra, đã không cần, đế ảnh xuất hiện, vô luận là Trung Đại Vực hay là Đông Đại Vực, đều có thể rõ ràng trông thấy. Chỉ cần trông thấy đạo này đế ảnh, Tiêu gia cùng người của Khương gia, nhất định có thể biết rõ chính là mình. Là cô gia, đây là cô gia hình ảnh, trời ạ, cô gia vậy mà đã đột phá đến đế cảnh, khó trách hắn thực lực lợi hại như vậy. Khương gia, một tên thiên hoàng cảnh cường giả nhìn xem hư không phía trên đế ảnh, nhịn không được kích động đối với bên người Khương gia đệ tử nói, trên mặt biểu lộ đơn giản so chính hắn đột phá đế cảnh còn vui vẻ hơn kích động đồng dạng. Ta ngay lập tức sẽ tới tìm ngươi, chờ ta. Khương gia lầu các phía trên, vừa mới đột phá thần vương cảnh Khương Túy Tuyết, một đôi mắt đẹp ngắm nhìn hư không bên trên đế ảnh, trong mắt lóe lên một tia kiên định, miệng bên trong lẩm bẩm nói, sau đó lập tức quay người, lần nữa tiến vào mật thất bế quan tu luyện. Hay, hay, tốt. Không hổ là của ta Khương Vấn Thiên cháu rể, không hổ là của ta Khương gia cô gia, đế cảnh cường giả, ha ha ha ha, ta Khương gia cũng rốt cục xuất hiện một tên đế cảnh cường giả. Khương gia đại đường, Khương Vấn Thiên nhìn xem trước người một đám Khương gia đệ tử, lập tức hồng quang đầy mặt, cười to liên tục, sau đó nhìn xem bốn phía một đám Khương gia cường giả, cười to nói, người tới, thông báo thiên hạ, ta Khương gia tại sau 3 ngày xếp đặt tiến hội 1 tháng, đặc biệt mời thiên huyền giới các đại tu luyện giả đến đây, ai đến cũng không có cự tuyệt. Trung đại vực nơi nào đó thần bí trong sân cốc, một tòa hùng vĩ lầu các dấu ở trong đó, lúc gần lúc hiện, phảng phất hải thị thật lâu, tại cái này phía trên, mấy đạo khí tức cường đại thần hoàng cảnh cường giả sừng sững ở trên không, đồng dạng nhìn xuống trên bầu trời đế ảnh, ánh mắt chấn kinh. Cái này mấy tên thần hoàng cảnh cường giả, thật sự là thần ẩn thế gia một đám hoàng cảnh cường giả, mỗi người sắc mặt đều là trở nên hết sức khó coi, đặc biệt là ban đầu ở Khương gia xuất thủ cái kia mấy tên thần hoàng cảnh cường giả, từng cái sắc mặt càng là khó coi. Bọn hắn trước đó đều mẹ nó đã làm những gì sự tình. Muốn đi diệt một cái đế cảnh cường giả đản sinh gia tộc. Nếu như lúc ấy bọn hắn thật đem Khương gia diệt, chỉ sợ thời khắc này thần ẩn thế gia đã không tồn tại nữa. Nghĩ tới đây, cái này mấy tên thần hoàng cảnh cường giả mỗi một cái đều là lòng còn sợ hãi. Tùy thời từng cái lại là lập tức nhịn không được mắng to vô sỉ, ngươi mẹ nó đều là sẽ phải đột phá người của đế cảnh, còn mẹ nó cùng chúng ta những này tiểu thần hoàng cảnh giao thủ, có xấu hổ hay không? Mà đứng tại mọi người trước người hoàng phủ thái nhất, trên mặt biểu lộ cũng là trở nên có chút dở khóc dở cười, chẳng trách mình lúc ấy nói muốn cùng Tiêu Trường Sinh giao lưu tâm đắc thời điểm, Tiêu Trường Sinh lập tức cự tuyệt. May mà mình lúc ấy còn cho rằng Tiêu Trường Sinh bởi vì cảm ngộ quá ít, cho nên mới không có đáp ứng mình, hiện tại xem ra, đơn giản chính là cầu thí, người ta chính là căn bản trướng mắt mình. Đông Đại Vực. Một đám đệ tử Tiêu gia nhìn xem cái này đế ảnh, từng cái cũng đều là nội tâm vô cùng phức tạp. Ánh mắt cũng dần dần trở nên đến càng thêm giám định. Thanh viện, Tiểu Trúc cùng Tiết Mị hai người đặt song song đứng chung một chỗ. Tại Tiêu Trường Sinh sau khi đi, Tiểu Trúc cũng gia nhập Thanh viện, học tập võ học trụ cột nhất tri thức. Hắn giờ phút này mặc dù thực lực cường đại vô cùng, có thể là đối với cơ sở võ học, vẫn như cũ nhất khiếu bất thông. Hai thiếu nữ mặc dù không có nói chuyện, có thể là cái kia một đôi mắt đẹp, lại đã sớm lóe ra một cái cơ hồ đồng dạng kiên định ý nghĩ. Cùng lúc đó, Tiêu Trường Sinh cũng là thuận tiếp dẫn chi quang rời đi. Hắn không biết là, ngoại trừ Khương gia cùng Tiêu gia đám người bên ngoài, tại Tây Đại Vực, đồng dạng có một thiếu nữ mang theo lụa mỏng, một đôi mắt đẹp nhìn hư không bên trên dần dần biến mất đế ảnh, một đôi mắt đẹp không khỏi chảy xuống hai hàng thanh lệ. Một tiểu lâu phía trên, một vị bàn tử tại nhìn thấy cái này đế ảnh xuất hiện trong nháy mắt, cả người cũng là hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ, sau đó hắn đường đường sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả, lại cười từ trên lầu rớt xuống. Chương 793, Truy Đế Lâm. Canh thứ tư. Trên trời cao, một đạo thân ảnh màu trắng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống đến một mảnh liên miên bất tuyệt trong núi rừng, bừng tỉnh vô số phi cầm tẩu thú, có thể dùng toàn bộ mặt đất đều là truyền đến một trận to lớn nổ vang. Vâng. Tiếng vang ầm ầm truyền khắp bốn phía, có thể dùng cực xa khoảng cách đều có thể nghe thấy một tiếng này trầm đủ. Chuyện gì xảy ra? Tựa như là có người từ trên trời rớt xuống. Hừ, tại Truy Đế Lâm cũng dám bay, đơn giản chính là muốn chết. Đi. Trước đi qua nhìn xem. Nơi xa, một nhóm năm tên trông thấy đạo này thân ảnh màu trắng rơi xuống, lập tức nhịn không được nghị luận ầm ĩ, đối vị kia người từ trên trời hạ xuống tràn ngập tò mò, bốn nam một nữ, tuổi tác nhìn cũng không lớn, mặc thống nhất trang phục, hẳn là đến từ cùng một cái thế lực. Cao như vậy địa phương, đến rơi xuống đoán chừng đã sớm té chết ta. Một tên nam tử trong đó nhếch miệng, đối bên người một tên nam tử nhẹ nói, hiển nhiên đối với đi Truy Đế Lâm có chút không vui. Cái gọi là Truy Đế Lâm chính là nói ở phía này khu vực, cho dù là đại đế cảnh cường giả, cũng vô pháp bay. Bớt nói nhảm, trước đi qua nhìn xem, đừng quên sư phó giao cho ta nhóm lần này đi ra ngoài là làm cái gì. Một gã nam tử khác nghe thấy về sau, lập tức trừng mắt liếc vừa mới nói chuyện nam tử này, sau đó bước nhanh đến phía trước, đi tại năm người phía trước nhất. A, Triệu sư huynh chờ ta một chút. Trông thấy vị này Triệu sư huynh đi ở trước nhất, trong đội ngũ thiếu nữ kia lập tức chạy chậm đi theo Triệu sư huynh bên người. Bước chân nhẹ nhàng bước, lộ ra mười phần nhẹ nhàng linh xảo. Uy, Chu sư muội, chúng ta đều là sư huynh, ngươi vì cái gì liền không thể cùng chúng ta cùng một chỗ a? Chờ ta một chút nhóm. Còn lại ba tên nam tử gặp thiếu nữ cùng Triệu sư huynh cùng một chỗ, lập tức nhịn không được có chút tán dấm, nhưng vẫn là lập tức đi theo. Năm người tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền tới đến Truy Đế Lâm. Chỉ gặp sâm lâm ở giữa, có một cái mạc chừng 10 mét khoảng chừng hố to, mạc ước chừng hơn nửa thước sâu. Trong đó có một tên nam tử mặc áo trắng, chỉ bất quá nam tử trên người áo trắng đã rách mướp, cả người sắc mặt cũng là trở nên chật vật không thôi. Chết! Chết rồi! Trông thấy đạo nhân ảnh này, một tên nam tử trong đó lập tức nhịn không được sắc mặt tái đi, dọa đến lui lại một bước, sau đó cảnh giác nhìn xem trong cái hố to này nam tử, sắc mặt có chút cổ quái. Cao như vậy địa phương ngã xuống, vậy mà không có biến thành thịt muối. Phải biết, cái này Truy Đế Lâm có thể là cấm khu. Cũng không phải nói cái này Truy Đế Lâm đến cỡ nào hung hiểm, mà là có cực kỳ cường đại thôn phệ chi lực, tất cả dọc đường Truy Đế Lâm trên không, vô luận cả người lẫn vật, toàn bộ đều sẽ trực tiếp rơi xuống. Đồng thời hắn rơi xuống tốc độ lại so với bình thường rơi xuống tốc độ còn nhanh hơn mười mấy lần, tại dạng này tốc độ ra chỉ dưới, cho dù là đế cảnh cường giả, không cẩn thận đều sẽ bản thân bị trọng thương. Mà lại thực lực càng mạnh, nhận ảnh hưởng cũng liền càng mạnh. Tương phản, một chút bình thường phi cầm ngược lại có thể tại cái này truy đế lâm tự do bay, cũng có thể dùng cái này truy đế lâm trở thành trong phạm vi mấy ngàn dặm, bình thường chim bay nhiều nhất địa phương. Nghe đồn có một vị đế cảnh cường giả bởi vì không tin cái này truy đế lâm truyền ngôn, thế là cố ý bay đến một cái cực cao độ cao muốn bay qua truy đế lâm, kết quả mới vừa vặn bước vào trong đó liền trực tiếp rơi xuống dưới, sống sờ sờ té chết. Truy đế lâm danh tự cũng là bởi vậy mà tới. Giờ phút này năm người đều là hiếu kỳ vô cùng đánh giá cái hố sâu này bên trong nam tử, đôi mắt đều là tràn ngập tò mò, nam tử ăn mặc, cùng bọn hắn rõ ràng khác biệt, hiển nhiên không phải bọn hắn người nơi này. Các ngươi lui lại, ta đi xem một chút. Tên kia Triệu sư huynh thấy thế, đối sau lưng bốn vị sư huynh muội nói, bốn người nghe vậy cũng là lập tức gật đầu, cùng vị này Triệu sư huynh bảo trì nhất định khoảng cách an toàn, mỗi người thần sắc đều là mười phần nghiêm túc. Ở loại địa phương này, đột nhiên xuất hiện dạng này một cái không hiểu thấu người, bọn hắn không thể không cẩn thận cảnh giác. Nếu có nguy hiểm, các ngươi liền lập tức đào tẩu. Triệu sư huynh nhìn thoáng qua sau lưng bốn người, đối bốn người dặn dò, khẽ chau mày, lập tức nhảy vào trong hố sâu. Triệu sư huynh, nếu không vẫn là thôi đi, chúng ta trở về đi. Chính là A. Vạn nhất người này không phải người tốt lành gì, ngươi chẳng phải là rất nguy hiểm, hay là quên đi thôi. Bốn vị sư huynh muội nghe vậy, đều là lập tức đối Triệu sư huynh nói. Nhưng là Triệu sư huynh lại phảng phất không có nghe thấy, trực tiếp đem trong hố sâu người đỡ lên, sau đó nâng đạo thân ảnh này từ trong hố sâu đi ra, đối bốn người nói, hắn còn chưa có chết, còn có khí mà. Nói, Triệu sư huynh trực tiếp vị đạo thân ảnh này tìm một gốc cây dựa vào xuống dưới, để nam tử lộ ra một trường coi như tinh xảo khuôn mặt, nam tử không phải người khác, chính là thông qua tiếp dẫn chi quang giáng lâm giới này Tiêu Trường Sinh. Chỉ là ngay cả Tiêu Trường Sinh cũng không nghĩ tới, mình giáng lâm vị trí, lại là truy đế lâm. Nếu như không phải là của mình nhục thân đủ cường đại, cao như vậy địa phương ngã xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sư huynh, người này, có phải hay không là từ bên ngoài tới khổ hành giả? Thiếu nữ kia trông thấy Tiêu Trường Sinh khuôn mặt, một đôi mắt đẹp như là một cái hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng đánh giá Tiêu Trường Sinh. Sau đó lại nói, cao như vậy đều không có ngã chết, thật sự là mạng lớn đâu. Sư muội, đừng nói mỏ. Triệu sư huynh nghe vậy, lập tức trừng mắt liếc thiếu nữ này. Để thiếu nữ lập tức tức giận chừng Triệu sư huynh một chút, căn bản là đối Triệu sư huynh uy hiếp nhìn như không thấy, để vị này Triệu sư huynh cũng là nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ. Hay là trước hết nghĩ biện pháp để hắn tỉnh lại rồi nói sau, Vương sư đệ, làm phiền ngươi đem sư phó cho ta cái kia phần tỉnh linh đan lấy ra cho hắn phục dụng đi. Triệu sư huynh nhìn Tiêu Trường Sinh vài lần về sau, phảng phất đã quyết định cái nào đó cực lớn quyết tâm, đối sau lưng một tên đệ tử nói. Cái gì? Không được, tuyệt đối không được. Nghe thấy Triệu sư huynh, còn lại bốn người cơ hồ đều là trăm miệng một lời hồi đáp, mỗi người đều là có chút phẫn nộ nhìn xem vị này Triệu sư huynh. Triệu sư huynh, tỉnh linh đan là sư phó giao cho chúng ta dùng để đột phá cảnh giới dùng, hết thệ cũng chỉ có năm ai, nếu như ngươi cho hắn phục dụng, ngươi làm sao bây giờ? Thiếu nữ kia tức giận nhìn xem Triệu sư huynh nói. Không sao, tỉnh linh đan tác dụng cũng chỉ là gia tăng đột phá xác suất thành công thôi, không có gì đáng ngại, cùng lắm thì nhiều đột phá mấy lần, luôn có thể phá cảnh. Nhưng là nếu như chúng ta không cứu hắn, rất có thể liền sẽ chết ở chỗ này. Triệu sư huynh nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói. Có thể là. Có thể là. Có thể là. Mặc dù biết Triệu sư huynh nói có lý, nhưng là nghe thấy Triệu sư huynh nói như vậy, thiếu nữ này sắc mặt vẫn còn có chút khó coi, tức giận nói, dù sao chính là không được. Sư muội, sư phó thường xuyên dạy bảo chúng ta cũng giúp người làm niềm vui, há có thể thấy chết không cứu, nếu như vậy. Chúng ta lại cùng những cái kia động một chút lại sát nhân diệt tộc đồ phu ma quỷ khác nhau ở chỗ nào. Triệu sư huynh lông mày sâu nhăn, đối thiếu nữ giải thích nói, ngựa khí tràn đầy nghiêm túc. Chương 794, thức tỉnh. Canh 5. Cái này. Nghe thấy tên này Triệu sư huynh, thiếu nữ sắc mặt cũng là lập tức trở nên hơi đỏ lên, sắc mặt nóng hổi, có vẻ hơi xấu hổ, như là một cái làm sai sự tình nữ hài tử. Nhưng mà bọn hắn không biết là, bọn hắn hiện tại muốn cứu. Chính là cái kia Triệu sư huynh trong miệng nói tới động một tí liền sát nhân diệt tộc đồ phu. Triệu sư huynh, hay là đem ta cái kia phần lấy ra đi, cảnh giới của ta thấp nhất, ngươi lập tức liền muốn đột phá, tỉnh linh đan tuyệt đối không thể dùng, ta khoảng cách đột phá, còn rất xa, mà lại tư chất của ta, muốn đột phá, chỉ sợ đời này đều không có hy vọng. Trong đó một tên thanh niên nhìn xem Triệu sư huynh, trên mặt gạt ra một vòng tiêu dung, đối Triệu sư huynh cười nói, hắn mặc dù cũng là sư huynh, có thể là cảnh giới lại ngay cả so với hắn muộn tiến vào tông môn mấy năm tiểu sư muội cũng không bằng. Đừng nói mò, chúng ta đều nhất định có thể đột phá đế cảnh, trở thành đế cảnh cường giả, làm dạng dỡ tổ tông. Tên kia Triệu sư huynh nghe vậy, lập tức đối ở đây những người khác nói. Khu khu. Mà liền tại mấy người lúc nói chuyện, Tiêu Trường Sinh ngón tay đột nhiên nhẹ nhàng giật giật, sau đó cả người chật vật mở to mắt, một cái tụ huyết trực tiếp từ trong miệng của hắn bị ho ra. T. Đau đớn kịch liệt để Tiêu Trường Sinh đều là lập tức nhịn không được đau nhè răng trợn mắt, lập tức kiểm tra một chút thương thế bên trong cơ thể, lông mày không khỏi khẽ nhíu một cái, có chút khó có thể tin. Hắn đường đường hỗn độn thần thể đại thành người, lại bị té gây trọn vẹn bốn cái xương sườn. Cái này mẹ nó đến tột cùng là nơi quái quỷ gì? Tiêu Trường Sinh trong óc không ngừng ở trong trí nhớ lục soát cùng giờ phút này hoàn cảnh chỗ tương tự, thế nhưng lại không thu hoạch được gì, sắc mặt cũng biến thành có chút càng thêm khó coi. Lúc này hắn mới cảm ứng được trước người mình năm người, sau đó lại liếc mắt nhìn cách đó không xa cái kia hố sâu, lập tức hiểu rõ ra. Mình hẳn là ném tới cái chỗ kia, sau đó bị trước mắt năm người này cứu được. Người đã tỉnh. Nơi xa, Triệu sư huynh năm người đều là mở to hai mắt nhìn, sững sờ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, lộ ra không dám tin ánh mắt. Vừa mới bọn hắn có thể là đều kém chút không có cảm ứng được Tiêu Trường Sinh khí tức, lúc này làm sao lại tỉnh. Hơn nữa nhìn Tiêu Trường Sinh bộ dáng bây giờ, tựa hồ cũng không có thụ quá nặng tổn thương, chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể lập tức trả lời. Các ngươi là? Tiêu Trường Sinh lông mày khẽ nhíu một cái, nhìn xem năm người này nghi ngờ nói. Vị công tử này, chúng ta sư huynh đệ chính là phía trước Liệt Hỏa Tông đệ tử, về tông môn trên đường vừa vặn trông thấy ngươi từ trên trời rơi xuống, cho nên đến đây điều tra. Nguyên bản còn tưởng rằng ngươi thương thế nghiêm trọng, không nghĩ tới ngươi vậy mà nhanh như vậy liền tự mình thức tỉnh. Tên kia Triệu sư huynh nhìn xem Tiêu Trường Sinh lập tức đáp. Liệt Hỏa Tông. Tiêu Trường Sinh lông mày lần nữa nhẹ nhàng nhíu một cái, ánh mắt quan sát một chút trước mắt năm người thân phận, năm người trên người trường bào bên trên, hoàn toàn chính xác tú lấy một đoàn kim sắc liệt hỏa, hẳn là Liệt Hỏa Tông tiêu chí. Liệt Hỏa Tông chính là phương viên trăm dặm cường đại nhất tông môn, chúng ta năm người đều là Liệt Hỏa Tông đệ tử. Nghe thấy Triệu sư huynh, thiếu nữ kia cũng là lập tức ưỡn ngực, đối Tiêu Trường Sinh có chút kiêu ngạo nói, phảng phất là tại hướng Tiêu Trường Sinh tuyên bố cái gì đồng dạng. Ngươi sẽ không ngay cả Liệt Hỏa Tông đều chưa từng nghe qua. Nhưng mà gặp Tiêu Trường Sinh hay là vẻ mặt nghi hoặc, thiếu nữ này lập tức mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh có chút bất mãn dò hỏi. Sư muội. Nghe thấy thiếu nữ này, Triệu sư huynh lập tức ngăn cản thiếu nữ tiếp tục hỏi thăm nữa, lại để cho hắn hỏi tiếp, còn không phải hỏi phá thiên đến. Mà lại cái này hỏi tới không dứt, ai chịu nổi. Để công tử chê cười, đây là chúng ta tiểu sư muội, mặc dù tính tình có chút điêu ngoa tùy hứng, nhưng là tuyệt đối là một cái tâm địa thiện lương cô nương tốt. Triệu sư huynh vội vàng hướng Tiêu Trường Sinh giải thích nói. Không có gì. Tiêu Trường Sinh nhẹ nhàng cười cười, nhìn xem vị này Triệu sư huynh cười nói. Công tử xem ra, hẳn không phải là người địa phương A. Một gã nam tử khác cũng là hiếu kỳ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, sau đó có chút thăm dò tính dò hỏi. Ừm. Tiêu Trường Sinh nghe vậy nhẹ gật đầu. Khó trách. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh trả lời, ở đây 5 người đều là lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai thật đúng là không phải người địa phương, bằng không mà nói, làm sao lại tại cái này truy đế lâm lớn mật bay. Công tử có chỗ không biết, chúng ta nơi này hiện tại vị trí, tên là truy đế lâm, cho dù là đại đế cảnh cường giả, tại cái này truy đế lâm trên không bay, đều sẽ bị kéo xuống, căn bản là không có cách ngự không phi hành. Nghe đồn đã từng có một cái đế cảnh cường giả cũng bởi vì không tin, cho nên ở chỗ này bay, sau đó té chết, truy đế lâm danh tự cũng là bởi vậy mà tới. Tên này Triệu sư huynh nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh tỉ mỉ giải thích nói, để mấy người khác đều là lập tức có chút thổn thức. Còn có bực này đất kỳ dị. Nghe thấy tên này Triệu sư huynh trả lời, Tiêu Trường Sinh con mắt đều là nhịn không được sáng lên, hơi kinh ngạc nhìn xem chung quanh nơi này tình huống, cũng không biết là cảm tạ hay là bất đắc dĩ. Cảm tạ nguyên nhân là bởi vì chính mình không có bị tươi sống ngã chết, bất đắc dĩ thì là mình thông qua tiếp dẫn chi quang đi vào thế giới này, chọn địa điểm công bằng ngay tại cái này truy đế lâm phía trên, có thể dùng mình vừa mới xuất hiện liền trực tiếp té xuống, hơn nữa còn ngã một cái xương cốt đứt gãy hậu quả. Đây là một viên huyết linh đan, có thể khôi phục tốt thương thế của ngươi. Tên kia Triệu sư huynh cười cười, từ nhẫn chữ vật của mình bên trong lấy ra một viên đan dược, đối Tiêu Trường Sinh cười nói, ngựa khí tràn đầy chân thành tha thiết. Không có nửa phần hư giả chi ý. Đa tạ. Tiêu Trường Sinh sau khi nhận lấy, lập tức gật đầu nói cảm tạ, đem đan dược trực tiếp nuốt vào, trên mặt biểu lộ có chút đắng chát chát. Trước đó vì đột phá, hắn không chỉ có đem đan dược linh thảo bên trong ẩn chứa linh khí toàn bộ thôn phệ, thậm chí cuối cùng đều cầm huyết nhục nhân sâm khai đao, chỉ sợ không có một năm nửa năm là không có cách nào khôi phục. Bằng không, hắn lại nơi nào sẽ quan tâm đan dược, giống huyết linh đan dạng này cấp bậc khôi phục thương thế đan dược, hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Việc nhỏ. Tên kia Triệu sư huynh nghe vậy, lập tức đối Tiêu Trường Sinh cười nói, sau đó nhìn Tiêu Trường Sinh hỏi, công tử một người tới đây chỉ sợ cũng không có cái gì thân nhân, không bằng liền theo chúng ta về Liệt Hỏa Tông như thế nào? Đa tạ hảo ý, bất quá hảo ý ta liền tâm lĩnh, ta còn có chuyện cần phải đi xử lý, còn xin chư vị thứ lỗi, cũng không nhọc đến phiền mấy vị. Tiêu Trường Sinh đối tên này Triệu sư huynh chắp tay nói, dạng này a. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Triệu sư huynh cũng là bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại nhìn một chút Tiêu Trường Sinh thương thế, biết rõ Tiêu Trường Sinh chỉ sợ là không muốn cùng bọn hắn một khối nhận ước thuốc, thế là cũng là nhẹ gật đầu. Đã như vậy chúng ta trước hết đi trở về đi, công tử có thể tiếp tục ở chỗ này khôi phục nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nơi này ngại ít có bầy hung thú sói tới truy đế lâm, cáo tử. Triệu sư huynh nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, hữu duyên gặp lại. Tiêu Trường Sinh cũng là cười đáp. Chương 795, thần hoàng cảnh nhất trọng thiên. Canh thứ 6. Cáo tử. Triệu sư huynh nhìn thoáng qua Tiêu Trường Sinh, sau đó đối Tiêu Trường Sinh chắp tay hành lễ nói, hắn cùng mấy tên Liệt Hỏa Tông đệ tử thấy thế, cũng là đồng dạng hướng về Tiêu Trường Sinh hành lễ. Ừm. Tiêu Trường Sinh gật đầu, cả người trực tiếp tại chỗ khoanh chân mà ngồi, khôi phục trong cơ thể mình thương thế. Hừ, thật ngạo kiều. Thiếu nữ kia trông thấy Tiêu Trường Sinh cử động, lập tức nhịn không được nhíu tú mỹ, đối Tiêu Trường Sinh nôn một chút cái lưỡi nhỏ thơm tho, trực tiếp quay người rời đi. Hắn cùng bốn người cũng là nhìn nhiều Tiêu Trường Sinh một chút, cũng không nói thêm gì nữa. Thẳng đến năm người rời đi về sau, Tiêu Trường Sinh bên cạnh, một tôn bạch sắc hư ảnh mới xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh bên người, lơ lửng tại Tiêu Trường Sinh trước người, đánh giá Tiêu Trường Sinh. Tiểu tử, ngươi vì sao không cùng bọn hắn đi Liệt Hỏa Tông? Tiêu Trường Sinh trước người, Linh Tôn Đại Đế hai tay đặt sau lưng mà đứng, có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Trường Sinh dò hỏi. Bọn hắn cùng ta không phải người một đường. Tiêu Trường Sinh nhắm mắt lại đáp. Hừ, ngươi tại thiên huyền giới thời điểm, nhưng không có cân nhắc qua những thứ này. Linh Tôn Đại Đế nghe vậy, lập tức có chút khinh thường nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói. Tiêu Trường Sinh lập tức cũng là trầm mặc lại. Hoàn toàn chính xác, có lẽ là bởi vì hắn đột phá đế cảnh nguyên nhân, cả người tâm cảnh, lại nhiều tầng một biến hóa, giống như hắn lời nói. Hắn cùng cái này Liệt Hỏa Tông 5 người, cũng không phải là người một đường. Bởi vì, 5 người này còn quá trẻ đơn thuần, mình đi theo đám bọn hắn cùng nhau lời nói, lấy tính tình của mình, chỉ làm cho bọn hắn trêu chọc một chút phiền toái không cần thiết. Mà mình cũng không muốn bởi vì chính mình mà liên lụy đến dạng này một cái môn phái nhỏ. Tiểu tử, bản đế lần này đi ra ngoài là muốn nói cho ngươi, đoạn thời gian gần nhất, ngươi khả năng không cách nào liên hệ với bản đế sẽ toàn tâm đi luyện hóa tôn này đế thi. Linh Tôn Đại Đế nhìn xem Tiêu Trường Sinh đáp. Được. Tiêu Trường Sinh gật đầu. Sau đó mở to mắt, nhìn về phía Linh Tôn Đại Đế, hỏi, ngươi cũng đã biết nơi này thuộc về địa phương nào? Hừ, bản đế cho là ngươi không sẽ hỏi. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Linh Tôn Đại Đế lập tức hừ lạnh một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn bốn phía, sau đó đối Tiêu Trường Sinh nói, nếu như ta không có nhớ lầm, nơi này hẳn là lúc đầu thiên huyền đại thế giới phía dưới trung đẳng thế giới linh huyền giới. Trung đẳng thế giới. Nghe thấy Linh Tôn Đại Đế, Tiêu Trường Sinh lông mày nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, thần sắc có chút thất lạc, xem ra chính mình muốn đi tìm Thiên Đế tính sổ lời nói, còn cần ở chỗ này đột phá đến đại đế cảnh mới có thể. Không phải ngươi cho rằng đâu? Linh Tôn Đại Đế lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, lúc đầu Thiên Huyền Đại Thế giới bị hủy, hóa thành vô số mảnh vỡ phiêu bạt tại vô tận hư không bên trong, nhưng lại sẽ không lan đến gần nguyên bản bên trong thế giới cùng tiểu thế giới. Bởi vậy linh huyền giới mặc dù là thiên huyền đại thế giới phía dưới bên trong thế giới, bất quá cũng không có tổn thất gì. Tương phản, bởi vì thiên huyền đại thế giới phá diệt, dẫn đến một bộ phận bản nguyên bị sở thuộc danh hạ bên trong thế giới cùng tiểu thế giới hấp thu, dẫn đến hắn thế giới có tấn thăng khả năng, nhìn hiện tại cái này linh huyền giới không gian chi lực cường độ, chỉ sợ đợi thêm cái vài tỷ năm, nói không chừng thật đúng là có thể tấn thăng trở thành đại thế giới. Mà thiên huyền giới là thuộc về thiên huyền đại thế giới một bộ phận. Bởi vì là tiểu thế giới nguyên nhân, vì vậy trong đó đột phá người, hay là có nhất định tỷ lệ được đến linh huyền giới, chỉ có cực kỳ cá biệt tỷ lệ, khả năng bởi vì khí vận vấn đề, mà được to lớn thế giới. Linh Tôn Đại Đế nhìn qua Tiêu Trường Sinh, không ngừng giải thích nói, sau đó lại nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, nói, tóm lại, vận khí của ngươi coi như không kém, chí ít tiến vào một cái sắp tấn thăng làm đại thế giới bên trong thế giới, hắn thế giới nội tình tuyệt không phải bình thường bên trong thế giới có thể so sánh. Mà lại nếu như nơi này thật là linh huyền giới, có lẽ đối với ngươi mà nói, nơi này so bất kỳ một cái nào đại thế giới đều muốn có lợi. Hô! Nói xong, Linh Tôn Đại Đế cũng không hướng Tiêu Trường Sinh giải thích nguyên nhân, cả người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, trở lại trong Phong Yêu Lâu, để Tiêu Trường Sinh lông mày nhẹ nhàng nhíu. Hắn ở kiếp trước cũng không phải là người của Thiên Huyền Đại Thế Giới, huống chi, hắn trở thành Đại Đế thời điểm, Thiên Huyền Đại Thế Giới đều đã tan vỡ mấy trăm triệu năm lâu dài, đối với hắn Thiên Huyền Đại Thế Giới phía dưới bên trong thế giới, tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Trái lại là Linh Tôn Đại Đế, xem như Thiên Huyền Đại Thế Giới nhân vật vô địch, tự nhiên đối Thiên Huyền Đại Thế Giới phía dưới những cái kia bên trong thế giới có hiểu biết, đây cũng là Tiêu Trường Sinh hỏi thăm Linh Tôn Đại Đế nguyên nhân. Bất quá Tiêu Trường Sinh cũng không có suy nghĩ nhiều, đã Linh Tôn Đại Đế nói nơi này nếu quả như thật mà là Linh Huyền Đại Giới, đối với mình mà nói thậm chí khả năng so đại thế giới còn muốn có lợi, khẳng định như vậy liền có nhất định nguyên nhân. Về phần là nguyên nhân gì, Tiêu Trường Sinh hiện tại cũng không nóng nảy, mục đích chủ yếu hay là trước đem trong cơ thể của mình thương thế dưỡng tốt, nếu như không phải là bởi vì hỗn độn thần thể nguyên nhân, mình có lẽ cũng sớm đã chết rồi. Muốn khôi phục, còn cần thời gian nhất định. Thời khắc này lời nói, chỉ sợ chỉ có thể phát huy ra một thành không đến thực lực, tại cái này xa lạ bên trong thế giới, vẫn như cũ có chút nguy hiểm. Ầm, ầm, ầm. Tiêu Trường Sinh ngồi xếp bằng, trong cơ thể hắn, trái tim không ngừng phát ra từng đợt tiếng vang trầm nặng, liên tục không ngừng linh lực thuận linh căn rót vào miệng vết thương của hắn. Nguyên bản đứt gãy xương sườn, theo những này linh lực không ngừng chữa trị, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Trong nháy mắt, một ngày một đêm đi qua, Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng là rốt cục mở ra, bộc phát ra một đạo tinh quang, ở phía sau hắn, lần nữa mọc ra một đầu tóc dài đen nhánh. Đối với tu luyện giả mà nói, tóc cho dù là bị hoàn toàn tiêu hủy, chỉ cần vận chuyển linh lực, liền có thể nhanh chóng mọc ra, căn bản tính không được cái gì trở ngại, chỉ có những cái kia đặc thù tu luyện người, sẽ cố ý đem đầu tóc cạo đi. Giống như khổ hành giả. Đây cũng là vì sao hôm qua tên kia Liệt Hỏa Tông thiếu nữ trông thấy Tiêu Trường Sinh về sau, sẽ đem Tiêu Trường Sinh tưởng lầm là một tên khổ hành giả nguyên nhân. Khổ hành giả để ý khổ tu, từ đó tại ma luyện bên trong lĩnh hội đại đạo, mặc dù đồng dạng là tu luyện linh lực, nhưng là cùng bình thường tu luyện người khác biệt, là hai đầu hoàn toàn khác biệt đường. Lần nữa cảm thụ một chút thương thế bên trong cơ thể, nguyên bản đứt gãy xương sườn, theo một đêm khôi phục, nguyên bản đứt gãy xương sườn đã hoàn toàn khôi phục, nhưng là ngoại thương dễ nuôi, nội thương khó trị. Muốn hoàn toàn khôi phục thực lực, chỉ sợ còn cần một tháng thời gian mới có thể làm được. Tiêu Trường Sinh đánh giá một chút, mình bây giờ thực lực, có thể phát huy ra, không sai biệt lắm tương đương với đế cảnh nhất trọng thiên tình trạng, chí ít trong này thế giới, tự vệ hẳn không có vấn đề. Về phần mình chân thực cảnh giới, lại vẹn vẹn chỉ là thần hoàng cảnh nhất trọng thiên, muốn đột phá đến đế cảnh, còn cần hao phí không ít thời gian. Đứng dậy, lắc đầu, Tiêu Trường Sinh ánh mắt khóa chặt một cái phương hướng về sau, vừa sải bước ra, cả người lập tức biến mất tại Truy Đế Lâm. Tác giả Quan Nguyệt nói, đám tiểu đồng bạn, thiên hoa đâu, khen thưởng đâu. Lao quan mấy ngày nay cố gắng như vậy đổi mới, các ngươi vì cái gì đều không có người cho ta tặng hoa tiêu, thật đau lòng sáu mọi người đem tiêu xài một chút đưa ra. Lão quan đêm nay lại đến chương 4 như thế nào? Chương 796, Hoang Vực, Viêm Long Điện. Canh thứ 7. Sau một khắc, Tiêu Trường Sinh thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại một tòa thành nhỏ trên đường nhỏ, cả người toàn thân cao thấp cũng là đã sớm rực rỡ hẳn lên, lại lần nữa đổi một bộ mới tinh quần áo. Có lẽ là đã sớm dự liệu được Tiêu Trường Sinh lần này trở về, khả năng rất nhanh lại muốn rời đi, cho nên tại Tiêu Trường Sinh tại Khương gia ngày thứ 2, Khương Thúy Tuyết liền vì Tiêu Trường Sinh chuẩn bị rất nhiều quần áo. Mỗi một kiện đều là hắn tự tay may. Ầm, ầm, ầm. Nơi xa, một trận nổi trống âm thanh không ngừng vang lên, thanh âm truyền khắp bốn phía, có thể dùng vô số người khi nghe thấy trận này nổi trống âm thanh về sau, mỗi một cái đều là con mắt trợn sáng như tuyết. Là Viêm Long Điện Hoán Long Cổ. Nghe thấy trận này nổi trống, một tên nam tử ánh mắt hưng phấn vô cùng kêu lên. Viêm Long Điện, đây chính là chúng ta hoang vực cường đại nhất bốn đại tông môn a, đã từng thậm chí xuất hiện qua đại đế cảnh giới cường giả. Không nghĩ tới thời gian qua đi ngàn năm, Viêm Long Điện rốt cục lại minh kích Hoán Long Cổ. Nghe nói lần này Viêm Long Điện mời ra Hoán Long Cổ, là vì là tông môn chọn lựa ra một nhóm ngoại môn đệ tử, thiên phú xuất chúng người, càng là sẽ trực tiếp tiến vào Viêm Long Điện nội viện. Mấy người lẫn nhau nói. Viêm Long Điện. Hoang vực. Tiêu Trường Sinh lông mày nhẹ nhàng chớp chớp, thuận tiếng trống tìm đi qua, quả nhiên ngay tại phía trước cách đó không xa, một tòa cự đại vô cùng lâm thời đứng đài từ mặt đất dựng mà lên. Mặc dù chỉ là lâm thời dựng, nhưng là hắn đứng đài diện tích chi hùng vĩ, đã xa xa vượt qua đồng dạng đứng đài. Đứng đài trên cùng, hết thảy có hơn 10 đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh khí tức đều vô cùng to lớn, trong đó còn có một vị thậm chí đã đạt đến nửa bước đế cảnh tình trạng. Hắn cùng người, mỗi người thực lực, đều đã đạt đến thần hoàng cấp, yếu nhất cũng đạt tới thần hoàng cấp ngũ trọng thiên tình trạng. Trong đó làm người khác chú ý nhất, chính là một tên nam tử áo trắng, trong tay nam tử nắm lấy một thanh trường kiếm, cả người ngạo nghệ đứng tại tên kia nửa bước đế cảnh lão giả bên cạnh, dung mạo tuấn mỹ, để đứng đài bên ngoài vô số nữ tử sau khi nhìn thấy, đều là nhịn không được trên mặt lộ ra ngượng ngùng chi tình, trong đôi mắt đẹp xuân thủy tràn lan, nhưng là tên này nam tử áo trắng lại phảng phất nhìn như không thấy, trên mặt biểu lộ bình tĩnh như trước. Tại tên kia nửa bước đế cảnh cường giả khác một bên, một tên đồng dạng cô gái mặc áo trắng đứng tại lão giả này mặt khác một bên, trên mặt mang theo một trương lụa mỏng, đem nó dung mạo che chắn, mặt mày ở giữa mang theo một cỗ lãnh ngạo chi ý, cùng một bên khác tên kia nam tử áo trắng như là một đôi kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc. Có trông thấy được không, tên nam tử kia chính là hiện nay Viêm Long Điện thế hệ trẻ tuổi nổi danh nhất thiên tài vạn phồn, bất quá 30 tuổi, cũng đã đạt đến thần hoàng cảnh hậu kỳ cựu trọng thiên tình trạng, nghe đồn có cơ hội tại trong vòng 100 năm đột phá đế cảnh, trở thành Viêm Long Điện đời tiếp theo chấp chưởng giả. Một tên nam tử có chút ghen tị nhìn xem vạn phồn nói, dáng dấp thật đúng là tuấn khí, khó trách có nhiều người như vậy thích, bất quá Viêm trưởng lao thân cái khác nữ tử kia là ai, làm sao chưa hề đều chưa từng gặp qua. Có người tò mò hỏi, ngươi ngay cả Bạch Tử Tiên cũng không biết. Nghe thấy người này lời nói, bên cạnh một tên nam tử lập tức như là ngớ ngẩn đồng dạng nhìn xem nam tử này, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường, nhìn xem nam tử này nói, Trăm Tử Tiên chính là Viêm Long Điện đương nhiệm điện chủ 10 năm trước thu nghĩa nữ, lúc ấy vẫn chỉ là một người bình thường, nghe đồn hiện tại đã là cùng vạn phồn đồng dạng thần hoàng cảnh cựu trọng thiên cao thủ, chỉ bất quá đáng tiếc chỉ là một giới nữ lưu, không có tư cách chấp trưởng Viêm Long Điện, bằng không mà. Nói, cái này Viêm Long Điện đệ nhất thiên tài danh hào, chính là nàng, bất quá mặc dù là như thế, tương lai Viêm Long Điện tứ đại phó điện chủ ghế, tất có nàng một vị trí. T. Nghe thấy người này lời nói, vừa mới tên nam tử kia càng là sắc mặt giật mình, ánh mắt không khỏi đánh giá đến Trăm Tử Tiên đến, có chút khó có thể tin, ngắn ngủi 10 năm tu luyện đến thần hoàng cảnh cựu trọng thiên, đơn giản chính là yêu nghiệt. Ta cho ngươi biết, nghe nói vạn phồn một mực tại truy cầu Trăm Tử Tiên, nếu như truy cầu thành công, cái này vạn phồn tại Viêm Long Điện địa vị, sợ rằng sẽ lập tức cá vượt long môn, đến lúc đó toàn bộ Viêm Long Điện, đoán chừng không có người sẽ không nể mặt hắn. Người kia tại hắn bên thai nhẹ nói, khu khu, đứng đài phía trên. Thấy chung quanh người tới đã không sai biệt lắm, tên kia nửa bước đế cảnh lão giả cũng là đứng lên, nhẹ nhàng tăng háng một cái, sau đó nhìn xem bốn phía, trầm giọng nói, cảm tạ chư vị đến đây, lão phu chính là Viêm Long Điện trưởng lão Viêm Xuyên, phụ trách lần này Viêm Long Điện Đông Hoang vực chiêu nạp nghi thức, thời gian qua đi ngàn năm, ta Viêm Long Điện lần nữa mời ra Hoán Long Cổ, chính là vì tuyển nhận thiên tư chắc tuyệt hạng người, đặt vào tông môn, truyền thụ Viêm Long Điện bí kíp tuyệt học. Lần này chiêu nạp không hạn nhân số, không hạn cảnh giới. Dùng cái này đứng đài là lôi đài, ngay tại chỗ tỉ thí, tuổi tác lớn nhất không thể vượt qua 30 tuổi là được, hai người đối chiến, bên thắng tiến vào vòng tiếp theo tỉ thí, cuối cùng lưu lại 100 người, có thể thành vì cái gì Viêm Long Điện ngoại môn đệ tử, tỉ thí quá trình bên trong, phàm thiên tư chắc tuyệt hạng người, có thể trực tiếp vào Viêm Long Điện ngoại môn, thậm chí là nội điện, chiến bại người có thể tiếp tục tham dự. Khiêu chiến, nhiều nhất chiến bại 3 lần liền coi là đào thải, trận pháp sư, luyện đan sư, luyện khí sư người hợp lệ. Có thể trực tiếp vào Viêm Long Điện. Viêm Xuyên ánh mắt thâm thúy quét mắt đám người chung quanh, đối đám người quát, để ở đây vô số người đều là sắc mặt lập tức kinh hãi, nhao nhao lộ ra vô cùng kích động thần sắc. Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng là có chút một trận lấp lóe, đối Viêm Long Điện chiêu nạp đệ tử phương thức có chút ngoài ý muốn. Dựa theo Viêm Xuyên lời nói, mặc dù chiêu nạp phương thức là lấy cuối cùng 100 người vì ngoại môn đệ tử, nhưng là trên thực tế, chiêu nạp nhân số nhưng lại xa xa không chỉ 100 người. Mà lại căn cứ Viêm Xuyên phương pháp này, cũng chính là, cho dù là 3 tuổi hài đồng, kỳ thật đều có tư cách leo lên lôi đài, thậm chí tiến vào Viêm Long Điện nội điện, trở thành đệ tử nội điện. Cái này tỉ như một cái 3 tuổi hài đồng, tuổi con nhỏ cũng đã có thể cảm ngộ thiên địa linh khí, trời sinh linh thể, thực lực như vậy tùy tiện một người bình thường đều có thể tùy tiện nắm, nhưng là có như thế chắc tuyệt đích thiên phú, chỉ sợ không ngoài 10 năm, liền có thể đột phá thần vương cảnh thậm chí thần hoàng cảnh, tư chất như vậy, căn bản không cần tỉ thí. Liền có thể trực tiếp tiến vào Viêm Long Điện nội điện. Dạng này chiêu nạp phương pháp, không chỉ có thể để một cái tông môn ngoại môn đệ tử có thể khuyết trường, đồng thời, cũng có thể là tông môn khai quật càng nhiều có thiên phú đệ tử. Đồng dạng, nếu như một người thực lực không đủ, nhưng là tư chất đủ tốt, cho dù là chiến bại, cũng có cơ hội bị chiêu vào ngoại môn, thậm chí là trở thành đệ tử nội điện. Vâng! Ngay tại Viêm Xuyên tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo dáng người khôi ngô nam tử liền trực tiếp nhảy lên trên lôi đài. Phát ra một đạo ngột ngạt vô cùng tiếng vang, có thể dùng toàn bộ mặt đất đều là phát sinh một trận kịch liệt run rẩy, tất cả mọi người bị trước mắt tên này vừa mới nhảy lên lôi đài nam tử giật nảy mình. Tác giả Quan Nguyệt nói, ai, thương tâm, hay là không có người tặng hoa tiêu, ngay cả 580 đóa tiên hoa đều không có, mọi người cho thêm chút sức à, tiên hoa cái gì đều đưa tới đi, nếu như tiên hoa có thể phá 580 đóa, lão quan đêm nay liền lại đến mấy chương. Chương 797, quái vật hình người. Thứ tam càng. T. Trông thấy nam tử này, tất cả người ở chỗ này đều là nhao nhao nhịn không được hít một hơi khí lạnh, mỗi một cái đều là mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem nam tử này. Nam tử hình thể cao lớn, gần 3 mét, toàn thân trên dưới cơ bắp phảng phất đều tràn đầy lực lượng vô tận, để cho người ta nhìn lên một cái chính là nhịn không được sinh lòng khiếp đảm. Càng quan trọng hơn vâng, nam tử còn không có xuất thủ, toàn thân trên dưới liền tản ra một cỗ cường đại vô cùng lực bộc phát, đơn giản chính là một người hình hung thú, ai dám lên đi cùng hắn đánh một trận. Lao tử Lý Thiên Bá, thần vương cảnh thất trọng thiên, ai đến? Lý Thiên Bá đứng tại trên lôi đài, đối người phía dưới bầy gầm thét lên, làm cho tất cả mọi người đều là nhịn không được lập tức hít một hơi khí lạnh, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Người đến? Thấy không có người đáp lại, Lý Thiên Bá trực tiếp chỉ vào một tên cùng hắn đồng dạng thực lực không kém nhiều nam tử nói, dọa đến nam tử này lập tức quay đầu rời đi, giả bộ làm không có nghe thấy. Mẹ nó đồ đần mới có thể đánh với ngươi. Là Lý gia quái vật kia, không nghĩ tới hắn cũng tới, lấy thực lực của hắn, nhất định có thể trở thành Viêm Long Điện ngoại môn đệ tử, thậm chí là đệ tử nội điện. Phía dưới, một tên nam tử nhìn xem Lý Thiên Bá sắc mặt khó coi nói. Nghe đồn lúc đầu Lý Thiên Bá vẫn chỉ là thần vương cảnh nhất trọng thiên thời điểm, liền đem một tên thần vương cảnh tam trọng thiên cao thủ trực tiếp đánh thành tàn phế. Nếu như không phải hắn lao tử ngăn đón, đoán chừng tên kia thần vương cảnh tam trọng thiên cường giả mệnh cũng bị mất. Một người khác cũng là lập tức phụ hòa nói, nhìn về phía Lý Thiên Bá ánh mắt rõ ràng là có chút kiêng kỵ, đối với dạng này một cái có thể vượt cấp mà chiến quái vật, căn bản cũng không có thể sử dụng thường nhân ánh mắt đi xem. Thế nào, đều không người nào dám tới sao? Gặp chậm chạp không có người lên đài, Lý Thiên Bá lông mày lập tức hơi nhíu lại, sắc mặt có chút bất mãn nói, cả người trên lôi đài đi lại, phát ra từng đạo tiếng vang trầm nặng. Cái này, cái này, cái này. Viêm Xuyên bên kia, một đám Viêm Long Điện đệ tử trông thấy một màn này, từng cái cũng đều là mở to hai mắt nhìn, trong mắt đều kém chút rớt xuống, cho dù là bọn hắn thân là thần hoàng cảnh cường giả, tại nhìn thấy cái này Lý Thiên Bá thời điểm, đều là nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Dạng này dáng người, chỉ là nhìn một chút cũng đủ để dọa phá rất nhiều thực lực yếu người lá gan. Đương nhiên, nếu quả như thật giao thủ, bọn hắn thân là thần hoàng cảnh cường giả, đương nhiên sẽ không thật đem Lý Thiên Bá để vào mắt, hình thể khổng lồ mặc dù lực lượng cũng biết càng mạnh, nhưng là đồng dạng cũng là nhược điểm chí mạng. Viêm trưởng lão, cái này Lý Thiên Bá, hẳn là đầy đủ như ngoại môn. Viêm Xuyên bên người, một tên Viêm Long Điện đệ tử đối Viêm Xuyên nói. Chờ một chút. Viêm Xuyên cũng là nở nụ cười nhìn xem Lý Thiên Bá, đối với cái thứ nhất leo lên đứng đài người, biến có thể bộc phát ra khủng bố như thế lực uy hiếp, cũng hoàn toàn chính xác hơi kinh ngạc. Nếu như bây giờ không có người lên đài, như vậy Lý Thiên Bá chính là cái thứ nhất bị trực tiếp chiêu tiến Viêm Long Điện ngoại môn đệ tử. Giang Bắc, thần hoàng cảnh nhất trọng thiên, xin chỉ giáo. Hồi lâu sau, một thân ảnh cuối cùng từ trong đám người đứng dậy, bước ra một bước, càng đến trên lôi đài, trong tay cầm một thanh trường kiếm, đối Lý Thiên Bá chắp tay nói, cả người lộ ra phong độ nhẹ nhàng. Vô sỉ, không muốn mặt. Đường đường thần hoàng cảnh cường giả vậy mà xuất thủ đối phó một cái thần vương cảnh. Nhưng mà trông thấy Giang Bắc đứng ra, người ở chỗ này không chỉ có không ai vì đó lớn tiếng khen hay, ngược lại mỗi một cái đều là nhịn không được chửi ầm lên, có chút khinh thường nhìn xem Giang Bắc. Mặc dù cường giả vi tôn, nhưng là thân là thần hoàng cảnh cường giả đối một cái thần vương cảnh cường giả xuất thủ, vốn chính là một kiện cực kỳ xấu hổ sự tình, huống chi còn là ngay trước nhiều người như vậy trước mặt, tại trên lôi đài công khai tỉ thí, cho dù là thắng, cũng là thắng mà không võ. Đây cũng là vì sao Lý Thiên Bá vì sao trên lôi đài kêu gạo, nhưng không có một người đứng ra nguyên nhân, không phải là bởi vì dưới trận không có thần hoàng cảnh cường giả tại, mà là thân là thần hoàng cảnh cường giả, bọn hắn đều là ngầm thừa nhận không đối thần vương cảnh cường giả xuất thủ. Như thế mới có thể công bằng cạnh tranh. Dù sao lần này Viêm Long Điện chiêu nạp hình thức, cũng không phải là lấy cuối cùng cái kia 100 người vì chủ, tương phản, cuối cùng lưu lại cái kia 100 người, vẹn vẹn chỉ có thể là ngoại môn đệ tử. Ngược lại là nửa đường xuất hiện riêng phần mình thiên tư yêu nghiệt hạng người, những cái này mới là Viêm Long Điện lần này tuyển nhận trọng điểm đối tượng, cũng là Viêm Long Điện chân chính mục tiêu, từ đó không bỏ sót bất kỳ một cái nào thiên tư chắc tuyệt đệ tử. Vâng! Trông thấy Giang Bắc đứng lên lôi đài, Lý Thiên Bá không nói hai lời, cả người lập tức hướng thẳng đến Giang Bắc vọt tới, cả người từ mặt đất nhảy lên, tay phải nắm tay, hướng thẳng đến Giang Bắc đập tới. Một cỗ vô cùng kinh khủng lực buộc phát lập tức từ Lý Thiên Bá trên nắm tay bạo phát ra, hình thành một cỗ đáng sợ phong bạo, để ở đây vô số người đều là nhịn không được có chút giật mình. Ầm. To lớn nắm đấm cơ hồ trong nháy mắt liền đập vào Giang Bắc trước ngực, để Giang Bắc cả người sắc mặt lập tức vì đó đại biến, trên mặt xuất hiện một vòng kinh hoàng. Cái gì? Còn không đợi Giang Bắc đem trong tay trường kiếm rút ra, Lý Thiên Bá nắm đấm cũng đã rơi vào Giang Bắc ngực, lập tức đem Giang Bắc thân ảnh trực tiếp một quyền đập bay ra ngoài. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi lập tức từ Giang Bắc trong miệng phun ra, thân thể hung hăng rơi đập tại mặt đất, phát ra một tiếng nột ngạt vô cùng tiếng vang, sau đó cả người nghiêng đầu một cái, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. T. Trông thấy một màn này, ở đây những người khác, mỗi một cái đều là lập tức mở to hai mắt nhìn, lần nữa thật sâu hít một hơi khí lạnh, từng cái nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Bá. Cái này mẹ nó đến tột cùng là quái vật gì? Nguyên bản Giang Bắc xuất hiện, bọn hắn còn lớn hơn mắng Giang Bắc vô sỉ, nhưng là giờ phút này trông thấy cái kia trực tiếp bị Lý Thiên Bá một quyền nện ngất đi Giang Bắc, bọn hắn làm sao ngược lại cảm giác có chút đồng tình lên Giang Bắc tới. Lý Thiên Bá, qua, trực tiếp thăng cấp vào Viêm Long Điện nội điện, về phần Giang Bắc, cũng qua, vào Viêm Long Điện ngoại môn, đem Giang Bắc khiêng xuống đi, phục dụng đan dược, khôi phục thương thế. Viêm Xuyên trông thấy kết quả này, cũng là giật nảy cả mình. Lập tức đôi đám người tuyên bố, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Lý Thiên Bá ánh mắt, đều là tràn đầy hâm mộ. Mấy tên Viêm Long Điện đệ tử lập tức đi lên, đem Giang Bắc dơ lên xuống dưới, nhìn xem Giang Bắc ánh mắt có chút đồng tình, đường đường thần hoàng cảnh cường giả khiêu chiến một cái thần vương cảnh, vốn cũng không phải là cái gì hào quang sự tình, kết quả còn ngược lại bị đối phương một quyền cho trực tiếp nện hôn mê bất tỉnh, đời này chỉ sợ đều không thể ngẩng đầu làm người. Mà đám người đối với Viêm Xuyên tuyên bố kết quả này, nhưng không có một người cảm thấy có gì không ổn. Lý Thiên Bá bất quá là thần vương cảnh thất trọng thiên, nhưng lại có thể vượt cấp đánh bại thần hoàng cảnh cường giả, bản này chính là một loại cực kỳ cường đại đích thiên phú, chỉ sợ chỉ cần chờ hắn tương lai bước vào thần hoàng cảnh, cùng cảnh giới phía dưới cơ hồ vô địch. Dạng này người nếu như cũng không thể vào nội điện, như vậy này có ai có thể vào nội điện? Về phần Giang Bắc, thế tất yếu trở thành một chuyện cười, chỉ là có thể thời còn tuổi nhỏ liền tu luyện tới thần hoàng cảnh. Cũng đủ rồi nói rõ hắn thiên phú cũng không chênh lệch, mặc dù thua, có thể là cũng vẫn như cũ có thể tiến vào ngoại môn. Tác giả Quan Nguyệt nói, tới đến, tiếp tục, tiên hoa đi, mặc dù tiên hoa còn không có đạt tới 580 đóa, nhưng là lão quan sớm đổi mới, các ngươi tiếp tục tặng hoa, lão quan tiếp tục đăng chương mới, chỉ cần lão quan chưa hề nói ngủ ngon, vậy đã nói rõ đổi mới sẽ không ngừng, mọi người tiếp tục, tiên hoa đừng có ngừng, lão quan đổi mới cũng sẽ không ngừng. Chương 798 Song thuộc tính linh căn. Thứ 9 càng. Vâng. Ngay tại Lý Thiên Bá đi xuống đài về sau, hai thân ảnh cũng là ở thời điểm này nhảy lên lôi đài, lẫn nhau chắp tay đi hành lễ. Giả Hà, thần vương cảnh lục trọng thiên. Vương Côn, đồng dạng là thần vương cảnh lục trọng thiên, xin chỉ giáo. Hai người lẫn nhau báo danh hảo, hiển nhiên đều 10 phần tôn trọng đối phương, nhưng là tựa hồ là bởi vì lúc trước Lý Thiên Bá cùng Giang Bắc chiến đấu quá mức khiến người ngoài ý. Giờ phút này hai tên thần vương cảnh cường giả giao thủ, ngược lại không có gây nên quá nhiều người chú ý. Ầm ầm. Hai người gần như đồng thời xuất thủ, lực lượng kinh khủng tại trên lôi đài càng quái, bởi vì toàn bộ lôi đài có trận pháp gia trì, cho dù là đế cảnh cường giả giao thủ, trong đó dư ba cũng vô pháp tác động đến ra ngoài. Đây cũng là bảo hộ cái khác người xem an toàn phương thức. Giả Hà tu luyện chính là thủy thuộc tính linh lực, mà Vương Khôn là hỏa thuộc tính, thủy khắc hỏa, Vương Khôn có thể muốn thua. Nhìn xem hai người giao thủ hồi lâu sau, một tên thần vương cảnh cựu trọng thiên cường giả nhịn không được nghị luận. Vậy cũng chưa chắc, Giả Hà linh lực thuộc tính mặc dù có thể áp chế Vương Khôn, nhưng là thủy thuộc tính linh lực so ra mà nói, quá mức nhu, ngược lại là tu luyện hỏa thuộc tính linh lực Vương Khôn, công kích bá đạo vô cùng, chỉ cần một chiêu đánh trúng, liền có thể để Giả Hà trọng thương, cuối cùng ai thắng ai thua, hay là không biết. Một tên khác thần vương cảnh cựu trọng thiên cường giả lập tức nói. Vậy liền cùng một chỗ xem một chút đi. Tên kia thần vương cảnh cựu trọng thiên cường giả nghe thấy về sau, trên mặt mang một vòng tiếu dung, lập tức trả lời nói. Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng là rơi vào trên lôi đài, nhìn xem hai người giao thủ, bởi vì linh lực thuộc tính áp chế, Vương Côn cả người cũng là càng ngày càng lộ ra chật vật. Vương Côn phải thua. Tiêu Trường Sinh bên người, một tên nam tử lập tức nhịn không được nói, hai tay nắm nắm đấm, tựa hồ là đang thay Vương Côn bấm một cái mồ hôi lạnh. Đúng vậy a, đáng tiếc. Một tên khác nam tử cũng là lập tức phụ họa nói. Gặp được linh lực thuộc tính áp chế đối thủ của mình, cũng là không thể làm gì sự tình. Nhưng mà nghe thấy cái này mấy tên nam tử, Tiêu Trường Sinh lại là nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu, đối với những người này nói chuyện, không thể không đưa cười cười, không có nhiều lời. Vị huynh đệ kia, ngươi lắc đầu là có ý gì? Tiêu Trường Sinh bên người không xa, trước đó tên kia nhận định giả Hà sẽ thắng thần hoàng cảnh cựu trọng thiên cường giả trông thấy Tiêu Trường Sinh lắc đầu, lập tức nhịn không được nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Trường Sinh. Từ vừa mới bắt đầu hắn cũng đã chú ý tới Tiêu Trường Sinh, nhiều người như vậy bên trong, chỉ có Tiêu Trường Sinh từ vừa mới bắt đầu tiến vào nơi này, liền một mực trầm mặc không nói, lộ ra không giống bình thường. Cái này khiến hắn cảm thấy thập phần khó chịu. Ừm. Tiêu Trường Sinh ngẩn người, nhìn về phía tên này thần hoàng cảnh cựu trọng thiên cường giả, trong mắt lập tức hiểu rõ ra, nói, giả Hà thua. Hừ. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh trả lời, tên này thần hoàng cảnh cựu trọng thiên cường giả không khỏi hừ lạnh một tiếng, chế nhạo nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nói, giả Hà rõ ràng chiếm thượng phong, ngươi vậy mà nói hắn thua, đơn giản chính là... Ẩm. Nhưng mà còn không đợi tên này thần hoàng cảnh cựu trọng thiên cường giả đem lại nói ra, liền chỉ gặp cái kia trên lôi đài, vương côn trường kiếm trong tay vung lên, một cỗ lực lượng vô cùng bá đạo hỏa diễm lực lượng trong nháy mắt đánh phía giả Hà. Đầy trời hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành một đầu hỏa long vọt thẳng hướng giả Hà, làm cho giả Hà lập tức lui lại, cái trán dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ngay tại lúc hắn lui lại một nháy mắt, một đạo tường đất đột nhiên từ phía sau hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ầm. Giả Hà thân thể lập tức trực tiếp đâm vào cái kia tường đất phía trên, để giả Hà sắc mặt lập tức biến đổi, vừa muốn hoàn thủ, một thanh sáng loáng trường kiếm đã rơi vào hắn trên cổ. Người thua. Vương Côn sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn xem giả Hà nói, để giả Hà sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, thậm chí có chút phẫn nộ nhìn xem Vương Côn, phảng phất cảm thấy mình nhận lấy nhục nhã đồng dạng. Thổ hỏa song thuộc tính linh căn, Vương Côn lại là thổ hỏa song thuộc tính linh căn. Bên ngoài sân, những người khác trông thấy một màn này, đều là lập tức mở to hai mắt nhìn, nhao nhao lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Song thuộc tính linh căn, cho dù là yếu hơn nữa song thuộc tính linh căn, hắn tư chất cũng tuyệt đối phải so với bình thường đơn thuộc tính linh căn cường đại quá nhiều. Vương Côn minh minh còn có được thổ thuộc tính linh căn, vì cái gì ngay từ đầu không thi triển, ngược lại đợi đến cuối cùng trước mắt mới thi triển đi ra. Đây là tại nhục nhã người sao? Ai biết được, bất quá có thể khẳng định là, cái này Vương Côn chắc là phải bị tuyển nhận tiến vào đệ tử nội điện, dù sao cũng là song thuộc tính linh căn đích thiên tài, so với Lý Thiên Bá cái kia có thể vượt cấp mà chiến quái vật cũng không kém chút nào. Làm sao hôm nay lên lôi đài, đều là những quái vật này. Có người lập tức nhịn không được nhả danh nói, giả Hà cũng là hai mắt gắt gao nhìn xem Vương Côn, thanh âm lạnh như băng nói, ngươi rõ ràng ngay từ đầu liền có thể áp chế ta, vì cái gì? Chẳng lẽ chính là vì trào phúng ta hay sao? Thật ngại quá. Trông thấy giả Hà thần sắc tức giận, Vương Côn sắc mặt cũng là xuất hiện vài tia áy náy chi ý, đối giả Hà giải thích nói, ta vốn cho là mình chỉ là thi triển hỏa thuộc tính linh lực liền có thể thắng ngươi, kết quả nhưng chưa từng nghĩ, hay là thực lực không đủ, không thể không tại tối hậu quan đầu thi triển thổ thuộc tính linh lực, đắc tội. Vương Côn lập tức để giả Hà sắc mặt biến đến có chút vặn mẹo, không còn có vừa mới ngay từ đầu lên lôi đài thời điểm cái kia phiên phong độ. Giờ phút này nhìn qua, càng giống là một cái tôm tép ngại nhép. Hắn thấy, Vương Côn làm như thế, chính là vì trêu đùa hắn, đầu tiên là cho hắn hy vọng, cuối cùng lại để cho hắn tuyệt vọng, để hắn tại nhiều người như vậy trước mặt mất mặt xấu hổ. Vương Côn thắng, tạm tiến vào vòng tiếp theo, về phần giả Hà, còn có hai lần đối chiến cơ hội, thắng có thể vào vòng tiếp theo tiếp tục tỉ thí, thất bại thì trực tiếp đào thải. Viêm Xuyên nhìn thoáng qua Vương Côn hòa giả Hà về sau, lập tức đôi đám người tuyên bố. Cái gì? Vương Côn song thuộc tính linh căn vậy mà không có tiến vào nội điện, mà lại ngay cả ngoại môn đệ tử tư cách đều không có, đây là có chuyện gì? Ngoài ý muốn, thật sự là quá ngoài ý muốn. Viêm trưởng lão đã quyết định như vậy, khẳng định như vậy liền có đạo lý của hắn, kiên nhẫn chờ đợi đi, mặc dù không có tư cách tham gia lần này chiêu nạp, nhưng là có thể tận mắt chứng kiến như thế thịnh sự, cũng là không uổng công đời này. Rất nhiều người đều là lập tức đến. Đối với Vương Côn thân là song thuộc tính linh căn không có bị trực tiếp tuyển nhận tiến vào nội điện có chút ngoài ý muốn, nhao nhao sắc mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Vâng. Nghe thấy Viêm Xuyên, Vương Côn nghe vậy, lập tức thu kiếm, quay người đối Viêm Xuyên chắp tay đáp lời, chuẩn bị quay người xuống đài, mà nguyên bản lập cùng giả Hà sau lưng cái kia một mặt tường đất, thì là theo linh lực tiêu tán, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm. Trông thấy Vương Côn bóng lưng, giả Hà trong mắt lập tức tràn đầy tức giận. Đặc biệt là trông thấy bên ngoài sân cái kia vô số người chỉ trỏ, hắn thấy, đó chính là đang cười nhạo hắn, đối với hắn nhục nhã. Đi chết đi. Đồng nhiên, giả Hà ánh mắt rơi vào Vương Côn trên thân, tay phải linh lực bộc phát, trường kiếm trong tay hướng thẳng đến Vương Côn đâm tới. Vâng. Ngay tại lúc hắn xuất thủ trong nháy mắt đó, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh vào trên người hắn, đem giả Hà thân ảnh trong nháy mắt ném ra lôi đài, hung hăng rơi đập trên mặt đất, một ngụm máu tươi trong nháy mắt từ trong miệng phun ra. Chương 799, Mục Thành Dương. Thứ 10 càng. Một cỗ giật gân vô cùng uy áp lập tức từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao phủ ở phía này khu vực, có thể dùng chung quanh rất nhiều người đều là lập tức sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn về phía Viêm Xuyên vị trí. Vừa mới xuất thủ, chính là Viêm Long Điện trưởng lão Viêm Xuyên. Hừ. Chỉ gặp Viêm Xuyên thần sắc băng lãnh nhìn chăm chú lên Giả Hà, hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, Giả Hà mắt không quy tắc, phía sau đả thương người, nếu như tiến vào ta Viêm Long Điện, chính là ta Viêm Long Điện đối chư vị bất công, vì vậy đem Giả Hà đá ra Viêm Long Điện tuyển nhận danh lạch, cút. T. Trông thấy Viêm Xuyên nổi giận, tất cả mọi người ở đây đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Giả Hà ánh mắt càng trở nên có chút đồng tình, càng nhiều hơn chính là khinh thường. Trước đó Giang Bắc vốn là đã để bọn hắn 10 phần khinh thường, có thể là thời khắc này Giả Hà, lại càng thêm để bọn hắn cảm thấy phẫn nộ. Đây vốn chính là một trận tỷ thí công bình, ra sân tỷ thí đều là song phương tự nguyện, kết quả Giả Hà lại bởi vì thua không nổi mà phía sau đả thương người, thực sự để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Dạng này người nếu như trở thành Viêm Long Điện đệ tử, ngày sau trở thành đồng môn sư huynh đệ, như thế nào dám đem phía sau lưng giao cho đối phương. Mà Viêm Xuyên cái kia một tiếng gầm thét, càng là trực kích Giả Hà thức hải, có thể dùng Giả Hà cả người nhất thời lần nữa trọng thương, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Có thể là giờ phút này nhưng cũng không còn dám dừng lại, chỉ có thể vội vàng từ dưới đất đem trường kiếm nhặt lên, vô cùng chật vật rời đi. Ta Viêm Long Điện, tuyệt không tuyển nhận như thế sẽ chỉ phía sau đả thương người tiểu nhân đạo trích, nếu như lại phát hiện, tại chỗ giết chết. Viêm Xuyên thanh âm băng lãnh, để còn lại vô số người đều là nhịn không được dùng mình một cái. Sau đó mới trở lại chỗ ngồi của mình. Tiếp tục. Viêm Xuyên bên cạnh, trông thấy Viêm Xuyên tọa hạ sẽ chỉ, Vạn Phồn trên mặt không biểu lộ, phảng phất vừa mới sự tình gì đều không có phát sinh, chỉ là vô cùng băng lãnh nói. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, hồi lâu sau mới từ mới đi lên hai người. Mà phía dưới, Tiêu Trường Sinh bên cạnh, tên kia thần hoàng cảnh cựu trọng thiên cường giả, giờ phút này đã mở to hai mắt nhìn, sắc mặt dần dần trở nên đến khó nhìn lên, có chút nổi giận. Hắn nói mới vừa vặn nói ra miệng, kết quả Giả Hà liền bị Vương Côn đánh bại, thậm chí càng làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ chính là, Giả Hà cũng dám ngay trước nửa bước đế cảnh cường giả mặt, đối Vương Côn xuất thủ. Cái này chẳng phải là muốn chết. Đây quả thực so để chính hắn trước mặt mọi người xấu mặt còn muốn ném vào, giờ phút này nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng là trở nên có chút lạnh như băng, gắt gao nhìn xem Tiêu Trường Sinh, như cùng ăn con ruồi, một câu cũng nói không nên lời. Ha ha! Ở tên này thần hoàng cảnh cựu trọng thiên cường giả bên cạnh, một tên khác thần hoàng cảnh cựu trọng thiên cường giả lập tức cười cười, nói, không nghĩ tới tưởng huynh cũng có nhìn nhầm thời điểm A. Mục Thành Dương, ngươi không nên quá đắc ý. Nghe thấy tên này thần hoàng cảnh cựu trọng thiên cường giả lời nói, Tưởng Ngọc Thạch lập tức sắc mặt khó coi vô cùng nhìn qua Mục Thành Dương lạnh lùng nói. Ta có rõ ràng như vậy sao? Mục Thành Dương nhìn về phía Tưởng Ngọc Thạch, nhịn không được hỏi, nụ cười trên mặt càng thêm đắc ý, sau đó cười ha ha một tiếng, cả người hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh giờ phút này vị trí đi tới. Vị tiểu huynh đệ này, tại hạ Mục Thành Dương, chính là cái này Đông Hoang vực Mục gia đại công tử, thần hoàng cảnh cựu trọng thiên, hạnh ngộ, kết giao bằng hữu, như thế nào? Mục Thành Dương nhìn xem Tiêu Trường Sinh cười hỏi. Hắn khó được tại Tưởng Ngọc Thạch trước mặt chiếm được tiện nghi, tự nhiên nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng liền thuận mắt rất nhiều, mặc dù hắn không cho rằng Tiêu Trường Sinh thực lực có thể mạnh bao nhiêu. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt nhìn thoáng qua Mục Thành Dương, cả người không nhìn thẳng, ánh mắt tiếp tục rơi vào trên lôi đài. Lập tức để Mục Thành Dương nụ cười trên mặt cũng là cứng ngắc trên mặt, sắc mặt hơi có chút khó coi. Ha ha! Xem ra tiểu huynh đệ đối mục nào đó có chút tiểu hiểu lầm a. Bất quá hôm nay đã gặp nhau, đó chính là hữu duyên, mục nào đó tùy thời hoan nghênh tiểu huynh đệ có thể đến đây mục gia làm khách, cố gắng, sau ngày hôm nay, người ta còn có thể đồng dạng tiến vào Viêm Long Điện, trở thành đồng môn sư huynh đệ đâu. Mục Thành Dương có chút lúng túng đối Tiêu Trường Sinh nói. Sau khi nói xong cả người trực tiếp quay người. Nụ cười trên mặt cũng là lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cho tới bây giờ không người nào dám như thế không nể mặt hắn, vậy mà đem hắn không nhìn thẳng, đây quả thực là hắn sỉ nhục. Nếu như không phải là bởi vì giờ phút này là Viêm Long Điện chiêu nạp tỷ thí chi địa, giờ phút này hắn liền trực tiếp phế đi cái này không có mắt tiểu tử. Hừ. Mà một bên Tưởng Ngọc Thạch trông thấy Mục Thành Dương mặt nóng dán một cái mông lạnh, cả người cũng là không khỏi cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh trước đó khó chịu, cũng là lập tức biến mất không ít. Mặc dù vẫn như cũ đối Tiêu Trường Sinh tràn đầy sát ý. Vị công tử này, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Ngay tại lúc Mục Thành Dương vừa mới rời đi, Tiêu Trường Sinh bên người, mấy đạo nhân ảnh lần nữa đi tới, đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, đối Tiêu Trường Sinh nhẹ giọng chào hỏi. Là các ngươi. Tiêu Trường Sinh cũng là hơi kinh ngạc, nhìn xem một nhóm đến đây 5 người, 5 người này chính là hôm qua cùng hắn từng có gặp mặt một lần Liệt Hỏa Tông 5 vị đệ tử. Công tử, ngươi cũng là đến đây tham gia lần này chiêu nạp tỷ thí. Người cầm đầu kia Triệu sư huynh đối Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, tùy ý hỏi, ánh mắt dường như có chút hiếu kỳ, phải biết hôm qua bọn hắn có thể là hết sức rõ ràng, Tiêu Trường Sinh thương thế đến tuột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Không có, tùy tiện nhìn xem. Tiêu Trường Sinh lắc đầu. Hừ, con vịt chết mạnh miệng. Một bên nữ tử kia nghe thấy Tiêu Trường Sinh, lập tức nhịn không được bĩu môi một cái nói, tựa hồ đối với Tiêu Trường Sinh tràn đầy không tin. Sư muội. Vị Tiêu Triệu sư huynh nghe vậy, lập tức nhìn về phía mình vị tiểu sư muội này, trừng vị tiểu sư muội này một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ, mình vị tiểu sư muội này luôn luôn như thế không che đậy miệng. Không sao. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, cũng không có để ý những này, chí ít hắn không có từ thiếu nữ này trong giọng nói nghe ra cái gì ý tứ khác, vẹn vẹn chỉ là tiểu nữ hài điêu ngoa tính tình thôi. Hắn còn không đến mức đối một cái sẽ chỉ phát cáo tiểu nữ hài để ở trong lòng. Ha ha, để công tử chê cười, nhà ta tiểu sư muội vốn là như vậy không che đậy miệng, cũng vô ác ý, mong rằng công tử không cần nhớ ở trong lòng. Vị Tiêu Triệu sư huynh nhìn xem Tiêu Trường Sinh vội vàng giải thích nói, sau đó nhìn về phía Tiêu Trường Sinh nói, đúng rồi, hôm qua cũng đừng, còn chưa kịp hỏi thăm công tử tục danh, ta họ Triệu, tự hỏi, vị này là sư muội của ta, Tiêu Tiểu Vũ, ba vị này là sư đệ của ta, Tần Tuấn, Lý Hạo, Vương Mới. Triệu hỏi đối Tiêu Trường Sinh giới thiệu nói. Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh nhìn thoáng qua Triệu hỏi, sau đó suy nghĩ một chút vẫn là đối Triệu hỏi đem tên của mình báo ra. Trước đó ta xem Tiêu công tử tựa hồ cùng Mục Thành Dương có chút mâu thuẫn, Mục gia là Đông Hoang vực đại gia tộc, trong gia tộc thậm chí còn có một vị đế cảnh cường giả, tại cái này Đông Hoang vực có rất mạnh thực lực. Triệu hỏi đối Tiêu Trường Sinh giới thiệu nói, nhắc nhở Tiêu Trường Sinh, để Tiêu Trường Sinh đối cái Triệu hỏi nhiều một chút hảo cảm. Tác giả Quan Nguyệt nói, ai, tiên hoa vẫn là không có phá 600, bất quá lao quan vẫn là đem chương 10, đổi mới, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người tiếp tục nện tiêu xài một chút. Nếu như tiêu xài một chút ra sức, lão quan ngày mai tiếp tục bạo cảng, tháng này để mọi người nhìn cái thoải mái. Chương 800, thần hoàng khí. Các ngươi cũng là đến đây tham gia lần này tỷ thí. Tiêu Trường Sinh không nói gì, mà là ngược lại nhìn về phía Triệu hỏi ý hỏi. Ừm. Triệu hỏi nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía lôi đài, trong mắt lóe ra một chút ánh sáng, nói, Viêm Long Điện là toàn bộ hoang vực cường đại nhất tứ đại thế lực một trong, có thể gia nhập Viêm Long Điện, cơ hồ là mỗi một cái hoang vực đệ tử nguyện vọng. Thì ra là thế. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua Triệu hỏi đám người, nói, các ngươi hay là có cơ hội gia nhập Viêm Long Điện. Đa tạ các nôn. Triệu hỏi nghe vậy, trên mặt cũng là lập tức lộ ra một vòng tiêu dung, hiển nhiên đối với Tiêu Trường Sinh câu nói này mười phần hưởng thụ, mặc dù hắn đối với mình có thể hay không gia nhập Viêm Long Điện, cũng không có quá lớn tự tin. Theo một tổ người không ngừng tiến vào lôi đài, toàn bộ tỷ thí cũng là tiến vào giai đoạn kết thúc. Trừ bỏ bị trực tiếp tuyển nhận tiến vào Viêm Long Điện Lý Thiên Bá cùng Giang Bắc bên ngoài, Mục Thành Dương cùng Tưởng Ngọc Thạch hai người cũng là bị trực tiếp tuyển nhận tiến vào Viêm Long Điện, trở thành Viêm Long Điện đệ tử nội điện. Mặc dù hai người này nhân phẩm tại Tiêu Trường Sinh trong mắt chẳng ra sao cả, nhưng là thực lực lại là vẫn phải có thể tại bằng chứng ấy tuổi liền tu luyện tới thần hoàng cảnh cựu trọng thiên, hắn thiên phú cũng không so vạn phồn kém bao nhiêu. Bởi vậy tự nhiên có thể tiến vào Viêm Long Điện. Mà Liệt Hỏa Tông vô danh đệ tử bên trong, cuối cùng chỉ có Triệu hỏi cùng Tiêu Tiểu Vũ hai người bị chiêu tiến vào Viêm Long Điện, trở thành Viêm Long Điện ngoại môn đệ tử, trong đó Triệu hỏi thực lực chính là thần vương cảnh cựu trọng thiên, mà Tiêu Tiểu Vũ mặc dù chỉ là thần vương cảnh lục trọng thiên cảnh giới, có thể tuổi tác cũng chỉ có 17 tuổi, hoàn toàn có thể tại 30 tuổi trước đó tu luyện tới thần hoàng cảnh thậm chí là thần hoàng cảnh trung kỳ. Tư chất như vậy, tự nhiên có thể tiến vào Viêm Long Điện. Sau đó chiến đấu, thì là lộ ra tương đối bình thản rất nhiều. Ra sân phần lớn đều là thần vương cảnh cấp bậc cường giả, hiếm có thần hoàng cảnh cường giả leo lên lôi đài. Theo cuối cùng một trận tỷ thí kết thúc, Viêm Xuyên cũng là đứng lên, nhìn về phía trên lôi đài còn chỉ còn lại cái kia 100 người, trầm giọng nói, chúc mừng lôi đài chư vị, trở thành của ta Viêm Long Điện đệ tử, đây là thân phận lệnh bài, trong vòng 3 ngày có thể tự động bằng vào này lệnh bài tiến vào Viêm Long Điện, cũng có thể vào hôm nay cùng ta mấy người trực tiếp tiến về Viêm Long Điện. Viêm Xuyên dứt lời, tay phải vung lên. 100 mai thân phận lệnh bài trực tiếp rơi vào trên trận đám người trong tay, để trên trận mỗi người đều là trên mặt mừng rỡ vô cùng. Mà về phần những cái kia trực tiếp bị tuyển nhận tiến vào Viêm Long Điện đệ tử, thì là cũng sớm đã được cấp cho tốt thân phận lệnh bài, đứng tại Viêm Xuyên đám người sau lưng. Những này trực tiếp bị tuyển nhận đệ tử, cần vào hôm nay cùng Viêm Xuyên đám người trực tiếp tiến về Viêm Long Điện. Trong đó Lý Thiên Bá cái kia cao lớn vô cùng thân thể, lộ ra phá lệ làm người khác chú ý, bên cạnh hắn, còn có một thân ảnh, chính là Vương Côn, thân là song thuộc tính linh căn đích thiên tài, tự nhiên có tư cách tiến vào Viêm Long Điện nội điện. Mà Viêm Xuyên ngay từ đầu sở dĩ không có trực tiếp tuyển nhận, chính là muốn lại xem xét một chút Vương Côn thực lực, kết quả Vương Côn cũng hoàn toàn chính xác không để cho Viêm Xuyên thất vọng, 3 trận chiến 3 thắng, trong đó một lần càng là vượt cấp mà chiến, đánh bại một tên thần vương cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong đại viên mãn cường giả. Mặc dù không có Lý Thiên Bá chói mắt như vậy, nhưng là cũng đã 10 phần không sai, chỉ cần hơi bồi dưỡng chỉ điểm, liền có thể trở thành một tên thực lực không tệ đích thiên tài đệ tử. Hôm nay từ chiêu nạp, hết thể liền chỉ có cái này 4 tên đệ tử nội điện, mà ngoại môn đệ tử, tính cả trực tiếp tuyển nhận, khoảng chừng 150 tại người, trong đó đại đa số đều là thần hoàng cảnh nhất trọng thiên nhị trọng thiên cường giả. Bọn hắn thực lực còn chưa đủ lấy trực tiếp tiến vào nội điện, nhưng là gia nhập Viêm Long Điện về sau, tương lai cũng không phải không có cơ hội tiến vào nội điện, trở thành đệ tử nội điện. Tốt, hôm nay ta Viêm Long Điện chiêu nạp đệ tử một chuyện chính thức kết thúc, Minh Hoán Long Cổ. Viêm Xuyên nhìn qua đám người, lập tức trầm giọng quát, tại Viêm Xuyên sau lưng, mấy tên Viêm Long Điện đệ tử lập tức đi vào một mặt trống trận phía trước, cầm trong tay gọi Long Chủ Y, vận chuyển linh lực nện ở mặt này trống trận phía trên. Ầm, ầm, ầm. Ba chủ y rơi xuống, ẩn ẩn có thể thấy được long ngâm thanh âm tại cửu thiên xoay quanh bồi hồi, để chung quanh đệ tử khác mỗi một cái đều là lập tức mở to hai mắt nhìn, đối mặt này Hoán Long Cổ tràn ngập tò mò. Thần hoàng khí. Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng là rơi vào mặt này Hoán Long Cổ bên trên, ánh mắt bên trong lóe ra một tia kinh ngạc, mặt này Hoán Long Cổ, lại là một kiện thần hoàng khí, khó trách có thể phát huy ra cường đại như thế uy lực, có thể dùng phương viên vạn dặm đều có thể nghe thấy cái này Hoán Long Cổ tiếng trống. Tiêu công tử, ngươi thật không phải là tới tham gia tỷ thí. Cùng lúc đó, Viêm Xuyên hướng về sau lưng Triệu Hỏi đám người bàn giao cái gì về sau, Triệu Hỏi cùng Tiêu Tiểu Vũ cũng là đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, trong đó Triệu Hỏi khiếp sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh hỏi. Mà Tiêu Tiểu Vũ cũng là mở to hai mắt nhìn, mang trên mặt một tia đỏ bừng. Trước đó Triệu Hỏi ý hỏi Tiêu Trường Sinh phải chăng đến đây tham gia tỷ thí, Tiêu Trường Sinh trả lời chỉ là tùy tiện nhìn xem, lúc ấy hắn còn nói Tiêu Trường Sinh là con vịt chết mạnh miệng. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh vậy mà thật không có tham gia tỷ thí, cái này khiến hắn có chút ra ngoài ý định, thậm chí cảm thấy đến có thể là bởi vì chính mình nguyên nhân, Tiêu Trường Sinh vì ở trước mặt nàng cậy mạnh, cho nên mới không có tham gia. Tùy tiện nhìn xem. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Triệu Hỏi đáp, sau đó nói, chúc mừng ngươi, đã được như nguyện gia nhập Viêm Long Điện, còn có ngươi. Nói, Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng là rơi vào Tiêu Tiểu Vũ trên thân. Ngươi. Tiêu Tiểu Vũ nghe thấy Tiêu Trường Sinh chúc mừng. Cả người càng là cảm thấy có chút xấu hổ, càng thêm nhận định Tiêu Trường Sinh là vì ở trước mặt nàng cậy mạnh mới cố ý không có tham gia tỷ thí. Triệu sư huynh, tiểu sư muội, chúc mừng hai người các ngươi, nếu như sư phó biết rõ hai người các ngươi có thể gia nhập Viêm Long Điện, nhất định sẽ rất cao hứng. Cùng lúc đó, Vương Mới mấy người cũng là đi vào Triệu Hỏi cùng Tiêu Tiểu Vũ bên người chúc mừng nói. Vô luận đến địa phương nào, chúng ta mãi mãi cũng là sư huynh đệ. Triệu Hỏi cũng là nhìn xem Vương Mới đám người đáp, ánh mắt kiên định nói. Ta nhất định sẽ không để cho sư phó lão nhân gia ông ta thất vọng. Đi Viêm Long Điện, tiểu sư muội liền cần làm phiền ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Vương Mới cười đối Triệu Hỏi nói, ánh mắt rơi vào Tiêu Tiểu Vũ trên thân, hắn cùng hai người cũng là cũng giống như thế, hiển nhiên đối với mình người tiểu sư muội này tràn đầy yêu thương. Vương sư huynh, Thần sư huynh, Lý sư huynh, ta không nỡ bỏ ngươi nhóm. Nhìn xem Vương Mới đám người ánh mắt, Tiêu Tiểu Vũ trong ánh mắt lập tức xuất hiện bọt nước, thanh âm không thôi nói. Nha đầu này chỗ nào cần ta chiếu cố, chỉ sợ chờ đến Viêm Long Điện, còn không biết có bao nhiêu người tranh nhau đi làm hộ hoa sứ giả đâu. Triệu Hỏi cũng là cười nói. Ha ha ha ha. Nghe thấy Triệu Hỏi lời nói, Vương Mới bọn người là nhịn không được cười ha ha lên, nhìn về phía Tiêu Tiểu Vũ, tựa hồ cảm thấy Triệu Hỏi nói cũng rất có đạo lý. Phốc phốc. Mà Tiêu Tiểu Vũ khi nghe thấy Triệu Hỏi nói về sau, cả người cũng là lập tức nín khóc mỉm cười, hung hăng trợn mắt nhìn Triệu Hỏi một chút, có chút nổi giận dậm chân. Chương 801, Bách Tử Tiên. Cầu tiên hoa cầu khen thưởng. Ngay tại Tiêu Trường Sinh cùng Triệu Hỏi đám người trò chuyện thời điểm, một đám người cũng là hướng phía Tiêu Trường Sinh đám người giờ phút này vị trí đi tới, dẫn đầu chính là Mục Thành Dương. Tiểu huynh đệ, làm sao, ngươi không phải tới tham gia tỷ thí? Mục Thành Dương nhìn xem Tiêu Trường Sinh cười nói, mang trên mặt một tia ngạo nghễ, ở phía sau hắn, còn đi theo một đám lần này tham gia tỷ thí bị tuyển nhận tiến vào Viêm Long Điện ngoại môn đệ tử. Hắn chỗ gia tộc vốn chính là cái này Đông Hoang vực cường đại nhất thế gia một trong, bây giờ lại hữu cơ sẽ tiến vào Viêm Long Điện nội điện, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Mà ở trong đó đến đây tham gia tỉ thí đệ tử, đại đa số đều là Đông Hoang vực đệ tử, nguyên bản liền bị Mục gia đè ép một đầu, bây giờ Mục Thành Dương trở thành Viêm Long Điện đệ tử nội điện, bọn hắn tự nhiên muốn hảo hảo nịnh bợ. Liền ngay cả Triệu Hỏi bọn người ở tại trông thấy Mục Thành Dương về sau, đều là nhịn không được lộ ra vẻ cung kính, chỉ có Tiêu Tiểu Vũ đối với cái này có chút chẳng thèm ngó tới, cái mũi nhỏ nhẹ nhàng nhếch lên, ngược lại là cũng không có dám quá phận. Mục thiếu gia, về sau tất cả mọi người là đồng môn đệ tử, mong rằng Mục thiếu gia nhiều hơn chiếu cố. Triệu Hỏi nhìn xem Mục Thành Dương, đối Mục Thành Dương vừa cười vừa nói: "Ngươi là ai?" Nhưng mà nghe thấy Triệu Hỏi lời nói, Mục Thành Dương thanh âm lại là bỗng lạnh lẽo, ánh mắt băng lãnh rơi vào Triệu Hỏi trên thân, để mấy tên Liệt Hỏa Tông đệ tử đều là lập tức vì đó giận dữ. "Nơi này có ngươi nói chuyện phân sao?" Mục Thành Dương thanh âm vô cùng băng lãnh nói, ngữ khí mang theo nồng đậm tức giận, một cái chỉ là thần vương cảnh cũng dám đánh đoạn hắn nói chuyện, cái này khiến hắn làm sao không giận. "Uy, ngươi cùng với ai nói chuyện đâu? Ngươi nghĩ rằng chúng ta hiếm có ngươi a? Ngươi quái dị, dáng dấp cùng cái bánh qua trèo, ngươi cho rằng ngươi là phân, ai cũng hướng trên người ngươi góp a?" Nhưng mà Tiêu Tiểu Vũ nghe thấy Mục Thành Dương, hiển nhiên có chút không vui, lập tức từ Triệu Hỏi sau lưng nhảy ra ngoài, đối Mục Thành Dương giọng dịu dàng quát: "Phốc phốc." Nghe thấy Tiêu Tiểu Vũ, trong đám người lập tức có nhân nhẫn không ngưng cười ra âm thanh, còn là lần đầu tiên nghe thấy có người dám đem đường đường Mục gia đại thiếu gia Mục Thành Dương so sánh thành phân. Chỉ là như vậy một câu từ một cái tiểu cô nương miệng bên trong nói ra, làm sao cảm giác như vậy không hài hòa đâu. Mục Thành Dương cả người sắc mặt cũng là lập tức trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt vô cùng băng lánh rơi vào Tiêu Tiểu Vũ trên thân, một cỗ vô cùng to lớn thần hoàng cảnh uy áp lập tức hướng phía Tiêu Tiểu Vũ nghiền ép lên đi. Mà Mục Thành Dương bên người cái kia một chút ngoại môn đệ tử, khi nghe thấy Tiêu Tiểu Vũ về sau, từng cái cũng đều là khí sắc mặt phát xanh, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Tiểu Vũ. Nếu như Mục Thành Dương là phân, như vậy bọn hắn những này vây quanh ở Mục Thành Dương người bên cạnh tính là gì? "Con rồi, Mục thiếu gia thứ tội, ta tiểu sư muội hắn tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện không biết nói chuyện, nếu như ngươi muốn nổi giận, hướng ta đến là được rồi." Triệu Hỏi cũng là sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng ngăn trở Tiêu Tiểu Vũ trước người. "Tốt." Mục Thành Dương thanh âm băng lãnh, ánh mắt rơi vào Triệu Hỏi trên thân, vô cùng kinh khủng linh hồn uy áp lần nữa giáng lâm. "Oan." Nhưng đúng lúc này, một cỗ đồng dạng khổng lồ khí tức cũng là đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem Mục Thành Dương cỗ này linh hồn uy áp triệt tiêu nói, để Mục Thành Dương cả người lập tức lui lại mấy bước. "Là ai, cũng dám đánh lén bản công tử, cút ra đây." Mục Thành Dương sắc mặt lập tức đại biến, gầm thét một tiếng, ánh mắt gắt gao rơi vào trong đám người, bắp thịt trên mặt đã trở nên cơ hồ muốn vặn vẹo thành một đoàn. "Ha ha ha ha, Mục huynh làm gì tức giận, tưởng mộ bất quá là Hà Mục huynh chỉ đùa một chút thôi, không nghĩ tới Mục huynh như thế không chịu nổi một kích, ngay cả ta năm thành thực lực cũng đỡ không nổi." Trong đám người, Tưởng Ngọc Thạch thanh âm truyền ra, cùng lúc đó, một đám người cũng là lập tức nhao nhao tránh ra, chỉ gặp Tưởng Ngọc Thạch đồng dạng mang theo một đám vừa mới bị Viêm Long Điện chiêu vào ngoại môn đệ tử đi vào Tiêu Tiểu Vũ đám người bên người. Sau đó nhìn thoáng qua Mục Thành Dương, nói: "Mục huynh, bất quá ta ngược lại là cảm thấy vị tiểu muội muội này đối ngươi hình dung hình tượng rất có đạo lý, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được sao?" "Tưởng Ngọc Thạch, ngươi muốn chết?" Mục Thành Dương lập tức giận dữ, khí tức kinh khủng lập tức từ trên người hắn bạo phát đi ra, có thể dùng chung quanh hắn đều lập tức hình thành một cỗ chính đất chống mang, vô số người nhao nhao né tránh. "Đến a, ai sợ ai, trước đó hai chúng ta không có cơ hội đi trên lôi đài tỉ thí một phen, không bằng hiện tại phân cái cao thấp, như thế nào?" Tưởng Ngọc Thạch cười lạnh nói, thần hoàng cảnh cửu trọng thiên khí tức đồng dạng từ trên người hắn phóng xuất ra. "Ngươi nhất định phải xen vào việc của người khác." Mục Thành Dương thanh âm càng trở nên băng lãnh, sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi. "Hừ, chỉ cần có thể để ngươi khó chịu sự tình, lão tử liền quản định, không phục, ngươi cắn ta à." Tưởng Ngọc Thạch khinh thường nhìn xem Mục Thành Dương, hai người bọn họ đồng dạng đều là thần hoàng cảnh cửu trọng thiên, liền không nớt phú tư chất đều là không sai biệt nhiều, gia tộc nội tình càng là tương xứng. Hắn đương nhiên sẽ không e ngại Mục Thành Dương. "Các ngươi đang làm cái gì?" Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo băng lãnh đến cực điểm thanh âm đột nhiên truyền tới liền, chỉ gặp nơi xa, một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi hướng phía Tưởng Ngọc Thạch cùng Mục Thành Dương đám người vị trí đi tới. "Là Bạch Sư Tỷ." "Bạch Sư Tỷ làm sao lại chú ý tới cái này đến?" "Song song, bị Bạch Sư Tỷ trông thấy chúng ta vậy mà tại nơi này náo sự, có thể hay không đem chúng ta trực tiếp đá ra Viêm Long Điện a?" Rất nhiều đi theo Mục Thành Dương cùng Tưởng Ngọc Thạch sau lưng ngoại môn đệ tử trông thấy Bách Tử Tiên, mỗi một cái đều là lập tức sắc mặt trở nên khó coi, trong lòng lo lắng vô cùng. Phải biết trước đó Giả Hà mặc dù bại bởi Vương Côn, nhưng là tất cả mọi người rõ ràng, nếu như không phải Giả Hà Nhất biết trước mắt đột nhiên đánh lén Vương Côn, lấy tư chất của hắn, tất nhiên sẽ bị Viêm Long Điện thu làm ngoại môn đệ tử. Dù sao lần này ngoại môn đệ tử thành viên bên trong, liền có nhân cảnh giới cùng Giả Hà tương đương, nhưng là tư chất lại không bằng người của Giả Hà tồn tại. Ngay cả Giả Hà đều bởi vì xúc phạm quy tắc mà bị đá ra Viêm Long Điện, vậy bọn hắn những người này lại tính là cái gì đâu? Phúc! Phúc! Bách Tử Tiên ánh mắt băng lãnh, bởi vì mang trên mặt mạng che mặt, vì vậy nhìn không thấy dung nhan, nhưng là theo Bách Tử Tiên tiếp cận, tất cả mọi người ở đây đều là không tự chủ được cảm thấy thấy lạnh cả người. Đồng thời, cho dù là Bách Tử Tiên trên thân mảy may khí tức đều không có phóng xuất ra, thế nhưng lại vẹn vẹn một câu, lại trực tiếp nhiễu loạn Mục Thành Dương cùng Tưởng Ngọc Thạch tâm thần. Có thể dùng hai người lập tức khí tức sụp đổ, khoe miệng tràn ra một tia tiên huyết, nhìn về phía Bách Tử Tiên trong ánh mắt lập tức toát ra một cỗ chấn kinh còn có hoảng sợ. Phải biết, Bách Tử Tiên cùng bọn hắn đều là cùng một cái cảnh giới, mà giờ khắc này thực lực của hai bên chênh lệch, đã không cần phải nói, cũng đã xem ở trong mắt tất cả mọi người. Bạch Sư tỷ thật mạnh a, không hổ là Viêm Long Điện yêu nghiệt nhất đích thiên tài, nếu không phải là nữ tử thân, cái này Viêm Long Điện thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài danh hào, tất nhiên sẽ là Bạch Sư tỷ. Tường Ngọc Thạch cùng Mục Thành Dương hai người vậy mà vẹn vẹn bởi vì Bạch Sư tỷ một câu, liền trực tiếp thổ huyết, đơn giản chính là kinh khủng. Rất nhiều bị Viêm Long Điện vừa mới chiêu nạp đi vào ngoại môn đệ tử, trông thấy Bách Tử Tiên không xuất thủ mà bại hai đại thần hoàng cảnh cựu trọng thiên cường giả, trong lúc nhất thời nhìn về phía Bách Tử Tiên ánh mắt, nhao nhao tràn đầy sùng bái cùng ái mộ. Chương 802, Dược Đồng. Cầu tiên hoa cầu khen thưởng. Bạch Sư tỷ. Bạch Sư tỷ. Cho dù là Tường Ngọc Thạch cùng Mục Thành Dương, giờ phút này trông thấy Bách Tử Tiên, cũng là không khỏi nhao nhao cúi đầu, rõ ràng chính mình cùng Bách Tử Tiên ở giữa chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Bọn hắn trước đó kiêu ngạo, giờ phút này đều trước mặt Bách Tử Tiên bị đánh nát không đáng một đồng. Viêm Long Điện đệ tử không thể nội đấu, càng không thể ỷ thế hiếp người, nếu như thật có không giải được mâu thuẫn, có thể thiết sinh tử chiến, sinh tử chớ luận, người vi phạm hủy bỏ tu vi, trục xuất Viêm Long Điện. Bách Tử Tiên thanh âm vô cùng băng lãnh nói. Vâng. Nghe thấy Bách Tử Tiên, vô luận là Tưởng Ngọc Thạch hay là Mục Thành Dương, hai người sắc mặt đều là lập tức trở nên tái nhợt như tử. Hai người bọn họ mặc dù có mâu thuẫn, có thể là cũng tuyệt đối sẽ không ngốc đến thiết hạ sinh tử chiến. Niệm tình các ngươi còn chưa vào Viêm Long Điện, không biết quy củ, quấn các ngươi một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Bách Tử Tiên đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn lướt qua Mục Thành Dương cùng Tưởng Ngọc Thạch hai người một chút, để hai người không khỏi trà sát một chút mồ hôi lạnh, âm thầm có chút may mắn. Nhìn về phía Bách Tử Tiên ánh mắt càng thêm kiên kỵ. Bách Tử Tiên thấy thế, cũng là khẽ gật đầu, tựa hồ đối với hai người biểu hiện rất hài lòng, sau đó ánh mắt cũng là rơi vào Triệu Hỏi cùng Tiêu Tiểu Vũ hai người trên thân. Bạch Sư tỷ, Bạch Sư tỷ. Gặp Bách Tử Tiên vậy mà nhìn mình hai người, vô luận là Triệu Hỏi hay là Tiêu Tiểu Vũ, hai người đều là lập tức thụ sủng nhược kinh, mà Tưởng Ngọc Thạch cùng Mục Thành Dương hai người ánh mắt, thì là cũng càng thêm khó coi. Đặc biệt là Mục Thành Dương. Vừa mới hắn còn cố ý khó xử Triệu Hỏi cùng Tiêu Tiểu Vũ, kết quả trong nháy mắt Bách Tử Tiên vậy mà vì Triệu Hỏi cùng Tiêu Tiểu Vũ hai người đến đây, làm sao không để hắn cảm thấy hoảng sợ. Đồng thời cũng có chút may mắn mình may mắn không có thật đối Tiêu Tiểu Vũ động thủ. Ừm. Bách Tử Tiên khẽ gật đầu, nhìn về phía Triệu Hỏi, nói, hai người các ngươi là đồng môn sư huynh muội. Hồi sư tỷ, ta cùng Tiểu Vũ đều cùng thuộc Liệt Hỏa Tông. Triệu Hỏi lập tức đáp. À. Chính là 1 tỷ năm trước đạt tới nửa bước đại đế cảnh giới, tự xưng Liệt Hỏa Đại Đế sáng tạo Liệt Hỏa Tông. Bách Tử Tiên nghe vậy, đôi mắt đẹp có chút nhẹ nhàng nhảy một cái. Đúng vậy. Triệu Hỏi túi lầu đáp. Lúc đầu Liệt Hỏa Tông tại Hoang Vực cũng là đại tông, vốn cho là đã biến mất, không nghĩ tới tại Đông Hoang Vực còn có một chỗ tông môn thiết lập. Bách Tử Tiên gật đầu đáp. Nàng để Triệu Hỏi cùng Tiêu Tiểu Vũ hai người đều là có chút xấu hổ túi đầu. Lúc đầu Liệt Hỏa Tông, cho dù là đặt ở toàn bộ Hoang Vực, đều là tiếng tăm lừng lẫy, trong đó càng là ra một vị như Liệt Hỏa Đại Đế dạng này nửa bước đại đế cảnh cường giả. Mặc dù hậu thế rất nhiều người đối Liệt Hỏa Đại Đế chẳng thèm ngó tới, nhưng là nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là chế giễu Liệt Hỏa Đại Đế rõ ràng không có đạt tới nửa bước đại đế, lại tự xưng là đại đế. Nhưng lại cũng là quả thật là bởi vì hắn nguyên nhân, có thể dùng toàn bộ Liệt Hỏa Tông tại toàn bộ hoang vực danh chấn bốn phương, cường đại nhất thời điểm, thậm chí một lần vượt qua Viêm Long Điện. Chỉ tiếc, theo Liệt Hỏa Đại Đế đại nạn đến vẫn lạc. Cuối cùng Liệt Hỏa Tông cũng ẩn tàng mà không rơi, mà lúc trước Liệt Hỏa Đại Đế khi còn sống đắc tội địch nhân cũng nhao nhao tìm tới cửa, đem toàn bộ Liệt Hỏa Tông nổ tận gốc. Từ đó tất cả mọi người coi là Liệt Hỏa Tông đều biến mất, chưa từng nghĩ bây giờ tại cái này Đông Hoang Vực, lại còn có một tòa Liệt Hỏa Tông di tông tại, cũng coi là Liệt Hỏa Đại Đế một chút truyền thừa. Không lỗi thời cách thời gian lâu như vậy, cho dù là lúc đầu cựu địch vẫn còn, giờ phút này cũng sẽ không lại gây sự với Liệt Hỏa Tông. Nhưng mà Bách Tử Tiên trực tiếp ngay trước mặt mọi người nói ra, vẫn như cũ để Triệu Hỏi cùng Tiêu Tiểu Vũ hai người cảm thấy có chút xấu hổ, dù sao lúc đầu Liệt Hỏa Tông có thể là cùng Viêm Long Điện tương đương thế lực. Mà bây giờ bọn hắn nhưng lại không thể không đi Liệt Hỏa Tông tu luyện, tìm kiếm cao hơn đột phá. Ta tại Viêm Long Điện còn thiếu một cái ngoại môn đệ tử trông coi dược viên, ta nhìn nha đầu này cũng không tệ lắm, về sau ngươi liền theo ta, làm ta thiếp thân dược đồng đi. Bách Tử Tiên đối Tiêu Tiểu Vũ nói. A, nghe thấy Bách Tử Tiên, Tiêu Tiểu Vũ lập tức mở to hai mắt nhìn, lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Cái gì? Bạch sư tỷ vậy mà để tiểu nha đầu này làm nàng dược đồng? Đáng chết, vì cái gì Bạch sư tỷ không chọn ta? Nghe thấy Bách Tử Tiên, rất nhiều ngoại môn đệ tử nhìn về phía Tiêu Tiểu Vũ ánh mắt, đều là lập tức lộ ra hâm mộ và ánh mắt ghen tị. Tại Viêm Long Điện, nội điện là có tư cách có được mấy tên ngoại môn đệ tử phụ trách quét dọn cùng trông coi dược viên, mặc dù nhìn như thân phận thấp, nhưng là trên thực tế, lại là một bước vượt long môn. Rất nhiều ngoại môn đệ tử cuối cùng cả đời cũng khó có thể tiến vào nội điện tu luyện. Mà bị đệ tử nội điện nhìn chúng ngoại môn đệ tử lại khác, bọn hắn có thể đi theo hắn đệ tử nội điện tại nội điện tu luyện, đạt được tài nguyên tu luyện cũng là bình thường ngoại môn đệ tử mấy lần. Mà bởi vì đi theo đệ tử nội điện, ngoại trừ có tư cách học tập ngoại môn đệ tử riêng phần mình công pháp linh kỹ bên ngoài, càng có cơ hội lấy được đệ tử nội điện tự mình chỉ điểm, có cơ hội lấy được đệ tử nội điện mới có thể học tập công pháp và linh kỹ. Đổi một câu nói, phàm là được tuyển chọn ngoại môn đệ tử, mặc dù tại bên trong Viêm Long Điện vẫn như cũ là ngoại môn đệ tử thân phận, nhưng là trên thực tế lại đồng đẳng với nửa chân đạp đến vào nội điện. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả đệ tử nội điện đều muốn tư cách có được ngoại môn đệ tử vì đó phục vụ. Chỉ có như Bách Tử Tiên cùng Vạn Phồn bực này thâm thụ tông môn coi trọng đệ tử nội điện, mới có tư cách. Mà như Tưởng Ngọc Thạch cùng Mục Thành Dương, hai người bọn họ cho dù là lại tại Viêm Long Điện tu luyện 10 năm, cũng chưa chắc có tư cách, trừ phi tương lai có một ngày đột phá đến nửa bước đế cảnh, tại Viêm Long Điện đạt được nhất định chức vị, như Viêm Xuyên dạng này Viêm Long Điện trưởng lao chức vị, vậy liền có thể đồng dạng có được. Bất quá Viêm Xuyên mặc dù là Viêm Long Điện trưởng lão, nhưng là trên thực tế, cũng vẹn vẹn chỉ là ngoại môn trưởng lão. Luận thân phận địa vị, tại Viêm Long Điện thậm chí ngay cả Bách Tử Tiên cũng không bằng. Còn không nhanh cảm ơn Bạch sư tỷ. Triệu Hỏi chấn kinh sau khi, cũng là lập tức phản ứng lại, liền tranh thủ sau lưng Tiêu Tiểu Vũ kéo đến Bách Tử Tiên trước mặt, đối Tiêu Tiểu Vũ vội vàng nói: "Tạ ơn Bạch sư tỷ." Tiêu Tiểu Vũ nghe vậy, cũng là khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vội vàng hướng lấy Bách Tử Tiên nói, mang trên mặt một chút vẻ mặt kích động: "Ừm, đây là tín vật của ta, về Viêm Long Điện về sau, có thể trực tiếp bằng tín vật này đi Viêm Long Điện nội điện tìm ta, bên trong có một đạo ta bày ấn ký, có chuyện gì, chỉ cần đem nó bóp nát, ta liền có thể nhận biết." Bách Tử Tiên đối Tiêu Tiểu Vũ nói, đồng thời lấy ra một viên bạch sắc ngọc bài giao cho Tiêu Tiểu Vũ, sau đó trực tiếp quay người rời đi, căn bản không có nhìn nhiều Mục Thành Dương cùng Tưởng Ngọc Thạch đám người một chút. Cái này khiến Mục Thành Dương nhìn về phía Tiêu Tiểu Vũ ánh mắt bên trong, càng là khi ánh mắt đỏ bừng, sắc mặt tái xanh nhìn xem Tiêu Tiểu Vũ. Bách Tử Tiên cuối cùng đem viên kia ngọc bài giao cho Tiêu Tiểu Vũ, mặc dù nhìn như là tại nói cho Tiêu Tiểu Vũ bằng vào tín vật tiến vào nội điện, nhưng là kỳ thực lại là nói cho Mục Thành Dương, khiến cho tại về sau không được trả thù Tiêu Tiểu Vũ cùng Triệu Hỏi hai người. Chương 803, Linh Huyền Giới cấu thành. Canh thứ nhất. Đa tạ sư tỷ. Tiêu Tiểu Vũ nắm trong tay lấy Bách Tử Tiên cho nàng viên kia ngọc thạch, khuôn mặt nhỏ lập tức kích động không thôi, một đôi mắt đẹp cố ý hướng phía Mục Thành Dương trừng trừng. Càng là khí Mục Thành Dương cả người kém chút thổ huyết. Ghê tởm. Mục Thành Dương lập tức rồi rít nắm chặt nắm đấm, bất quá nhìn về phía Triệu Hỏi cùng Tiêu Tiểu Vũ hai người ánh mắt nhưng cũng là lập tức cải biến, một mặt lại cười nói, nguyên lai là Liệt Hỏa Tông sư đệ cùng sư muội, thật sự là hiểu lầm, phụ thân ta cùng Liệt Hỏa Tông tông chủ cũng là hảo hữu, chuyện mới vừa rồi thật là nhiều có đắc tội. Mục Thành Dương nhìn xem Triệu Hỏi cùng Tiêu Tiểu Vũ hai người vừa cười vừa nói, phảng phất chuyện lúc trước thật là một cái hiểu lầm đồng dạng. Bây giờ Tiêu Tiểu Vũ đã trở thành Bách Tử Tiên dược đồng, tự nhiên là người của Bách Tử Tiên, nếu như tiếp tục lại làm khó Tiêu Tiểu Vũ, không thể nghi ngờ là tương đương đắc tội Bách Tử Tiên. Huống chi, Bách Tử Tiên tại Viêm Long Điện càng là một tên vô cùng cường đại thần hoàng cấp luyện đan sư, tương lai đột phá đế cảnh, càng là có thể trực tiếp trở thành đế cấp luyện đan sư. Bất luận một vị nào cao cấp luyện đan sư đều có thể có vô số cường giả nguyện ý kết giao, đem đến từ mình nói không chừng cũng sẽ có cầu ở Bách Tử Tiên. Đã không thể đắc tội Bách Tử Tiên, như vậy giờ phút này không ngại cùng Tiêu Tiểu Vũ tạo mối quan hệ, đem đến từ mình tại Viêm Long Điện thời điểm, cũng biết nhiều nhất trọng bảo hộ. Hừ! Nghe thấy Mục Thành Dương, Tiêu Tiểu Vũ lập tức hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem Mục Thành Dương không nhìn, để Mục Thành Dương cả người có chút xấu hổ, thế nhưng lại cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Mục thiếu gia chuyện này, là tiểu sư muội không hiểu chuyện. Triệu Hỏi nghe thấy Mục Thành Dương, mặc dù biết Mục gia cùng Liệt Hỏa Tông tám gậy che đánh không đến cùng một chỗ, nhưng vẫn là đối Mục Thành Dương nói, để Mục Thành Dương sắc mặt hơi đẹp mắt một chút. Triệu sư huynh, về sau đến Viêm Long Điện, ngươi liền theo ta tốt, một ít người nếu là dám ra tay với ngươi, tưởng mô cái thứ nhất liền sẽ không buông tha hắn. Tưởng Ngọc Thạch cũng là lập tức đi vào Triệu Hỏi trước mặt, đối Triệu Hỏi nói. Đa tạ Tưởng sư huynh. Triệu Hỏi nghe vậy, hướng về Tưởng Ngọc Thạch chắp tay hành lễ, mặc dù hắn cũng biết Tưởng Ngọc Thạch mục đích, nhưng là vừa mới nếu như không phải Tưởng Ngọc Thạch xuất thủ, mình cùng tiểu sư muội có lẽ không chết dưới tay Mục Thành Dương, cũng biết bản thân bị trọng thương. Sư huynh, ngươi cùng bọn hắn có cái gì tốt nói? Tiêu Tiểu Vũ giận dữ nhìn thoáng qua Mục Thành Dương cùng Tưởng Ngọc Thạch hai người, cả người bỗng nhiên ngẩn người, lập tức nhịn không được nhìn chung quanh. Tiểu sư muội, ngươi đang tìm cái gì? Vương Mười đám người nhất thời hiếu kỳ vô cùng, có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Tiểu Vũ. Ngày hôm qua người đâu? Tiêu Tiểu Vũ đôi mắt đẹp đánh giá chung quanh, đôi mắt đẹp hơi nghi hoặc một chút, hắn tìm kiếm, tự nhiên là Tiêu Trường Sinh, nghe thấy Tiêu Tiểu Vũ, vô luận là Triệu Hỏi hay là Mục Thành Dương, lúc này cũng đều mới phát hiện, không biết lúc nào, Tiêu Trường Sinh vậy mà cũng sớm đã rời khỏi nơi này, căn bản không có trông thấy Tiêu Trường Sinh thân ảnh. Hừ, người nào mà? Tiêu Tiểu Vũ chu cái miệng nhỏ nhắn, giận dữ chà chà chân nhỏ, trên mặt có chút không vừa ý, nếu như không phải là bởi vì Tiêu Trường Sinh, bọn hắn cũng không sẽ chọc cho bên trên Mục Thành Dương, kết quả chỗ nào từng muốn, gia hỏa này vậy mà chẳng hề nói một câu liền rời đi. Coi như số người gặp may. Mà Mục Thành Dương cũng là trong mắt lóe lên một tia lánh sắc, lúc đầu hắn là muốn tìm Tiêu Trường Sinh tính sổ sách, kết quả nhưng không có nghĩ đến bị Tiêu Tiểu Vũ sư huynh muội không thể chậm trễ. Mà liền tại Tiêu Tiểu Vũ đám người nghi hoặc Tiêu Trường Sinh đến tột cùng đi địa phương nào thời điểm, Tiêu Trường Sinh cả người cũng sớm đã rời đi vùng này, tìm một cái quán trà uống trà. Đồng thời cũng hỏi thăm một chút giờ phút này hắn chỗ tình huống của cái thế giới này cũng đúng như Linh Tôn Đại Đế suy đoán đồng dạng, chính là Linh Huyền Giới. Linh Huyền Giới rộng lớn vô ngần, mặc dù chỉ là bên trong thế giới, có thể là bởi vì sẽ phải tấn thăng trở thành đại thế giới nguyên nhân, Linh Huyền Giới mỗi ngày cơ hồ đều là biến hóa. Tiến vào bây giờ mấy trăm triệu năm biến hóa, Linh Huyền Giới diện tích cũng sớm đã so với lúc đầu làm lớn ra gấp trăm lần không ngừng, đã ẩn ẩn có trở thành đại thế giới xu thế. Mà lại, bởi vì sẽ phải tấn thăng đại thế giới nguyên nhân, lúc đầu Linh Huyền Giới phân chia cũng sớm đã khác biệt, bây giờ Linh Huyền Giới chia làm Hoang vực, Linh vực, Thú vực cùng Hải vực tứ đại vực. Trong đó Hoang vực bộ phận chính là lúc đầu Linh Huyền Giới thế giới diện tích, linh khí cực kỳ khuyết thiếu. Mà Linh vực tên như ý nghĩa, thuộc về toàn bộ Linh Huyền Giới cỡ trung khu vực, linh khí nồng đậm, là Hoang vực gấp 10 gấp trăm lần nhiều, nhưng mà muốn đi vào Linh vực, chí ít cũng cần đạt tới đế cảnh mới có thể xuất nhập Linh vực, bằng không mà nói, cho dù là tiến vào Linh vực cũng chỉ sẽ biến thành các đại thế lực nô dịch, thậm chí khả năng còn không có đạt tới nhân loại thành thị, liền chết tại cường đại hung thú trong miệng. Ma thú vực thì là hoàn toàn do hung thú tạo thành khu vực, thậm chí nghe đồn trong đó có được đại đế cảnh cấp bậc hung thú tồn tại, mà đế cảnh hung thú càng là không biết có bao nhiêu. Thú vực giống như hoang vực, linh khí cũng không nồng đậm, nhưng là hung thú tu luyện cũng không phải là hoàn toàn nhu cầu linh khí, bọn chúng càng nói nhiều hơn cứu chính là huyết mạch đột phá, thậm chí có không ít cường đại hung thú sẽ tiến về linh vực cùng nhân loại cường giả tiến hành giao dịch, từ đó đổi lấy đột phá huyết mạch lực lượng cần có vật phẩm. Bởi vậy linh vực cũng là toàn bộ Linh Huyền Giới phức tạp nhất khu vực, nhân loại, hung thú cơ hồ đều tồn tại ở trong đó, thậm chí trong đó còn có hung thú chuyên môn thành lập tông môn thế lực. Mà linh vực cường giả cũng tựa hồ ngầm cho phép hung thú tại linh vực thành lập thế lực. Bởi vì, hung thú đột phá cho dù là không thế nào cần linh khí, nhưng là rất nhiều chân quý linh dược lại hết sức cần, đây là thú vực không có. Mà linh vực thì là toàn bộ Linh Huyền Giới linh khí nồng nặc nhất địa phương, vì vậy hung thú muốn nhanh chóng bồi dưỡng linh dược linh thảo, nhất định phải tiến về linh vực. Mà nếu như nhân loại cường giả ngăn trở, song phương thế tất sẽ phát sinh đại chiến, kết cục tất nhiên là lưỡng bại câu thương, cuối cùng ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Đương nhiên, hung thú muốn tại linh vực thành lập thế lực cũng không phải là đơn giản như vậy, cần tại đáp ứng nhân loại cường giả rất nhiều điều kiện, trong đó điểm trọng yếu nhất đó chính là đế cấp hung thú không cho phép tại linh vực xuất thủ, nếu không liền coi là khiêu khích. Đồng thời thú vực nhất định phải đáp ứng cho phép nhân loại hậu bối đệ tử tiến về thú vực lịch luyện, trừ phi nhân tộc khiêu khích, nếu không thú vực đế cảnh cường giả không cho phép đối nhân tộc hậu bối xuất thủ. Nói tóm lại, chính là nhân tộc linh vực cường giả cùng thú vực một trận giao dịch, nhân tộc cường giả cho phép thú vực đến đây linh vực thành lập thế lực bồi dưỡng linh dược linh thảo, nhân tộc cường giả không cho phép cướp đoạt, mà thú vực nhất định phải đáp ứng cho phép nhân tộc hậu bối tiến về thú vực lịch luyện, đồng dạng thú vực đế cảnh cường giả không thể chủ động đối nhân tộc hậu bối xuất thủ. Mà đối với điều kiện này cùng yêu cầu, thú vực đương nhiên đáp ứng, đối với hung thú mà nói, có nhân tộc hậu bối tiến đến lịch luyện, đồng dạng cũng là đối hung thú một đám lịch luyện. Chỉ có tại sinh tử bên trong sống sót hung thú, mới có thể thức tỉnh cường đại nhất huyết mạch chi lực. Mà ngoại trừ cái này tam đại vực bên ngoài, thần bí nhất, không ai qua được hải vực, trong đó hải vực diện tích rộng lớn vô ngần, hắn diện tích cơ hồ chiếm cứ nửa cái linh huyền giới, vô luận là nhân tộc hay là hung thú, phàm là xâm nhập trong vùng biển, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 804, Trận Pháp Sư Công Hội. Canh thứ 2. Viêm Long Điện tại hoang vực mặc dù là tứ đại đỉnh cấp thế lực một trong, nhưng là nếu như đặt ở linh vực, có lẽ ngay cả một cái trung đẳng thế lực cũng không bằng, lấy Viêm Long Điện thực lực, căn bản là không có cách tại linh vực cắm rễ. Tất cả hoang vực thế lực, đều kỳ vọng lấy có một ngày có thể vào ở linh vực, nhưng là cái này mấy trăm triệu năm qua, chân chính có thể tiến vào linh vực thế lực, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lại đại đa số đều tại bên trong bụi bẩm của lịch sử biến mất. Bất quá đồng thời, Tiêu Trường Sinh cũng nghe được một cái trọng yếu tin tức, cũng là Linh Tôn Đại Đế trước đó nói cho hắn biết, linh huyền giới có lẽ so một cái đại thế giới thích hợp hắn hơn nguyên nhân. Đó chính là tại linh huyền giới, trận pháp sư, luyện đan sư cùng luyện khí sư, đều được hưởng lấy vô thượng vinh dự, trong đó trận pháp sư địa vị càng là xếp tại tam đại chức vị phía trên. Có lẽ một tên đế cảnh cường giả muốn tại linh vực cắm rễ đều cực kỳ khó khăn, nhưng là một vị thần hoàng cấp trận pháp sư, lại có thể tùy tiện tại linh vực cắm rễ thậm chí nhận rất nhiều thế lực bảo hộ. Bởi vì tại linh huyền giới, nhân loại đối với trận pháp nhu cầu nhiều lắm, nhưng là có thể thực sự trở thành trận pháp đại sư lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, vô luận là luyện đan, luyện khí, hay là tu luyện, bố trí hộ tộc đại trận các loại, trận pháp sư đều có thể đưa đến vô cùng trọng yếu tác dụng. Một tên luyện đan sư bởi vì luyện đan cần, vì đề cao mình tỷ lệ thành đan, cũng tương tự sẽ nghiên cứu rất nhiều trận pháp phụ trợ, luyện khí sư cũng giống như thế, nhưng lại xa xa không cách nào có thể cùng trận pháp đại sư so sánh với. Trận pháp cường đại đại sư, có thể phất tay thành trận, trong lúc phất tay, thiên địa bốn phương đều có thể thành trận, sẽ không bị địa vực có hạn chế. Mặc dù thực lực đạt tới đế cảnh thậm chí là đại đế cảnh cấp bậc cường giả, đối với trận pháp một đạo tất nhiên có cực cao lĩnh ngộ, nhưng là cùng chân chính trận pháp đại sư so ra, nhưng lại xa xa không kịp. Thậm chí tại linh huyền giới đã từng còn ra hiện qua một vị đế cấp trận pháp đại sư, bằng vào trận pháp trực tiếp vây giết một tên đại đế cảnh cường giả. Về sau vị này đế cấp trận pháp đại sư tại đột phá đại đế cảnh về sau, càng là cơ hồ vô địch một thế. Chỉ tiếc làm sao thực lực mạnh hơn, không cách nào bước ra một bước kia, vẫn như cũ chỉ có thể hóa thành một đống hoàng thổ. Ngoại trừ trận pháp sư bên ngoài, tiếp theo chính là luyện đan sư, cuối cùng mới là luyện khí sư, ba cái này địa vị, tại linh huyền giới đều có địa vị cực cao. Trong đó tại linh huyền giới, từng cái địa phương đều có chuyên môn khảo nghiệm công hội, chỉ có đạt được công hội nhận định huy chương mới có thể xem như đại sư chân chính, nếu không cho dù là trận pháp tạo nghệ mạnh hơn, luyện đan tạo nghệ mạnh hơn, vẫn như cũ không cách nào đạt được tán thành. Thậm chí khả năng sẽ còn lọt vào cái khác một ít thế lực lớn âm thầm cầm tù. Nhưng là nếu như đạt được nhận định huy chương thì sẽ khác biệt, giống như trận pháp sư mà nói, một khi đạt được trận pháp sư công hội nhận định huy chương, liền sẽ nhận trận pháp sư công hội bảo hộ. Đồng thời mỗi tháng còn có thể được hưởng nhất định linh tinh tài nguyên. Căn cứ trận pháp sư tại trận pháp sư công hội cấp bậc được hưởng đãi ngộ mà khác biệt, hắn trung cấp đừng càng cao, được hưởng đãi ngộ liền càng cao. Đồng thời trận pháp sư tại trận pháp sư công hội kỳ hạ cửa hàng này địa phương mua sắm đan dược các loại, đều sẽ đạt được nhất định tỷ lệ ưu đãi. Yêu cầu duy nhất chính là nếu có trận pháp sư đón lấy trận pháp sư công hội ban bố đơn đặt hàng về sau, cần giao nộp trong đó một thành xem như tiền thuê, nhưng là đây đối với trận pháp sư mà nói, lại là có lợi không tệ. Bởi vì trận pháp sư nếu như mình muốn xác nhận cao cấp đơn đặt hàng, 10 phần khó khăn, nhưng là thông qua trận pháp sư công hội, lại có thể rất dễ dàng liền xác nhận nói. Về phần linh tinh, thì cùng linh thạch, chính là thượng phẩm linh thạch phía trên giao dịch tiền tệ, chia làm hạ phẩm linh tinh, trung phẩm linh tinh, thượng phẩm linh tinh cùng cực phẩm linh tinh. Trong đó 100 khối thượng phẩm linh thạch đại khái tương đương với một khối hạ phẩm linh tinh, 100 khối hạ phẩm linh tinh lại tương đương với một khối trung phẩm linh tinh, cứ thế mà suy ra. Trận pháp sư công hội. Tiêu Trường Sinh nhấp một miếng nước trà, trong mắt lấp lóe một trận tinh quang, rốt cuộc minh bạch vì sao Linh Tôn Đại Đế nói nơi này có lẽ so đại thế giới càng thích hợp chính mình nguyên nhân. Bằng vào mình trận pháp tạo nghệ, tại cái này linh huyền giới, cơ hồ có thể thông suốt không trở ngại, đồng thời cũng có thể bằng nhanh nhất tốc độ tăng lên thực lực của mình cùng cảnh giới. Đây là mình cho dù là tiến vào đại thế giới cũng không thể có được. Đồng thời, cho dù là luyện đan hoặc là luyện khí, đối với mình mà nói, cũng đều toàn bộ không đáng kể. Một tên luyện đan sư hoặc là luyện khí sư có lẽ không cách nào trở thành một tên cường đại trận pháp sư, nhưng là một tên cường đại trận pháp sư, cũng tuyệt đối có thể trở thành một tên cường đại luyện đan sư hoặc là luyện khí sư. Giống như luyện đan sư mà nói, muốn luyện đan, ngoại trừ bố trí các loại trận pháp bên ngoài, luyện đan sử dụng luyện đan lô, trong đó đồng dạng bố trí không ít trận pháp, mà những này đối với trận pháp sư mà nói đều là tiện tay bóc tới. Đương nhiên, bất kỳ cái gì một người, một khi lựa chọn chức vị, liền sẽ không cùng lúc đi gồm nhiều mặt một cái khác chức nghiệp, vô luận là trận pháp sư hay là luyện đan sư lại hoặc là luyện khí sư, đều cần hao phí cường đại tinh thần lực. Một khi lựa chọn trong đó một môn, liền rất khó lại có kinh lịch nghiên cứu mặt khác một môn, nếu không sẽ chỉ được không bù mất, cao không được thấp chẳng phải, nhưng là điểm này đối với mình mà nói, nhưng căn bản không tồn tại. Chính mình lúc trước trở thành đại đế cảnh về sau, liền chuyên môn bỏ ra thời gian mấy ngàn vạn năm đi nghiên cứu trận pháp cùng đan dược cùng luyện khí, cái này ba môn đối với mình mà nói, căn bản lại không tồn tại bất kỳ nan đề. Đang chỗ ngồi thả mấy khối thượng phẩm linh thạch về sau, Tiêu Trường Sinh cả người thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại quán vỉa hè trước, sau một khắc, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở một tòa tráng lệ trước cung điện mặt. Thỉnh thoảng có người ra vào cung điện, lộ ra phi thường náo nhiệt, bất quá đại đa số đều là một chút bình thường thần vương cảnh hoặc là sơ thần cảnh cường giả, thậm chí còn có không ít hoàng cảnh cường giả tiến vào bên trong. Cung điện cửa chính phía trên, thình lình viết trận pháp sư công hội năm chữ to. Tiêu Trường Sinh nhìn thoáng qua về sau, đi thẳng vào, vô luận như thế nào, mình trước hết tại cái này linh huyền giới có được một cái thân phận, mình bây giờ thực lực mặc dù đã không sợ đế cảnh cường giả, nhưng là muốn tăng thực lực lên, vẫn còn không biết cần bao lâu. Nếu như có thể trở thành một tên trận pháp sư công hội nhận định trận pháp sư, bên kia có thể có được liên tục không ngừng tài nguyên cung cấp mình tiêu xài, đồng thời cũng có thể cam đoan an toàn của mình. Cùng tại thiên huyền giới khác biệt, mình tại linh huyền giới không ràng buộc, không thể so với tại thiên huyền giới, cần cân nhắc tiêu gia, cân nhắc khương gia, tại linh huyền giới, mình chỉ cần có được một cái trận pháp sư thân phận, sau đó an tâm khôi phục thực lực đột phá cảnh giới liền có thể. Theo Tiêu Trường Sinh bước vào trận pháp sư công hội bên trong, một cái to lớn vô cùng không gian xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh trước mắt, đây là lợi dụng trận pháp đem nội bộ không gian phóng đại gấp trăm lần không ngừng, từ đó giảm nhỏ chiếm diện tích cùng tài liệu hao tổn, cùng loại với chữ vật giới chỉ như vậy vật phẩm, mặc dù mắt thường nhìn lại cùng bình thường phong ốc đồng dạng lớn nhỏ, kỳ thực nội bộ không gian lại to lớn vô cùng. Đồng thời lại có thể cực lớn tầng độ hiện ra trận pháp sư công hội cường đại cùng nội tình, mặc dù kiến tạo dạng này một gian cung điện nhìn như không cần bao nhiêu tiền, nhưng là kỳ thực tiêu hao nhưng lại xa xa vượt qua đồng dạng diện tích lớn tiểu nhân cung điện hơn gấp 10 lần. Chương 805, trận pháp sư đẳng cấp. Canh 3. Đại điện bên trong chia làm khu vực khác nhau, trung tâm nhất khu vực thì là mấy tên hình dạng thanh tú động lòng người nữ tử phụ trách tiếp đãi, từ đó để tiến vào người của trận pháp sư công hội có thể chính xác tìm kiếm đến mình cần có mục tiêu. Tại đại điện bốn phía thì là trưng bày đủ loại linh đan cùng linh khí phụ trách bán ra, còn có một số linh kỹ công pháp các loại. Giá bán thấp nhất cũng đều là cần 1 vạn lần phẩm linh tinh, cao thậm chí cần mấy trăm vạn hạ phẩm linh tinh. Bất quá những này bán ra đồ vật, đối với Tiêu Trường Sinh mà nói, phần lớn đều là một chút vô dụng chi phẩm, toàn bộ đều là một chút sơ thần cấp linh khí hay là sơ thần cấp linh khí đan dược vân vân. Đối với hắn mà nói, căn bản không có cái tác dụng gì, chỉ cần có đầy đủ vật liệu, hắn hoàn toàn có thể tùy tiện luyện chế, mà linh khí công pháp, hắn chính là không bao giờ thiếu linh khí công pháp. Cho dù là đại đế cấp linh kỹ cùng công pháp, hắn đều có được không hạ 10 bộ. Công tử, xin hỏi ngài cần mua gì, chúng ta trận pháp sư công hội cái gì cũng có, hàng lợi ích thực tế giá cả vừa phải. Tiêu Trường Sinh vừa mới đi vào đại sảnh không lâu, liền có một tên tiếp đại nữ tử mặt mỉm cười đi vào Tiêu Trường Sinh trước mặt, đối Tiêu Trường Sinh ôn nhu nói, thanh âm mềm nhũn tận xương, êm tai đến cực điểm. Ta cần tham gia trận pháp sư khảo nghiệm. Tiêu Trường Sinh nhìn xem tên này tiếp đại nữ tử nói, ngài nói ngài muốn khảo nghiệm trận pháp sư. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh nói ra mình muốn tham gia trận pháp sư khảo nghiệm, tên này tiếp đại nữ tử cả người ngữ khí cũng đều là lập tức biến đổi, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt đều trở nên tôn kính rất nhiều. Vô luận là ở nơi nào, trận pháp sư vĩnh viễn là đáng giá nhất tôn kính chức nghiệp. Mà các nàng thân là người của trận pháp sư công hội, đối với trận pháp sư, càng là sùng bái đến cực điểm, thậm chí rất nhiều người đến đây nơi này, chính là vì có thể tốt hơn học tập trận pháp, từ đó trở thành một tên trận pháp sư. Không sai. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu. Không biết ngài cần tham gia cái gì cấp bậc khảo nghiệm. Gặp Tiêu Trường Sinh gật đầu, nữ tử này nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt càng thêm trở nên tôn kính rất nhiều. Ừm. Nghe thấy nữ tử, Tiêu Trường Sinh cũng là sửng sốt một chút, hắn đối với cái này trận pháp sư công hội khảo nghiệm điều kiện các loại ngược lại là không có hỏi tham qua, giờ phút này nghe thấy nữ tử hỏi như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Nhìn nữ tử một chút, nói, xin hỏi khảo nghiệm chia làm cái nào mấy cái cấp bậc? A. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh trả lời, như thế nữ tử lập tức mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hỏi, công tử, ngài ngay cả trận pháp sư chia làm cái nào mấy cái cấp bậc đều không rõ ràng, liền đến tham gia trận pháp sư khảo nghiệm. Nữ tử mặt cũng thay đổi, hiếu kỳ đánh giá Tiêu Trường Sinh, đây đều là người nào a? Cho tới bây giờ không có người nào ngay cả trận pháp sư cấp bậc đều không phân biệt được, liền tới tham gia khảo nghiệm. Thế nào, không được sao? Tiêu Trường Sinh lông mày khẽ nhíu một cái, nhìn xem nữ tử hỏi. Nữ tử này nghe vậy, cả người cũng là lập tức ngây ra một lúc, trận pháp sư công hội giống như hoàn toàn chính xác không có minh xác quy định, không cho phép không hiểu trận pháp người đến đây khảo nghiệm trận pháp sư. Tiểu quỷ, chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, nữ tử này sau lưng, cùng nữ tử mặc đồng dạng trang phục một tên trận pháp sư công hội nữ tử cũng là đi tới, thanh âm có chút không vui dò hỏi. Lị lị tỷ, vị công tử này muốn đi tham gia trận pháp sư khảo nghiệm, ta giải thích cho hắn một chút trận pháp sư khảo nghiệm cấp bậc. Nghe thấy nữ tử này, tiểu quỳ lập tức trả lời nói. Cái gì, tham gia trận pháp sư khảo nghiệm? Nghe thấy tiểu quỳ, lị lị cả người con mắt lập tức sáng lên, lập tức đi tiến lên, song khi hắn đi đến Tiêu Trường Sinh bên người thời điểm, cả người bỗng sững sờ. Sau đó trầm mặt nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nói, chờ một chút. Ngươi vừa mới nói cái gì, giải thích cho hắn trận pháp sư khảo nghiệm cấp bậc. Đúng thế. Tiểu quỷ đáp. Lị lị nghe vậy, trên ánh mắt hạ quan sát một chút Tiêu Trường Sinh, phát hiện Tiêu Trường Sinh cũng không có cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào, thậm chí mặc trên người quần áo đều là bình thường kim khâu may, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt càng thêm trở nên có chút khinh thường. Được thôi, ngươi cho vị công tử này hảo hảo giảng giải đi. Về sau có chút nhãn lực sức lực, đừng người nào đều hướng bên trên gót, quỷ nghèo cùng kẻ có tiền đều không phân rõ, ngươi nói một chút ngươi tới nơi này làm cái gì. Lị lị lập tức lạnh giọng nói, để tiểu quỷ cả người không khỏi túi lầu xuống. Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng là lập tức nhàn nhạt nhìn lướt qua lị lị, khỏe miệng có chút câu lên, lộ ra một tia nhẹ nhàng biên độ, ánh mắt bên trong mang theo một tia khinh miệt, để lị lị cả người nhất thời có chút toàn thân không thoải mái, vừa muốn phát tác, cả người nhãn tỉnh sáng lên, lập tức một đường chạy chậm tới. Vị cô nương này, không biết ngài đến chúng ta trận pháp sư công hội có gì cần. Chúng ta nơi này thứ gì đều cái gì cần có đều có. Xin hỏi ngài là muốn mua linh đan hay là linh kỹ công pháp, lại hoặc là cần mua sắm linh khí. Lị lị nhìn xem người tới, lập tức líu lo không ngừng nói. Tham gia trận pháp sư khảo nghiệm. Nữ tử thanh âm băng lãnh, để người chung quanh đều là lập tức nhịn không được trong lòng dùng mình một cái. Nhao nhao quay đầu nhìn xem nữ tử, trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Tiêu Trường Sinh cũng là nhìn sang. Người tới chính là Viêm Long Điện tên kia đệ tử thiên tài Bạch Tử Tiên, sau lưng nàng, còn đi theo mấy tên cùng nàng cùng một chỗ đến đây Viêm Long Điện đệ tử, mỗi người đều là thần hoàng cảnh cường giả. Không biết ngài cần tham gia cái gì cấp bậc trận pháp khảo nghiệm? Lị lị nhãn tình sáng lên, nhìn xem Bạch Tử Tiên liền vội vàng hỏi, nhìn Bạch Tử Tiên thân phận, đặc biệt là phía sau nàng còn đi theo một đám đồng dạng khí tức bất phàm người, xem xét liền không đơn giản. Đồng thời ánh mắt cũng là không khỏi hướng phía tiểu quỷ nhìn một chút. Phảng phất là tại nói cho tiểu quỷ, để hắn cùng với nàng học tập lấy một chút, nhìn xem cái gì gọi là tuệ nhãn thức châu. Thần hoàng cấp trận pháp sư. Bạch Tử Tiên thanh âm băng lãnh, đồng thời tay phải một chiêu, một mặt tử sắc huy chương xuất hiện tại trong tay nàng, phía trên khắc họa lấy trận pháp sư công hội ấn ký, đồng thời còn có Bạch Tử Tiên thông tin cá nhân, rõ ràng là một mặt thần vương cấp trận pháp sư thân phận huy chương, cho thấy Bạch Tử Tiên hoàn toàn chính xác có tư cách tham gia thần hoàng cấp trận pháp sư tư cách. Trông thấy cái này tấm huy chương, Lị lị con mắt lập tức sáng lên, bất kỳ cái gì một tên trận pháp sư đến đây tham gia khảo nghiệm, đều cần giao nộp một bút phí tổn, chỉ cần khảo nghiệm thành công, mà phụ trách tiếp đãi trận pháp sư công hội nhân viên, liền có thể đạt được 1% tiền thuê. Cho dù là thất bại, cũng có thể cầm tới 0.01% tiền thuê. Mà tham gia thần hoàng cấp trận pháp sư khảo nghiệm, thì cần muốn giao nộp 10 vạn hạ phẩm linh tinh, nói một cách khác, cho dù là Bạch Tử Tiên khảo nghiệm thất bại, hắn cũng có thể cầm tới 100 khối hạ phẩm linh tinh. Cái này đã gần đến là cơ hồ tương đương với hắn tại trận pháp sư công hội công việc một tháng thù lao, một khi Bạch Tử Tiên khảo nghiệm thành công càng là có thể cầm tới 1.000 khối hạ phẩm linh tinh. Ngài đi theo ta lập tức mang ngài đi. Lị lị vội vàng nói, sợ bỏ lỡ bị những người khác đem Bạch Tử Tiên cướp đi. Nhưng mà nghe thấy lị lị, Bạch Tử Tiên lại là trực tiếp từ bên cạnh nàng sát qua, trực tiếp hướng phía Tiêu Trường Sinh vị trí đi tới. Chương 806, sơ hiển thực lực. Canh thứ tư. Trận pháp sư từ thấp đến hạ chia làm trận pháp học đồ, sơ cấp trận pháp sư, trung cấp trận pháp sư, cao cấp trận pháp sư, sơ thần cấp trận pháp sư, thần hoàng cấp trận pháp sư cùng đế cấp trận pháp sư cùng đại đế cấp trận pháp sư, khảo nghiệm đẳng cấp cũng là cứ thế mà suy ra, bất quá chúng ta nơi này chỉ là trận pháp sư công hội tại Đông Hoang vực bảy một chỗ phân công sẽ, tối cao chỉ có thể tiếp nhận thần hoàng cấp trận pháp sư khảo nghiệm. Khảo nghiệm thành công có thể đạt được trận pháp sư công hội phát ra trận pháp sư công hội huy chương, căn cứ trận pháp sư cấp bậc huy chương nhan sắc cũng khác biệt, phía trước 6 cái cấp bậc nhan sắc theo thứ tự là xám, bạch, ngân, kim, tử, đỏ 6 màu, mỗi lần khảo nghiệm cần giao nạp một lần phí tổn, vô luận là có hay không thành công, phí tổn không lùi, khảo nghiệm thất bại thì cần muốn chờ đợi sau 1 tháng mới có thể tiến hành 2 lần khảo nghiệm. Ngài nếu như là lần thứ nhất tham gia khảo nghiệm lời nói, cần trước tham gia trận pháp sư học đồ khảo nghiệm, trở thành trận pháp sư học đồ, đến lúc đó mới có thể tham gia tấn thăng khảo nghiệm trận pháp sư học đồ cần giao nạp 10 khối linh tinh. Tiêu Trường Sinh bên người, Tiểu Quỳ tỉ mỉ đối Tiêu Trường Sinh giảng giải. Nghe thấy Tiểu Quỳ, Tiêu Trường Sinh cả người nhất thời hơi nhíu nhíu mày, để Tiểu Quỳ nghĩ lầm mình giảng giải có cái gì không đúng, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, công tử ngài có phải không còn có cái gì không hiểu? Nếu như có, ta có thể cho ngài đề cử một bản miễn phí trận pháp sư cơ sở tư liệu giới thiệu, thuận tiện ngài có thể lý giải, trong đó cũng biết giảng thuật một chút trận pháp học đồ vấn đề tương quan. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh nghe thấy Tiểu Quỳ, cả người lại là lập tức lắc đầu, nhìn xem Tiểu Quỳ nói, ta không có linh tinh. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, cho dù là Tiểu Quỳ tính cách không sai, giờ phút này cũng là có chút không biết làm sao, nhưng nhìn Tiêu Trường Sinh cái kia một đôi sáng tỏ thanh tịnh đôi mắt, cả người không khỏi cúi đầu, sau đó nói, ngài nếu như không có linh tinh, Tiểu Quỳ có thể tạm thời giúp công tử ứng ra. Tiểu Quỳ, ngươi nói cái gì đó, ngươi điên rồi sao? Nhưng mà nghe thấy Tiểu Quỳ, còn không đợi Tiêu Trường Sinh trả lời, xa xa Lị Lị lập tức liền phảng phất như là một cái bạo tẩu gà mái, lập tức giận đùng đùng đi tới Tiểu Quỳ bên người, đối Tiểu Quỳ lớn tiếng quát lớn, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem Tiểu Quỳ. Căm tức nhìn Tiểu Quỳ, nói, ngươi biết ngươi vừa mới đang nói cái gì sao? Ngươi giúp tên quỷ nghèo này ứng ra. Đã sớm để ngươi lúc nhìn người con mắt sáng lên một chút, ngươi xem một chút người này toàn thân trên dưới, nơi nào có một chút kẻ có tiền dáng vẻ. 10 khối linh tinh, ngươi biết 10 khối linh tinh ý vị như thế nào sao? Ngươi giúp hắn ứng ra, hắn đến cái gì đi ngươi đi nơi nào tìm hắn muốn trở về cái này 10 khối linh tinh. Lị Lị tức giận nói, một đôi ánh mắt căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, phảng phất là cho rằng Tiêu Trường Sinh rẽ phải Tiểu Quỷ cái này kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu nữ đồng dạng. Ta. Nghe thấy Lị Lị quát lớn, Tiểu Quỷ cả người cũng là lập tức cúi đầu, có chút không biết làm sao, kỳ thật hắn nhìn Tiêu Trường Sinh hay là man có hảo cảm, thêm nữa hắn lại tính cách tương đối thiện lương, nếu không cũng sẽ không chủ động nói ra là Tiêu Trường Sinh ra 10 khối hạ phẩm linh tinh. Không cần, các ngươi nơi này có thể bán thành tiền những vật khác. Tiêu Trường Sinh nhìn về phía Tiểu Quỳ, nói thẳng, mặc dù Tiểu Quỳ ngay từ đầu không có để lại cho hắn cái gì ấn tượng, nhưng là giờ phút này hắn đối Tiểu Quỳ ấn tượng cũng không tệ. Thậm chí hắn còn tại Tiểu Quỳ trên thân tìm được ban đầu ở thiên huyền giới, mình vừa mới vào Tiêu gia khi đó một kia tiểu trúc bóng dáng, hai người đồng dạng đều là thuộc về loại kia tính cách mềm mại nội tâm thiện lương vô cùng loại hình. Có thể, chúng ta trận pháp sư công hội không chỉ có thể mua sắm các loại vật phẩm, cũng tương tự có thể bán ra các loại vật phẩm. Chỉ bất quá giá cả so ra mà nói muốn so ngoại giới thấp hơn không ít. Tiểu Quỳ đối Tiêu Trường Sinh nói. Ngươi. Mà một bên Lị Lị nghe thấy Tiểu Quỳ, cả người nhất thời tức giận đến mặt đều lục, cho tới bây giờ không có người tại nhà mình bán đồ thời điểm, trông thấy có người nói cho đối phương biết nhà mình thu mua sẽ tương đối hơi rẻ, thế này sao lại là làm ăn. Tiểu Quỳ, ngươi không cần bị ma quỷ ám ảnh, ngươi cũng không nhìn một chút hắn cái bộ dáng này. Chỗ nào giống như là có cái gì tốt đồ vật dáng vẻ, ngươi. Lị Lị đối Tiểu Quỳ không ngừng nói, thỉnh thoảng còn rèm pha một phen Tiêu Trường Sinh. Một màn này cũng gây nên toàn bộ người của trận pháp sư công hội đều là không khỏi hướng phía Tiêu Trường Sinh đám người vị trí nhìn sang. Cút. Nhưng mà Lị Lị lời nói vẫn chưa nói xong, Tiêu Trường Sinh lông mày khẽ nhíu một cái, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, một cỗ khí thế kinh khủng lập tức rơi vào Lị Lị đỉnh đầu. Vâng. Khí tức kinh khủng chấn áp mà xuống. Lập tức dọa đến Lị Lị cả người sắc mặt trắng bệnh, vội vàng lui lại mấy bước, cả người trực tiếp ngã rầm trên mặt đất, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh trong ánh mắt cũng nhiều một chút kiêng kỵ. Nguyên bản hắn coi là Tiêu Trường Sinh bất quá là một người bình thường, thế nhưng lại không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà đột nhiên bộc phát ra khủng bố như thế to lớn, cái này khiến hắn làm sao không sợ hãi. Cả người sắc mặt cũng là lập tức trở nên tái nhợt vô cùng, ánh mắt có một chút hoảng sợ, ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng Tiêu Trường Sinh. Hừ. Tiêu Trường Sinh thu hồi ánh mắt, hừ lạnh một tiếng, thu liễm khí thế trên người, lần nữa trở nên cùng một người bình thường không hề khác gì nhau. Sư tỷ, Bạch Tử Tiên bên người, mấy tên Viêm Long Điện đệ tử cũng là hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Bạch Tử Tiên kêu, nguyên bản bọn hắn còn vẹn vẹn ôm một bộ xem kịch vui thái độ, nhưng là kết quả lại là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Tiêu Trường Sinh triển hiện ra to lớn, ngay cả bọn hắn vậy mà đều có chút tim đập nhanh, bọn hắn khó có thể tưởng tượng Tiêu Trường Sinh thực lực đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, càng quan trọng hơn vâng, Tiêu Trường Sinh tuổi tác, tựa hồ so với bọn hắn còn muốn tuổi trẻ, chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Tử Tiên có thể nhìn thấu Tiêu Trường Sinh thực lực. Nhưng mà Bạch Tử Tiên nghe vậy, lại là trực tiếp đưa tay, ra hiệu bọn hắn im miệng, một đôi mắt đẹp cũng là rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân. Trước đó tại Viêm Long Điện chiêu nạp tỷ thí thời điểm, hắn liền chú ý đến Tiêu Trường Sinh. Nguyên lai tưởng rằng Tiêu Trường Sinh sẽ tham gia tỷ thí, kết quả từ đầu đến cuối nhưng không có tham dự, sau đó liền phát hiện Tiêu Trường Sinh cùng Mục Thành Dương đám người sinh ra mâu thuẫn, vừa muốn tiến đến thăm dò một phen, có thể là đợi nàng đến thời điểm, Tiêu Trường Sinh thân ảnh lại đã sớm biến mất, ngay cả nàng đều chưa thành phát giác. Lại không nghĩ giờ phút này vậy mà lại nhìn thấy Tiêu Trường Sinh, cái này khiến hắn đối Tiêu Trường Sinh không khỏi có một chút hiếu kỳ. Đây là một bình ngọc linh dịch, đại khái có thể đáng bao nhiêu linh tinh. Tiêu Trường Sinh tay phải một chiêu, trực tiếp lấy ra một bình ngọc linh dịch nhìn về phía tiểu quỷ hỏi, vô luận tại bất luận cái gì địa phương, ngọc linh dịch đều là một loại hiếm thấy thiên địa linh dược. Mặc dù hắn cũng có thể lấy ra một chút sơ thần cấp linh kỹ hoặc là thần vương cấp linh kỹ công pháp các loại tiến hành bán ra, nhưng là những này đều cần hắn tự mình sáng tác ra, quá mức phiền phức, cũng quá mức dễ thấy. Ngoại trừ ngọc linh dịch bên ngoài, liền chỉ còn lại gốc kia bị hắn cưỡng ép tước đoạt mấy trăm giọt tinh huyết nhục huyết nhân tham gia, giờ phút này hắn tự nhiên không thể lại cưỡng ép tước đoạt, càng nghĩ cũng chỉ còn lại cái này ngọc linh dịch. Cái này ngọc linh dịch giờ phút này trên người hắn ngược lại là còn có không ít, dù sao ban đầu ở Táng Thần chi địa, toàn bộ linh tuyển đều bị hắn đè ép khô. Chương 807, Lăng trưởng lão. Canh 5. Ngọc linh dịch. Trông thấy Tiêu Trường Sinh lấy ra ngọc linh dịch, giờ khắc này ở trận pháp sư công hội cả đám đều là nhịn không được trong mắt lóe lên một tia tinh quang, mà trước đó còn đối Tiêu Trường Sinh mười phần khinh thường lị lị trông thấy Tiêu Trường Sinh lấy ra một bình ngọc linh dịch, cả người sắc mặt càng là lập tức trở nên trắng bệch. Ngọc linh dịch đừng nói là đối đế cảnh trở xuống đệ tử có cực kỳ cường đại công hiệu, cho dù là đối với đế cảnh cường giả, đều có thập phần cường đại tác dụng, chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu linh dược. Cho dù là một mảnh nhỏ ngọc linh dịch, đều đủ để bán đi một cái giá trên trời. Rất nhiều người càng là ánh mắt đánh giá Tiêu Trường Sinh, âm thầm xem chừng Tiêu Trường Sinh thực lực, nếu như Tiêu Trường Sinh thực lực không mạnh, bọn hắn không ngại xuất thủ cấp đoạt. Cho dù là đắc tội trận pháp sư công hội, nhưng là chỉ cần trốn đi, toàn bộ hoang vực trời đất bao la, muốn bắt bọn hắn lại nói nghe thì dễ. A, trông thấy Tiêu Trường Sinh lấy ra bình này ngọc linh dịch, tiểu quỷ cũng là lập tức có chút trở tay không kịp, không biết làm sao nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đem ánh mắt nhìn sang một bên Lị Lị xin giúp đỡ. Mà giờ khắc này tiểu quỷ lần này ánh mắt ở trong mắt Lị Lị lại là mười phần chói mắt, phảng phất tiểu quỷ ở trước mặt nàng khoe khoang, để Lị Lị trong mắt tỏa ra phẫn nộ ánh lửa. 10 vạn linh tinh, ta muốn. Đúng lúc này, vẫn đứng ở sau lưng mọi người Bạch Tử Tiên giờ phút này rốt cục đứng dậy, đi vào Tiêu Trường Sinh cùng tiểu quỷ hai người trước mặt, đối Tiêu Trường Sinh nói. Sau đó lại liếc mắt nhìn Tiêu Trường Sinh, nói, nếu như ngươi bán cho trận pháp sư công hội, trong tay ngươi bình này ngọc linh dịch, tối đa cũng chỉ có thể cho ngươi 9 vạn linh tinh. Bạch Tử Tiên đôi mắt đẹp nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói. Mà đứng tại Tiêu Trường Sinh bên người tiểu quỷ, nghe thấy Bạch Tử Tiên, giờ phút này cũng không biết như thế nào mở miệng, chỉ có thể cúi đầu, không nói câu nào, bởi vì hắn đối ngọc linh dịch đánh giá giá trị thật sự là không rõ ràng. 15 vạn. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt nhìn thoáng qua Bạch Tử Tiên, đối Bạch Tử Tiên nói. Thành giao. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Bạch Tử Tiên cái kia băng tuyết đồng dạng khuôn mặt bên trên lập tức có chút nộ khí, nhưng nhìn Tiêu Trường Sinh trong tay cái kia một bình ngọc linh dịch, hay là cắn răng đáp. Nếu là những người khác, chỉ sợ tại biết rõ là hắn cần bình này ngọc linh dịch, đừng nói là bán, chỉ sợ tranh cướp giành giật đều muốn đưa cho hắn. Trước mắt gia hỏa này ngược lại tốt, không chỉ có bán, hơn nữa còn ngay tại chỗ trả giá, mà lại ngựa khi không có chút nào nửa phần nhượng bộ ý tứ, thậm chí Bạch Tử Tiên cảm thấy, chỉ cần mình lại nói một chữ không, trước mắt gia hỏa này chính là tình nguyện 9 vạn linh tinh bán cho trận pháp sư công hội cũng tuyệt đối sẽ không mua cho hắn. Loại cảm giác này để Bạch Tử Tiên cảm thấy toàn thân không thoải mái. Cho tới bây giờ không ai có thể cho nàng cảm giác như vậy, trước mắt người này là cái thứ nhất. Gặp Bạch Tử Tiên đáp ứng, Tiêu Trường Sinh cũng không nói nhảm, trực tiếp liền đem trong tay ngọc linh dịch vứt cho Bạch Tử Tiên, không lo lắng chút nào Bạch Tử Tiên cầm tới ngọc linh dịch về sau liền rời đi. Phảng phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn đồng dạng. Loại này hết thảy đều tại Tiêu Trường Sinh trong khống chế cảm giác, càng làm cho Bạch Tử Tiên đôi mi thanh tú hơi nhíu, dưới khăn che mặt môi đỏ nhẹ nhàng mân liếu mân môi đỏ, tay phải vung lên, đem 15 vạn hạ phẩm linh tinh giao cho Tiêu Trường Sinh. Nếu như không phải hắn vừa vặn cần cái này ngọc linh dịch, mà cái này ngọc linh dịch lại là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật, hắn há lại sẽ hoa trắng mấy vạn linh tinh mua sắm Tiêu Trường Sinh ngọc linh dịch. Mang ta tấn thăng thần hoàng cấp trận pháp sư. Bạch Tử Tiên nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, trực tiếp đem trong tay thần vương cấp trận pháp sư huy chương giao cho Tiểu Quỷ, đối Tiểu Quỷ thanh âm bình thản nói, lần nữa khôi phục trước đó cao lãnh bộ dáng. A. Tiểu Quỷ lập tức giật mình, lần nữa quay đầu nhìn về phía Lị Lị, có chút không biết làm sao, hắn có thể là biết rõ, cái này Bạch Tử Tiên là Lị Lị ngay từ đầu lựa chọn khách nhân, có thể là giờ phút này lại chủ động tìm tới hắn. Mà Lị Lị sắc mặt cũng là càng trở nên trắng bệnh, nhìn về phía Tiểu Quỷ ánh mắt đều là nhiều một tia ghen tị và oán hận, hắn bất quá là một cái mới vừa tới trận pháp sư công hội tiểu nha đầu thôi, dựa vào cái gì người nào đều đi tìm nàng? Chẳng lẽ cũng là bởi vì dung mạo của nàng yếu đuối dáng dấp đẹp mắt? Giờ phút này Tiểu Quỷ tại Lị Lị trong lòng, đã bất chi bất giác biến thành cái kia cùng nàng cướp đoạt trận pháp sư công hội tài nguyên tâm cơ nữ. Cũng mang ta đi đi. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Tiểu Quỷ, đối Tiểu Quỷ cũng là nói nói. Đúng. Gặp Tiêu Trường Sinh cũng nói, Tiểu Quỷ do dự sau một lát, đối Tiêu Trường Sinh cùng Bạch Tử Tiên hai người nhẹ gật đầu, nhìn xem hai người nói, công tử, tiểu tỷ, mời đi theo ta. Nói, Tiểu Quỷ trực tiếp đi ở phía trước dẫn đường, cả người thần sắc mang theo có chút sợ hãi cùng bất an. Rất nhanh, ba người liền tới đến mặt khác một gian to lớn vô cùng trong cung điện, toàn bộ cung điện so sánh với bọn hắn mới vừa tiến vào thời điểm cung điện, lộ ra càng thêm hùng hậu rất nhiều. Dù sao cũng là khảo hạch trận pháp sư chuyên dụng cung điện, mà có chút trận pháp uy lực mạnh mẽ vô cùng, nếu như không tại đặc thù trong hoàn cảnh, căn bản khó có thể chịu đựng uy lực của nó. Cung điện bên trong chung, một lão giả chính ngồi xếp bằng, tại dưới thân thể của hắn, là một tòa cự đại vô cùng sinh linh trận. Cái gọi là sinh linh trận, chính là tại không có linh khí hoặc là linh khí thưa thất chi địa, lợi dụng trận pháp chế tạo một cái linh khí dày đặc chi địa, mặc dù cũng không phải là chân chính có thể trực tiếp sinh ra linh khí, nhưng lại có thể đem linh thạch cùng linh tinh hiệu quả phát huy ra gấp đôi thậm chí mấy lần. Càng là cường đại trận pháp sư, chỗ tạo nên sinh linh trận sinh ra linh khí càng mạnh, muốn chế tác sinh linh trận, chí ít cũng cần đạt tới thần hoàng cấp trận pháp sư cấp bậc. Bởi vậy trông thấy lão giả này dưới thân sinh linh trận, cho dù là cao ngạo như Bạch Tử Tiên, nhìn về phía ánh mắt của lão giả cũng đều là nhịn không được nổi lòng tôn kính, ánh mắt mang theo vẻ tôn kính. Lăng trưởng lão, vị công tử này cùng vị này tiểu tỷ muốn tham gia trận pháp sư khảo nghiệm. Tiểu Quý mang theo hai người đứng tại lão giả trước người mạc hẹn khoảng trăm thước, đối lão giả tôn kính vô cùng nói, trong ánh mắt mang theo nồng đậm kính ý, ngưỡng mộ nhìn xem Lăng trưởng lão. Lăng trưởng lão nghe vậy, nguyên bản dưới thân sinh linh trận cũng là lập tức tiêu tán, mà cả người hắn cũng là đứng nghiêm tại hai người trước mặt. Ánh mắt quan sát một chút Tiêu Trường Sinh cùng Bạch Tử Tiên. Ừm. Đồng nhiên, Lăng trưởng lao ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, lập tức hơi kinh ngạc, bởi vì hắn thân là nửa bước đế cảnh cường giả, vậy mà không cách nào thấy rõ ràng Tiêu Trường Sinh thực lực cảnh giới. Sau đó ánh mắt của hắn lại rơi vào Bạch Tử Tiên trên thân, ánh mắt bên trong đồng dạng hiện lên một tia kinh ngạc quan mang, nhìn xem Bạch Tử Tiên hỏi, tiểu nữ hoa, ngươi cùng Bạch Đồ lao ra hỏa kia là quan hệ như thế nào? Tiền bối nhận biết gia phụ. Bạch Tử Tiên cũng là lập tức hơi kinh ngạc, nhưng là đối với Lăng trưởng lão xưng hắn nghĩa phụ là lao gia hỏa cũng không có nửa điểm mâu thuẫn, trận pháp sư tính tình từng cái cổ quái, đặc biệt là như Lăng trưởng lão như vậy thần hoàng cấp trận pháp sư, tính tình càng là khó mà nắm lấy. Vì vậy Bạch Tử Tiên cũng vẹn vẹn chỉ là dám nghi âm thanh hỏi thăm. Nói như vậy ngươi chính là lao gia hỏa kia 10 năm trước thu dưỡng nghĩa nữ. Lao gia hỏa kia còn tốt đó chứ? Lăng trưởng lão nghe vậy, nhìn về phía Bạch Tử Tiên ánh mắt càng thêm sắc bén mấy phần. Nhưng là ngữ khí lại là không khỏi hòa ái mấy phần, nhìn về phía Bạch Tử Tiên ánh mắt cũng như trưởng bối nhìn về phía vãn bối đồng dạng. Gia phụ thân thể an khang, bây giờ đã là đế cảnh lục trọng thiên cường giả, không biết tiền bối ngài là. Bạch Tử Tiên nghe vậy, lập tức đối Lăng trưởng lão chắp tay hành lễ nói đáp. Chương 808, Trận Pháp Sư Học Đồ. Canh thứ 6. Lão phu danh tự không đề cập tới cũng được. Nhưng mà nghe thấy Bạch Tử Tiên, Lăng trưởng lão trầm mặc sau một lát, lại là đối lấy Bạch Tử Tiên nói. Sau đó nhìn xem Bạch Tử Tiên cùng Tiêu Trường Sinh hai người, nói, đưa người hai người thân phận huy chương lấy ra. Tiểu Quý nghe vậy, lập tức tiến lên, đem Bạch Tử Tiên thân phận lệnh bài giao cho Lăng trưởng lão, sau đó lui lại mấy bước, nhìn xem Lăng trưởng lão, nói, bẩm trưởng lão, vị này tiểu thư là tham dự thần hoàng cấp trận pháp sư tấn thăng khảo nghiệm, về phần vị công tử này. Hắn là tham gia trận pháp sư học đồ khảo nghiệm. Cái gì? Nghe thấy Tiểu Quý, Lăng trưởng lão cả người sắc mặt đều là lập tức biến đổi. Ánh mắt đánh giá Tiêu Trường Sinh, hắn cũng không phải xem thường Tiêu Trường Sinh, mà là nghi hoặc lấy Tiêu Trường Sinh thực lực, làm sao lại mới tham gia trận pháp sư học đồ khảo nghiệm. Phải biết, ngay cả hắn đều nhìn không thấu Tiêu Trường Sinh thực lực, hoặc là chính là Tiêu Trường Sinh có được cái gì cường đại ngăn cách khí tức linh bảo, hoặc là chính là thực lực của hắn còn ở phía trên hắn. Vô luận là loại kia, đều tuyệt đối không giống như là ngay cả trận pháp sư học đồ đều không có thi qua người. Huống chi, Tiêu Trường Sinh cùng Bách Tử Tiên hay là đồng thời tiến vào, để hắn theo bản năng cho rằng hai người quen biết. Hai người các ngươi nhận biết. Lăng trưởng lão hỏi, câu nói này tự nhiên không thể nào là hỏi thăm Tiêu Trường Sinh, mà là hỏi thăm Bạch Tử Tiên. Hồi tiên bối, cũng không nhận ra. Bạch Tử Tiên lập tức đáp. Ừm. Lăng trưởng lão nghe xong nhẹ gật đầu, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, sau đó thanh âm thản nhiên nói, ngươi tạm thời ở một bên chờ. Sau đó, Lăng trưởng lão ánh mắt mới rơi vào Bạch Tử Tiên trên thân, nhìn xem Bạch Tử Tiên nói, ta mặc dù cùng nghĩa phụ của ngươi có chút giao tình, nhưng là trận pháp sư công hội quy củ không thể hỏng, chỉ có bằng vào thực lực của mình tấn thăng làm cao cấp người của trận pháp sư, mới có thể đạt được trận pháp sư công hội tán thành cùng tôn kính. Vãn bối minh bạch. Bạch Tử Tiên lập tức gật đầu. Tốt, vậy liền bắt đầu đi. Lăng trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó bàn tay của hắn vung lên, Bạch Tử Tiên thân ảnh lập tức biến mất tại Tiêu Trường Sinh đám người trước người, xem như tấn thăng khảo nghiệm, khác biệt cấp bậc khảo nghiệm, tự nhiên cần tại khác biệt chẳng cảnh. Đem Bạch Tử Tiên đưa vào thần hoàng cấp trận pháp sư tấn thăng khảo nghiệm chẳng cảnh bên trong về sau, Lăng trưởng lão ánh mắt lúc này mới rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, ngươi đi theo ta. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, cũng không nhiều lời, đi theo Lăng trưởng lão đi vào một gian mật thất nhỏ, mật thất hoàn cảnh đại khái chỉ có không đến 10 mét vuông địa phương, trong đó còn có mấy khối thượng phẩm linh thạch. Lấy những linh thạch này làm trận cơ, bố trí một tòa tụ linh trận, chỉ cần tụ linh trận phạm vi có thể tràn ngập cả phòng liền coi như thông qua. Lăng trưởng lão đối Tiêu Trường Sinh nói, đồng thời chỉ một chút bên cạnh một cái dương chữ vật, nói, chỉ cần giao nạp 10 khối linh tinh liền có thể bắt đầu. Chỉ đơn giản như vậy. Tiêu Trường Sinh cái mũi nhẹ nhàng vểnh lên, nhẹ nói. Hừ, đơn giản. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lăng trưởng lão lập tức nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, trước đó là hắn xem trọng Tiêu Trường Sinh, giống Tiêu Trường Sinh loại này không có thực lực gì lại sẽ chỉ khoe khoang khoác lác người trẻ tuổi hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua. Chờ ngươi hiện đem tụ linh trận bố trí xong rồi nói sau, hạn lúc nửa canh giờ, bố trí sau khi thành công ra tìm ta nghiệm chứng liền có thể. Lăng trưởng lão đối Tiêu Trường Sinh nói. Nói đầy đủ người trực tiếp quay người, cũng không quay đầu lại đi. Có thể là ta đã bố trí xong. Lăng trưởng lão thân thể thậm chí mới vừa vặn ra khỏi phòng, liền nghe Tiêu Trường Sinh đột nhiên mở miệng nói, để Lăng trưởng lão cả người đều là lập tức giật mình. Ngươi nói cái gì, ngươi liền bố trí xong. Lăng trưởng lão có chút không dám tưởng tượng lỗ tai của mình, hắn chưa từng thấy qua cái nào khảo nghiệm trận pháp sư học đồ người, chỉ chờ hắn đem nói cho hết lời cũng đã đem trận pháp bố trí thành công. Sau khi hắn quay người trông thấy Tiêu Trường Sinh giờ phút này chỗ gian phòng lúc, cả người không khỏi mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tin. Gian phòng bên trong, Tiêu Trường Sinh từ đầu đến cuối, bố trí tụ linh trận vẹn vẹn chỉ hao phí 3 khối linh thạch, cũng đã có thể dùng toàn bộ tụ linh trận phạm vi bao phủ cả phòng. Phải biết, bên trong cả gian phòng linh thạch tổng cộng là 12 khối. Lấy 12 khối linh thạch bố trí một cái tụ linh trận khiến cho trận pháp phạm vi bao phủ cả phòng, là trận pháp sư học đồ thấp nhất tiêu chuẩn, đồng dạng, 7 trận sau lưng sử dụng linh thạch càng ít, thì nói rõ hắn thiên phú càng mạnh. Cho dù là hắn, cũng bất quá là có thể làm được Tiêu Trường Sinh tình trạng như vậy, cho dù là một chút sơ thần cấp trận pháp sư, cũng chưa chắc có thể làm đến như Tiêu Trường Sinh làm như vậy giòn lưu loát. Ngươi thật chưa hề khảo nghiệm qua trận pháp sư học đồ. Lăng trưởng lão có chút không tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh hỏi. Chưa hề thi qua. Tiêu Trường Sinh đáp, cho dù là hắn đã từng chỗ từng tới từng cái đại thế giới, cũng chưa từng có một cái thế giới có thể như linh huyền giới như vậy, đem trận pháp sư nhìn trọng yếu như vậy. Tại trong chư thiên vạn giới, đại đa số thế giới, tu luyện trận pháp, bất quá là lên phụ trợ tác dụng, từ đó tốt hơn cảm ngộ thiên địa lực lượng, chỉ có linh huyền giới, trận pháp sư có được vượt mức bình thường địa vị. Thông qua, đây là thân phận của ngươi huy chương, chỉ cần tích huyết là được, như thế liền coi như là đạt được trận pháp sư công hội tán thành, này huy chương cũng vô pháp bị người giả mạo. Lăng trưởng lão đối Tiêu Trường Sinh nói, đem một viên màu xám huy chương giao cho Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh nhìn thoáng qua về sau, lập tức nhỏ xuống một giọt tiên huyết, theo tiên huyết dung nhập, toàn bộ huy chương cũng giống như cùng hắn hòa làm một thể, cùng loại với mệnh hồn lệnh bài. Trừ phi trận pháp sư bỏ mình, nếu không mặt này huy chương liền vĩnh viễn sẽ không hủy diệt, mất đi về sau, cũng có thể bằng vào tinh huyết tiến đến bất kỳ trận pháp sư công hội bổ sung. Đồng thời, huy chương bên trong còn cất giữ có các loại có quan hệ trận pháp sư công hội tin tức, bất quá giờ phút này Tiêu Trường Sinh mặt này huy chương, trong đó tin tức tối đa cũng vẹn vẹn bao trùm trận pháp sư học đồ tin tức tương quan. Rất rõ ràng muốn có được càng có nhiều quan trận pháp sư công hội tin tức, còn cần tấn thăng trở thành cao hơn trận pháp sư. Cùng lúc đó, hai người cũng trực tiếp rời phòng. Trông thấy Tiêu Trường Sinh ra, Tiểu Quỳ lập tức đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, gặp Tiêu Trường Sinh không quan tâm, còn tưởng rằng Tiêu Trường Sinh khảo nghiệm thất bại, lập tức an ủi, lần thứ nhất khảo nghiệm thất bại rất bình thường, rất nhiều người thậm chí khảo nghiệm vài chục lần đều không có thông qua đâu. Nói, Tiểu Quỳ trên mặt còn lộ ra một vòng tiếu dung, để cho người ta nhìn lên một cái cho dù là có lại nhiều phiền não cùng không vui chỉ sợ sau khi nhìn thấy đều sẽ lập tức tan thành mây khói. Ta thông qua được. Gặp Tiểu Quỳ bộ dáng này, Tiêu Trường Sinh cũng là sửng sốt một chút, biết rõ Tiểu Quỳ hiển nhiên là hiểu lầm, cho là mình không có thông qua khảo nghiệm, đồng thời đem viên kia màu xám trận pháp sư học đồ huy chương đem ra. Ngươi nhanh như vậy liền thông qua được. Nhìn xem cái này mai trận pháp sư học đồ huy chương, Tiểu Quỳ lập tức mở to hai mắt nhìn, ánh mắt có chút không dám tin, hắn còn chưa bao giờ thấy qua ai nhanh như vậy liền có thể thông qua khảo nghiệm, cho dù là bình thường nhất trận pháp sư học đồ. Phải biết, cho dù là trận pháp sư học đồ, cũng vẫn như cũ có thật nhiều người liên tục vài chục lần không có thông qua khảo nghiệm, đây đều là cực kỳ bình thường sự tình. Chương 809, sơ cấp trận pháp sư. Canh thứ 7. Đúng a, rất đơn giản, ngươi nếu là muốn thi, ta có thể dạy ngươi. Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu, đối Tiểu Quỳ thản nhiên nói, để Tiểu Quỳ cả người nhất thời nhịn không được thật sâu hô một hơi. Bất quá sau đó hắn lại nhịn không được âm thầm cười cười, đem Tiêu Trường Sinh nói tới lời nói này xem như là một trò đùa. Hắn cùng Tiêu Trường Sinh bất quá là gặp mặt một lần thôi, người ta dựa vào cái gì gọi mình tu luyện trận pháp. Huống chi, nếu như trận pháp dễ dàng tu luyện đích như vậy lời nói, tại linh huyền giới, trận pháp sư cũng sẽ không có được cao như vậy địa vị. Nhưng mà hắn không biết là, Tiêu Trường Sinh lại là rất nghiêm túc tại cho nàng nói, bất quá người ta cũng không tin, hắn cũng đương nhiên sẽ không chủ động cưỡng ép muốn đi dạy bảo người khác. Bất quá cái này trận pháp sư học đồ khảo nghiệm, đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính xác 10 phần đơn giản. Dạng này khảo nghiệm, đừng nói là hắn, liền xem như Lê Duyệt, cũng có thể tiện tay tùy tiện bố trí. Huống chi còn chỉ có 10 mét vuông lớn nhỏ không đến địa phương. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh tại Lăng trưởng lão trong thai nghe tới, càng nhiều hơn là Tiêu Trường Sinh tại dụ dỗ Tiểu Quỳ, cả người sắc mặt cũng là không khỏi trở nên khó coi. Khi hắn cái này trận pháp sư công hội trưởng lão không tồn tại hay sao? Trưởng lão, muốn tham gia sơ cấp trận pháp sư tấn thăng khảo nghiệm. Ngay tại Lăng trưởng lão còn đang vì Tiêu Trường Sinh có chút tức giận thời điểm, lại chỉ gặp Tiêu Trường Sinh lại là đi tới Lăng trưởng lão bên người, đối Lăng trưởng lão nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn tham gia sơ cấp trận pháp sư tấn thăng khảo nghiệm. Lăng trưởng lão mở to hai mắt nhìn. Không sai. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu. Hừ, ngươi trẻ tuổi, không cần mơ tưởng xa vời, mặc dù lão phu không biết ngươi luyện tập bao lâu, có thể đem tụ linh trận dễ dàng như thế liền bố trí ra. Nhưng là sơ cấp trận pháp sư tấn thăng khảo nghiệm cũng không phải đơn giản như vậy, lão phu khuyên ngươi hay là luyện tập lại một đoạn thời gian lại đến, bằng không mà nói, một khi thất bại, sẽ phải chờ đợi một tháng mới có thể lần nữa tham gia. Lăng trưởng lão nhìn xem Tiêu Trường Sinh trầm giọng nói, đa tạ trưởng lão hảo ý, ta muốn thử xem. Tiêu Trường Sinh cũng không nguyện ý nhiều lời, đối Lăng trưởng lão nói, đừng nói là một cái bình thường sơ cấp trận pháp sư khảo nghiệm, cho dù là đế cấp trận pháp sư khảo nghiệm, chỉ cần hắn nguyện ý, cũng dễ như trở bàn tay. Đã ngươi khăng khăng như thế, vậy liền tùy ngươi. Lăng trưởng lão gật đầu, nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, đối Tiêu Trường Sinh lạnh giọng nói, cả người trực tiếp hướng phía một căn phòng đi đến. Mà một bên Tiểu Quỳ tại nhìn thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà vừa mới thi xong trận pháp sư học đồ vậy mà liền muốn đi tham gia sơ cấp trận pháp sư tấn thăng khảo nghiệm, trong lúc nhất thời cũng là không khỏi đem ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, ánh mắt có chút lo lắng. Vâng, theo cửa phòng mở ra, một cỗ khí tức hôi thối lập tức từ trong đó lập tức xông vào mũi, trong cả căn phòng đều chất đống tầng một xác thối cùng một chút xương thú, chính là những này xác thối cùng xương thú phát ra khí tức hôi thối. Tại trong vòng nửa canh giờ, bố trí một tòa liệt hỏa trận, đem những này xác thối đốt cháy sạch sẽ, liền coi như thông qua, bố trí trận pháp cần có vật liệu đều ở bên trong, cần ngươi tự động tìm kiếm, không được sử dụng mình chuẩn bị vật liệu, nếu không tính khảo nghiệm thất bại. Lăng trưởng lão nhìn Tiêu Trường Sinh một chút về sau, đối Tiêu Trường Sinh trầm giọng nói: Tại cửa phòng bên cạnh, đồng dạng có một cái dao nạp linh tinh cái dương, cả người chủ động tiến lên, nộp 1000 khối linh tinh, để Tiêu Trường Sinh không khỏi âm thầm cảm thấy trận pháp sư công hội hắc tâm. Chỉ riêng một cái sơ cấp trận pháp sư tấn thăng khảo nghiệm liền cần 1000 khối hạ phẩm linh tinh, như vậy thần hoàng cấp trận pháp sư khảo nghiệm cùng đế cấp trận pháp sư khảo nghiệm, lại cần bao nhiêu linh tinh. Đây quả thực là một cái to lớn hang không đáy, Khó trách trận pháp sư có thể tại toàn bộ linh huyền giới cơ hồ từng cái địa phương đều bố trí phân công sẽ, có khổng lồ như thế vơ vét của cải thủ đoạn, căn bản không thiếu tiền. Huống chi, cái này còn vẹn vẹn chỉ là trận pháp sư công hội tài nguyên thu hoạch một bộ phận, trong đó càng nhiều, thì là trong trận pháp sư công hội bán ra các loại vật phẩm, cùng tiếp đủ loại trận pháp đơn đặt hàng. Mời một vị thần hoàng cấp trận pháp sư bố trí một tòa trận pháp, chỉ sợ hắn đại giới đều cực kỳ khủng bố. Đây cũng là vì sao khảo nghiệm trận pháp sư như thế hao phí tài vụ, nhưng như cũ có người liên tục không ngừng tham gia tấn thăng nguyên nhân. Bước vào gian phòng, Tiêu Trường Sinh ánh mắt tìm tòi một chút, rất nhanh liền từ trong đó khóa chặt mấy khối hỏa linh thạch, bố trí liệt hỏa trận, nhất định phải lấy hỏa linh thạch làm trận cơ, từ đó là trận pháp cung cấp hỏa thuộc tính linh lực, sinh ra hỏa nguyên. Sau đó, Tiêu Trường Sinh lại tại những này xác chết trôi bên trong tìm mấy phần khác biệt vật liệu, mỗi một bước đều lộ ra ung dung không đổi. Căn bản cũng không giống như là một cái vừa mới tham gia trận pháp sư học đồ khảo nghiệm người. Mà tới bắt đầu đến cuối cùng, Lăng trưởng lão đều từ đầu đến cuối ở bên ngoài nhìn xem Tiêu Trường Sinh làm hết thảy. Trước đó hắn thậm chí không có trông thấy Tiêu Trường Sinh là thế nào bố trí tụ linh trận. Nhưng là giờ phút này trông thấy Tiêu Trường Sinh như thế ung dung không vội tìm kiếm vật liệu, ánh mắt càng là tinh chuẩn vô cùng, càng làm cho Lăng trưởng lão trong lòng nhịn không được có chút chấn kinh. Chỉ là phần này nhãn lực, chỉ sợ cũng đủ để cho rất nhiều sơ thần cấp trận pháp sư xấu hổ, dạng này một cái quái vật, thật là lần thứ nhất tham gia trận pháp sư khảo nghiệm. Bất quá hắn trước đó đem trận pháp sư công hội học đồ huy chương giao cho Tiêu Trường Sinh thời điểm, nhưng lại thiết thiết thực thực cho thấy Tiêu Trường Sinh đích thật là lần thứ nhất tham gia khảo nghiệm. Cái này khiến Lăng trưởng lão nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt đều là không khỏi trở nên nghiêm túc rất nhiều. Ừm. Đương nhiên, Lăng trưởng lão ánh mắt đông ngưng tụ, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh đột nhiên tại một đống xương thú bên trong trực tiếp nhặt lên một cây xương thú, sau đó càng là tại những cái kia xác chết trôi bên trong đào ra một viên mạc hẹn lớn chừng quả đấm xương đầu. Cái này khiến Lăng trưởng lão nhìn xem Tiêu Trường Sinh ánh mắt càng thêm kinh ngạc. Sơ cấp trận pháp sư tấn thăng khảo nghiệm cũng không phải là như trận pháp sư học đồ đơn giản như vậy, ngoại trừ khảo nghiệm một tên trận pháp sư bảy trận năng lực bên ngoài, càng là khảo nghiệm trận pháp sư tùy cơ ứng biến năng lực. Hán tử vừa mới bắt đầu nói cho Tiêu Trường Sinh, ở trong đó có được bố trí trận pháp sư vật liệu, nếu như là bình thường trận pháp sư học đồ, khi nghe thấy lời nói này về sau, tất nhiên sẽ theo bản năng cho rằng trong gian phòng đó có toàn bộ vật liệu. Nhưng là trên thực tế, trong phòng cũng chỉ có mấy thứ thường dùng vật liệu, nhưng là những tài liệu khác, nhưng lại có, cần chính trận pháp sư thông qua gian phòng bên trong đã có vật phẩm mình tìm kiếm thích hợp vật liệu từ đó bố trí liệt hỏa trận. Mà Tiêu Trường Sinh không thể nghi ngờ cơ hồ làm có thể được xưng là hoàn mỹ. Vâng. Ngay tại Lăng trưởng lão còn tại chấn kinh sau khi, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh lại là đã bố trí xong liệt hỏa trận, một cỗ hừng hực liệt hỏa lập tức từ trong đó thiêu đốt, to lớn hỏa diễm lập tức đem trong đó xương thú đốt cháy không còn một mảnh. Ông! Mà cùng lúc đó, Tiêu Trường Sinh trong tay viên kia bình thường trận pháp sư học đồ huy chương, cũng là đột nhiên phát sinh một trận biến hóa rất nhỏ, từ ngay từ đầu màu xám, chủ động biến thành bạch sắc sơ cấp trận pháp sư huy chương, một chút có quan hệ sơ cấp trận pháp sư tin tức cũng là thông qua cái này tấm huy chương chuyển vào Tiêu Trường Sinh thức hải. Chương 810, liên tục tấn thăng. Thứ tam càng. Trận pháp sư công hội khảo nghiệm, ngoại trừ trận pháp sư học đồ khảo nghiệm cần phải có người cấp cho trận pháp sư công hội huy chương bên ngoài, còn lại tấn thăng khảo nghiệm, toàn bộ đều là từ trận pháp điều khiển tự động. Chỉ cần có người phụ trách dẫn đầu tiến về là được, chỉ cần thông qua khảo nghiệm, liền có thể tự động tấn thăng, đồng thời cũng thông qua huy chương hướng trận pháp sư truyền thâu một chút có quan hệ trận pháp sư tài liệu tương quan. Lăng trưởng lão, xin hỏi trung cấp trận pháp sư tấn thăng khảo nghiệm hẳn là đi như thế nào? Tiêu Trường Sinh từ trong đó đi ra, đi vào Lăng trưởng lão trước người, mang trên mặt một tia nụ cười nhàn nhạt, đối Lăng trưởng lão dò hỏi, trên mặt căn bản không có một chút dáng vẻ khẩn trương. Bộ dáng này càng làm cho Lăng trưởng lão nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt đều là không khỏi lần nữa đánh giá đến Tiêu Trường Sinh tới. Ngươi nhất định phải tham gia trung cấp trận pháp sư tấn thăng khảo nghiệm. Lăng trưởng lão hỏi. Lần này, hắn ngược lại là không có chất vấn Tiêu Trường Sinh, thậm chí hắn thấy, lấy Tiêu Trường Sinh hiện tại có năng lực, thông qua trung cấp trận pháp sư tấn thăng khảo nghiệm đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Xác định. Tiêu Trường Sinh gật đầu. Lăng trưởng lão nghe vậy, cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp mang theo Tiêu Trường Sinh rời đi giờ phút này chỗ gian phòng, thả môn ngoại, tiểu quỳ tựa hồ đã đợi đã lâu, tò mò nhìn Tiêu Trường Sinh. Thế nào, thất bại sao? Gặp Tiêu Trường Sinh không nói lời nào, tiểu quỳ không khỏi có chút khẩn trương. Mặc dù là Tiêu Trường Sinh tham gia sơ cấp trận pháp sư tấn thăng khảo nghiệm, có thể là không biết vì sao, lại phảng phất so với mình còn khẩn trương. Có lẽ là bởi vì, đây là mình tiến vào trận pháp sư công hội đến nay, lần thứ nhất gặp phải mình trông thấy không giống bình thường người, mặc dù nhìn như bình thường, nhưng lại phảng phất có được một loại ma lực thần kỳ đồng dạng thật sâu hấp dẫn lấy chính mình. Tiểu quỷ như là thầm nghĩ. Thành công. Trông thấy tiểu quỷ cái này một mặt khẩn trương bộ dáng, Tiêu Trường Sinh cả người cũng là lập tức nhịn không được có chút muốn cười. Mình rõ ràng cùng nàng không có cái gì quan hệ, nhưng là hết lần này tới lần khác tiểu nha đầu này lại so với mình còn muốn khẩn trương. Nói, Tiêu Trường Sinh đem sơ cấp trận pháp sư huy chương đưa cho tiểu quỷ nhìn một chút, sau đó cùng tại lăng trưởng lao sau lưng. A, tiểu quỷ lập tức mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin, cái này chỉ sợ là trận pháp sư công hội từ trước tới nay, lần thứ nhất có người tại ngày đầu tiên trở thành trận pháp sư học đồ về sau, liền lập tức tấn thăng sơ cấp trận pháp sư. Sau đó lại tiếp tục khiêu chiến trung cấp người của trận pháp sư. Cho dù là Tiêu Trường Sinh khiêu chiến thất bại, chỉ sợ tại trong trí nhớ của nàng, đều vẫn như cũ sẽ lưu lại dạng này một cái không thể xóa nhòa thân ảnh. Gặp Tiêu Trường Sinh sau khi tiến vào, tiểu quỷ liền tiếp theo tại ngoại giới chờ đợi, có chút hiếu kỳ nhìn xem Tiêu Trường Sinh tham gia trung cấp trận pháp sư tấn thăng gian phòng, ánh mắt mang theo một chút chờ mong. Quả nhiên, ngay tại Tiêu Trường Sinh tiến vào bên trong không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, Tiêu Trường Sinh liền đi theo Lăng trưởng lão lần nữa đi ra, mà Lăng trưởng lão nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, càng là đã trở nên như là quái vật đồng dạng. Lăng trưởng lão, phiền phức mang ta đi cao cấp trận pháp sư tấn thăng khảo nghiệm. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Lăng trưởng lão vừa cười vừa nói, để Lăng trưởng lão bắp thịt trên mặt có chút nhảy lên, mặc dù hắn đường đường một cái thần hoàng cấp trận pháp sư tự nhiên khinh thường một cái chỉ là cao cấp trận pháp sư. Nhưng là giống Tiêu Trường Sinh như vậy, đơn giản như vậy liền thông qua được trung cấp trận pháp sư khảo nghiệm người. Hắn cũng là lần đầu tiên trong đời gặp phải, Đông Hoang Vực lúc nào xuất hiện một nhân vật như vậy, hắn vì sao chưa từng nghe qua. Tại Đông Hoang Vực, cũng chưa nghe nói có cái nào thế ra là họ Tiêu, cái này khiến Lăng trưởng lão không khỏi đem Tiêu Trường Sinh trở thành từ cái khác mấy nơi đi vào Đông Hoang Vực lịch luyện đệ tử. Lăng trưởng lão giữ im lặng, trực tiếp mang theo Tiêu Trường Sinh đi vào cao cấp trận pháp sư tấn thăng khảo nghiệm nơi ở, ra hiệu Tiêu Trường Sinh trực tiếp tiến vào. Mà bên ngoài, trông thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà lại một lần nữa tấn thăng thành công. Tiểu quỷ trên mặt cũng là không khỏi lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, lộ ra cực kỳ vui vẻ. Quả nhiên, cùng trước đó, Tiêu Trường Sinh cùng trước đó, tiến vào bên trong về sau không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, liền hộ tống Lăng trưởng lão trực tiếp đi ra. Nơi này là sơ thần cấp trận pháp sư tấn thăng khảo nghiệm chi địa, phí tổn 2 vạn hạ phẩm linh tinh. Lần này, không đợi Tiêu Trường Sinh mở miệng, Lăng trưởng lão cũng đã mang theo Tiêu Trường Sinh đi tới sơ thần cấp tấn thăng khảo nghiệm chi địa, đối Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh nói. Nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng biến thành như là quái vật đồng dạng. Đa tạ trưởng lão. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Lăng trưởng lão, lập tức đối Lăng trưởng lão cười cười, nói đi thẳng vào, sau đó nộp 2 vạn linh tinh, lao đầu này giờ phút này nhưng thật ra vô cùng đối với hắn khẩu vị. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng mình cái này 15 vạn linh tinh đã đầy đủ mình tấn thăng đến thần hoàng cấp trận pháp sư phí dụng, hiện tại xem ra, căn bản còn thiếu rất nhiều. Vẹn vẹn đến bây giờ, hắn cũng đã hao phí gần 1/3. Mà căn cứ phỏng đoán của hắn, thần vương cấp trận pháp sư tấn thăng cần có linh thạch chỉ sợ là cái này mấy lần phía trên. Lắc đầu, Tiêu Trường Sinh không nghĩ thêm quá nhiều, cả người trực tiếp bước vào trong đó, theo thân ảnh của hắn tiến vào bên trong trong nháy mắt, cả người lập tức bị một mảnh to lớn hắc ám nuốt hết ở trong đó. Đây là sơ thần cấp phong thiên trận, ngươi cần tại trong vòng nửa canh giờ phá giải trận này, cũng tại trong lúc này căn cứ hiện hữu vật liệu, bố trí tùy ý một tòa sơ thần cấp trận pháp liền coi là thông qua. Cùng lúc đó, ngay tại Tiêu Trường Sinh tiến vào phong thiên trong trận đồng thời, Lăng trưởng lão thanh âm cũng là ở thời điểm này truyền vào Tiêu Trường Sinh trong óc. Tương đương với mấy lần trước khảo nghiệm, đều vẹn vẹn chỉ là cơ sở khảo nghiệm, chỉ cần trận pháp sư có thể bố trí xuất quy định trận pháp tức là thông qua, nhưng là sơ thần cấp trận pháp sư tấn thăng khảo nghiệm tại độ khó bên trên lại tăng lên mấy lần không thôi. Ngoại trừ khảo nghiệm trận pháp sư đối với trận pháp trưởng không bên ngoài, còn cần đồng dạng đối với trận pháp có đầy đủ hiểu rõ, chỉ có đối với trận pháp có đầy đủ hiểu rõ mới có thể tùy tiện phá giải trận pháp. Mà trong đó lại quy định tại phá giải trận pháp về sau, căn cứ hiện hữu vật liệu, bố trí một cái tại phong thiên trận đồng dạng cấp bậc sơ thần cấp trận pháp, đây cũng là khảo nghiệm một cái trận pháp sư đối với trận pháp cùng tài liệu nhận biết độ, cùng đối với trận pháp độ thuần thục. Chỉ có đối với trận pháp cùng vật liệu đều cực kỳ quen thuộc người, mới có thể là tùy thời tùy chỗ đều căn cứ khác biệt vật liệu khác biệt địa điểm bố trí ra khác biệt trận pháp ra. Có chút ý tứ. Tiêu Trường Sinh cảm giác một chút cái này cái gọi là phong thiên trận, khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng dương lên, lộ ra một tia biên độ, con mắt khẽ híp một cái, sau đó đi về phía trước mấy bước. Sau đó, theo dưới chân của hắn nhẹ nhàng đập mạnh. Oeng! Một cỗ bàng bạc linh lực lập tức từ dưới chân của hắn thôi động, hướng về bốn chu trùng tán, sau đó đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám không gian, lập tức khôi phục quang minh. Vô số tạo dựng tòa này phong thiên trận vật liệu lập tức nối liền không dứt rơi xuống đất. Tựa hồ, cũng không có cái gì độ khó. Tiêu Trường Sinh nhìn một chút mặt đất vật liệu, lập tức lẩm bẩm nói, tiện tay nhặt được 5 loại thuộc tính khác nhau vật liệu, ngay tại chỗ bố trí một cái ngũ hành phong yêu trận. Theo trận pháp bố trí xong trong nháy mắt, Tiêu Trường Sinh cả người cũng trực tiếp bị truyền tống ra, đồng thời nguyên bản kim sắc thân phận huy chương cũng tại thời khắc này biến thành màu đen. Chương 811, tựa hồ QNZ không có gì độ khó. Thứ 9 càng. Sơ thần cấp trận pháp sư huy chương. Tiêu Trường Sinh nhìn xem trong tay màu đen huy chương, khóe miệng không khỏi hiện ra một tia biên độ, đồng thời một cỗ khổng lồ tin tức cũng là thông qua cái này tấm huy chương truyền vào Tiêu Trường Sinh trong óc. Trận pháp tạo nghệ đạt tới sơ thần cấp trận pháp sư cấp bậc lúc, liền coi như là chính thức gia nhập trận pháp sư công hội, thực sự trở thành một tên trận pháp sư công hội thành viên. Thông qua sơ cấp trận pháp sư huy chương, còn có thể xác nhận các loại đến từ trận pháp sư công hội đơn đặt hàng nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ có được không ít tiền thuê thủ lao thấp chỉ có 100 linh tinh, cao cũng chỉ có mấy trăm hoặc là chừng 1000. Mặc dù nhìn như không nhiều, nhưng là nếu như chung vào một chỗ, lại là một cái con số trên trời. Nói một cách khác, nếu như Tiêu Trường Sinh chỉ cần hoàn thành mười mấy cái 1000 linh tinh tả hữu nhiệm vụ, tham gia tấn thăng khảo nghiệm tiêu hao linh tinh liền sẽ bù đắp lại. Nhưng mà này còn là nhất sơ cấp nhiệm vụ, tại cái này phía trên, còn có thần vương cấp trận pháp sư cùng thần hoàng cấp trận pháp sư nhiệm vụ, tùy ý một cái nhiệm vụ, đều là một bút không ít tiền thuê. Kiếm lấy tiền thuê tốc độ, là vô luận là luyện đan sư hoặc là luyện khí sư đều xa xa không kịp. Mà Tiêu Trường Sinh bên người, Lăng trưởng lão giờ phút này nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng biến thành không còn bình tĩnh, dù là lúc trước hắn lại thế nào xem thường Tiêu Trường Sinh, tại nhìn thấy Tiêu Trường Sinh dễ dàng như thế hoàn thành tấn thăng nhiệm vụ về sau, trên mặt biểu lộ cũng là nhịn không được có chút kích động. Ngươi là có hay không còn muốn tiếp tục tấn thăng? Lăng trưởng lão trầm mặc sau một lát, nhìn xem Tiêu Trường Sinh dò hỏi. Phiền phức trưởng lão. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Lăng trưởng lão, nhẹ giọng đáp, trên mặt mang một tia nụ cười nhàn nhạt, phảng phất cái này trận pháp sư công hội tấn thăng khảo nghiệm, căn bản chính là trò trẻ con đồng dạng. Nhưng là trên thực tế, đối với Tiêu Trường Sinh mà nói, cái này trận pháp sư tấn thăng khảo nghiệm, trong mắt hắn hoàn toàn chính xác chính là trò trẻ con. Chỉ cần hắn nghĩ, trước đó mấy quan tấn thăng khảo nghiệm, hắn thậm chí chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể tự mình hoàn thành, bất quá vì không để cho người chú ý, hay là thả rất nhiều trình độ. Nhưng là mặc dù là như thế, tại Lăng trưởng lão trong mắt, Tiêu Trường Sinh vẫn như cũ như là một cái quái vật, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng không khỏi tràn ngập tò mò. Cùng lão phu tới. Lăng trưởng lão nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nhẹ giọng đáp, hắn ngược lại là muốn xem một chút, Tiêu Trường Sinh đến tột cùng có thể đi đến một bước nào. Theo Tiêu Trường Sinh cùng Lăng trưởng lão hai người đi tới, một mực tại bên ngoài chờ đợi Tiểu Quỳ, trong mắt càng là tại thời khắc này trở nên sáng như tuyết, trông thấy Tiêu Trường Sinh mặt kia bên trên mỉm cười, hắn biết rõ, cái này thần bí gia hỏa lại thành công. Nghĩ tới đây, Tiểu Quỳ không khỏi đối Tiêu Trường Sinh sinh ra mấy phần tình cảm, mặc dù hắn cũng biết, mình cũng Tiêu Trường Sinh căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng, nhưng là vẫn như cũ nhịn không được là Tiêu Trường Sinh cảm thấy vui vẻ. Vừa thấy đại yêu, Tiểu Quỳ thầm nghĩ, trên mặt không khỏi bay qua một vòng ánh nắng chiều đỏ, liền tranh thủ vùi lầu hạ. Nơi này chính là thần vương cấp trận pháp sư tấn thăng khảo nghiệm chi địa, bên trong chính là lão phu tự tay bố trí thần vương cấp trận pháp bắt đầu chu ma trận, ngươi chỉ cần ở trong đó tìm ra trận pháp trận nhãn, phá giải trận này, liền coi là thông qua. Bắt đầu chu ma trận có được 7 bản biến hóa, đối ứng đấu thiên phía trên bắt đầu thất túc, mỗi một tinh tú vị trí, đều có thể là trận nhãn. Ngươi lại chỉ có một lần cơ hội, tiến vào trận này về sau, nếu như không thể trước tiên tìm tới trận nhãn vị trí, trận này liền lập tức sẽ kích hoạt, chuyển thành sát trận, nguy hiểm đến tính mạng. Lăng trưởng lão nhìn xem Tiêu Trường Sinh nghiêm túc vô cùng nói. Chỉ đơn giản như vậy. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, không khỏi có chút tắc lưỡi, cái này thần vương cấp trận pháp sư tấn thăng khảo nghiệm. Tựa hồ còn không có trước đó sơ thần cấp tấn thăng khảo nghiệm độ khó lớn, lao đầu nhi này cũng không phải là muốn cho mình ngừng a. Bất quá nghĩ nghĩ Tiêu Trường Sinh lại lắc đầu, lao đầu nhi này cũng không biết mình, tự nhiên không có khả năng đối với mình ngừng, bất quá cũng không quan trọng, phàm là bất luận cái gì đại trận trước mặt mình, cơ hồ đều là giống nhau, không có gì khác biệt. Đơn giản. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lăng trưởng lão cả người nhất thời tức giận đến dựng râu trừng mắt, lạnh lùng nhìn thoáng qua Tiêu Trường Sinh, âm thanh lạnh lùng nói: Qua bên kia giao nạp 5 vạn linh tinh, ngươi liền có thể tham gia tấn thăng. Trận này chính là hắn tự mình bố trí, nếu như đơn giản như vậy liền bị người cho phá giải, vậy hắn cái này trận pháp sư công hội trưởng lão cũng sẽ không cần cầm cố. Nếu như thần vương cấp trận pháp sư tấn thăng khảo nghiệm dễ dàng như vậy liền thông qua lời nói, vậy thế giới này bên trên trận pháp sư cũng sẽ không như thế nhận nhân tôn kính. Muốn trở thành một tên trận pháp sư không khó, nhưng là muốn trở thành một tên cường đại trận pháp sư, lại khó khăn trùng điệp. Bất kỳ cái gì có thể đạt tới thần vương cấp người của trận pháp sư, cho dù là tiến vào một chút đại tông môn thế lực lớn bên trong, đều có thể đạt được 10 phần coi trọng. Mà một khi đạt tới thần hoàng cấp trận pháp sư, cho dù là đế cảnh cường giả, cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội, mặc dù muốn giết một tên thần hoàng cấp trận pháp sư tại đế cảnh cường giả trong mắt như là bóp chết một con kiến đồng dạng. Nhưng là bất luận cái gì một tên thần hoàng cấp trận pháp sư sau lưng, đều có một đám thập phần cường đại đế cảnh cường giả, nói không chừng lúc nào liền sẽ có việc cầu người, một khi đem nó đánh giết, liền không khác đắc tội tên này thần hoàng cảnh trận pháp sư sau lưng tất cả đế cảnh cường giả. Mặc dù trước đó hắn đối Tiêu Trường Sinh biểu hiện 10 phần xem trọng, nhưng là giờ phút này nghe thấy Tiêu Trường Sinh, hắn vẫn như cũ nhịn không được có chút không vui, cho rằng Tiêu Trường Sinh có chút quá mức tự đại. Muốn phá giải cái này bắt đầu chu ma trận, đầu tiên muốn xác định 7 cái trận cơ vị trí, 7 cái trận cơ đồng dạng đối ứng 7 đại tinh tú, tại cái này về sau, cần lại tìm xuất trận mắt vị trí. Bất kỳ một cái nào trận cơ, cũng có thể là trận nhãn vị trí, đồng thời, mỗi cái trận pháp sư đối với mình 7 trận thời điểm trình tự không giống, trận nhãn vị trí cũng không giống, biến hóa cũng biết không giống. Mặc dù một tòa bắt đầu chu ma trận chỉ có 7 loại biến hóa, nhưng là nếu như một người khác bố trí lại một cái bắt đầu chu ma trận, lại có thể là mặt khác khác biệt 7 loại biến hóa, lại đến một người một lần nữa bố trí, cũng có thể là lại bên ngoài 7 loại biến hóa. Vì vậy cái này bắt đầu chu ma trận, nhìn như chỉ có 7 loại biến hóa, trên thực tế, nhưng lại có thể được xưng là thiên biến vạn hóa, cho dù là hắn giờ phút này thân là thần hoàng cấp trận pháp sư, muốn một chút phá giải người khác bố trí bắt đầu chu ma trận, cũng 10 phần khó khăn. Hắn không tin, trước mắt tiểu tử này, có năng lực như thế. Vâng! Nhưng mà ý nghĩ này mới vừa từ lăng trưởng lao trong óc xuất hiện, liền trực tiếp cái này bắt đầu chu ma trận đột nhiên bộc phát ra một cỗ năng lượng kinh khủng, to lớn trận pháp trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, để lăng trưởng lao mí mắt lập tức nhẹ nhàng nhảy lên. Mà Tiêu Trường Sinh thân ảnh, cũng là ở thời điểm này từ trong đó đi ra, trong tay cầm một viên hình thoi đá kim cương, nhìn xem lăng trưởng lão, trên mặt mang một tia nụ cười nhàn nhạt, nói, tựa hồ cũng không có cái gì độ khó, đúng không? Chương 812, Cửu Thiên Lôi Long Trận. Thứ 10 càng. Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy tìm xuất trận mắt? Trông thấy Tiêu Trường Sinh xuất hiện trước mặt mình, lăng trưởng lão cả người nhất thời mở to hai mắt nhìn. Ta tiến vào bên trong về sau, dưới chân giống như đá phải một khối đá, liền đem tảng đá kia nhặt lên nhìn một chút, sau đó cứ như vậy à. Tiêu Trường Sinh nhìn xem lăng trưởng lão nói nghiêm túc. Lăng trưởng lão khỏe miệng lập tức kéo ra. Dưới chân đá phải một khối đá, sau đó đem nó nhặt lên, liền rách một tòa thần vương cấp đại trận, ngươi lừa gạt quỷ đâu. Vô luận là trận cơ hay là trận nhãn, bày trận thời điểm, đầu tiên nghĩ đến chính là không bị người tùy tiện công phá, giống như hắn bố trí tòa này thần vương cấp bắt đầu chu ma trận, muốn phá giải trận này, chí ít cần thần vương cảnh thực lực, mới có thể di động trận cơ bài trừ trận nhãn. Nếu không cho dù là tìm được trận nhãn, không cách nào đem nó vênh mở, cũng vô pháp phá trận. Đương nhiên, đối với trận pháp sư mà nói, tại rất nhiều thời điểm, bọn hắn cũng chỉ cần tìm tới sở hở của trận pháp là được rồi, về phần khổ lực công phu, tự nhiên có nào thực lực càng cường nhân hơn nguyện ý đi làm. Căn bản không biết làm phiền trận pháp sư tự mình xuất thủ, chỉ là bởi vì đây là tại khảo nghiệm không chỉ là một cái trận pháp sư trận pháp tạo nghệ, đồng thời đối trận pháp sư thực lực, cũng đồng dạng cần đạt tới nhất định tiêu chuẩn. Hừ, gặp Tiêu Trường Sinh không nói cho hắn nguyên nhân, lăng trưởng lão cũng không hỏi thêm nữa, hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên. Bí mật mang theo Tiêu Trường Sinh thân ảnh trực tiếp xuất hiện trong đại điện. Kẻ này đã thông qua được thần vương cấp trận pháp sư khảo nghiệm, ngươi có thể dẫn hắn rời đi. Lăng trưởng lão thanh âm lạnh lùng đối tiểu quỷ nói, hắn thực sự không muốn gặp lại tiểu tử này. Phá giải hắn bố trí đại trận còn chưa tính, lại còn như thế khinh thường dáng vẻ, để hắn thật sự là khó mà chịu đựng. Thần vương cấp trận pháp sư. Nghe thấy lăng trưởng lão, tiểu quỷ cả người nhất thời mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Ánh mắt bên trong giờ phút này nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đã tràn đầy sùng bái. Khu khu. Nhưng mà nghe thấy lăng trưởng lão, Tiêu Trường Sinh lại là nhịn không được nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhìn xem lăng trưởng lão nói, kia cái gì, lăng trưởng lão? Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục tham gia thần hoàng cấp tấn thăng khảo nghiệm? Lăng trưởng lão nhìn xem Tiêu Trường Sinh nhướng mày, thanh âm băng lánh mà hỏi. Thế nào, chẳng lẽ không được sao? Tiêu Trường Sinh chăm chú hỏi. Tiểu tử. Lão phu khuyên ngươi bắt đầu làm theo khả năng, thần hoàng cấp trận pháp sư khảo nghiệm, nhưng không có trước đó dễ dàng như vậy, bạch nha đầu nhưng đến bây giờ cũng còn chưa hề đi ra, có thể thấy được độ khó chi lớn. Huống chi, tham gia một lần thần hoàng cấp tấn thăng khảo nghiệm, cần hao phí 10 vạn linh tinh, một khi thất bại, không nói đến cần chờ sau một tháng mới có thể tiếp tục tham gia lần thứ hai khảo nghiệm, mà lại phí tổn cũng cần gia tăng gấp đôi, ngươi xác định không chân quý cái này một lần duy nhất cơ hội. Lăng trưởng lão thanh âm không vui nói, hắn thấy, thời khắc này Tiêu Trường Sinh chính là có chút mơ tưởng xa vời, mặc dù Tiêu Trường Sinh có thể dễ dàng như thế thông qua thần vương cấp trận pháp sư tấn thăng khảo nghiệm, có thể là hắn không cho rằng Tiêu Trường Sinh có năng lực trực tiếp thông qua thần hoàng cấp tấn thăng khảo nghiệm. Lúc đầu hắn cũng là như Tiêu Trường Sinh như vậy, ỷ vào mình có thể tùy tiện thông qua thần vương cấp trận pháp sư tấn thăng khảo nghiệm, liền tiếp theo tham gia thần hoàng cấp trận pháp sư tấn thăng khảo nghiệm. Kết quả lãng phí một cách vô ích 10 vạn linh tinh. 10 vạn linh tinh, đổi lại là người bình thường, đều đủ để hắn tu luyện đến thần hoàng cảnh cảnh giới, có thể nghĩ, cái này khảo nghiệm cần thiết tiêu hao tài vật có bao nhiêu. Mà lại một khi thất bại, lần thứ 2 khảo nghiệm, liền cần giao nạp 20 vạn linh tinh, mỗi một lần gia tăng 10 vạn linh tinh. Trên thế giới này, không thiếu một chút rõ ràng có tư cách thông qua tấn thăng trận pháp sư, thế nhưng lại bởi vì trả không nổi cái này đắt đỏ tấn thăng khảo nghiệm phí tổn, mà không cách nào tấn thăng. Vì vậy cái này lần thứ nhất khảo nghiệm nhất định phải phá lệ chân quý, ngoại trừ gia tăng tấn thăng khảo nghiệm xác suất thành công bên ngoài, còn có chính là tốt hơn giảm bớt không cần thiết linh tinh tiêu hao. Cho dù là đối với thần hoàng cấp trận pháp sư mà nói, 10 vạn linh tinh cũng không phải một số lượng nhỏ. Đa tạ trưởng lão hảo ý. Như vậy để cho ta mở mang kiến thức một chút thần hoàng cấp trận pháp sư tấn thăng khảo nghiệm độ khó, hẳn không có vấn đề a. Tiêu Trường Sinh nhìn qua Lăng trưởng lão hỏi. Lão đầu nhi này mặc dù nhìn như nghiêm túc một mặt không vui, nhưng là vừa mới lời nói này, lại là để Tiêu Trường Sinh đối hắn có không ít hảo cảm, hắn tự nhiên có thể nghe hiểu, lão nhân này là đang nhắc nhở hắn. Hừ, ngươi đã muốn nhìn, vậy liền để ngươi kiến thức một phen cũng không sao. Lăng trưởng lão nhìn thoáng qua Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh lạnh lùng nói. Trận pháp sư công hội cũng không có quy định không cho phép cấp thấp trận pháp sư quan sát cao cấp trận pháp sư tấn thăng khảo nghiệm độ khó. Đây cũng là vì để cho khả năng đủ rõ ràng chính mình cùng cao cấp trận pháp sư ở giữa chênh lệch. Đương nhiên, nếu như không có nhân chủ động hỏi thăm, thân là trận pháp sư công hội trưởng lão, bọn hắn cũng sẽ không chủ động đề cập, cũng liền Tiêu Trường Sinh đích thiên phú không sai, để hắn coi như hài lòng, vì vậy đáp ứng. Đổi lại là những người khác, trực tiếp liền bị hắn đánh ra trận pháp sư công hội, căn bản không biết phản ứng. Đa tạ trưởng lão. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Lăng trưởng lão, lập tức đối Lăng trưởng lão cảm kích nói. Hừ. Tiêu Trường Sinh bộ dáng này, để Lăng trưởng lão trong lòng có chút hài lòng không ít, bất quá sắc mặt hay là một mặt nghiêm túc, hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, mang theo Tiêu Trường Sinh trực tiếp rời đi đại điện. Ầm ầm. Sau một khắc, Tiêu Trường Sinh liền tới đến một chỗ rộng lớn vô ngần không gian bên trong, mảnh không gian này so với trước đó đại điện, còn muốn to lớn mấy chục lần không ngừng. Toàn bộ không gian bên trong thiên sơn lôi mình, ẩn ẩn có thể thấy được từng đầu lôi long không ngừng xung kích mà xuống. Cửu thiên lôi long trận. Tiêu Trường Sinh con mắt hơi nhíu, lập tức nhịn không được nói, này cửu thiên lôi long trận, mặc dù chỉ là thần hoàng cấp trận pháp, có thể là hắn trận pháp cường độ, cho dù là đế cảnh cường giả xâm nhập trong đó, nếu như đối với trận pháp không phải đầy đủ hiểu rõ lời nói, đều rất khó thoát khốn. Mà giờ khắc này trận pháp trung tâm, một tên nữ tử áo trắng đang đứng ở chín đạo lôi long ở giữa. Ánh mắt sắc bén nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, trên thân có vẻ hơi chật vật, chính là tham gia lần này tấn thăng khảo nghiệm Bạch Tử Tiên. Không nghĩ tới nha đầu này vậy mà gặp Cửu Thiên Lôi Long trận. Lăng trưởng lão trông thấy một màn này, cũng đều là không khỏi nhướng mày, trận pháp sư công hội tấn thăng khảo nghiệm, chính là ngẫu nhiên xuất hiện, cũng không phải là cố định trận pháp, bằng không mà nói, cái này tấn thăng khảo nghiệm độ khó, cũng sẽ không lớn như vậy. Phàm là thông qua khảo nghiệm người, ngoại trừ thiên phú và thực lực bên ngoài, vận khí cũng là trong đó một bộ phận, có ít người tấn thăng khảo nghiệm gặp phải trận pháp khả năng tương đối đơn giản một chút, vì vậy tùy tiện liền có thể hoàn thành tấn thăng. Nhưng là có ít người vận khí thì kém rất nhiều, giống như Bạch Tử Tiên, cái này Cửu Thiên Lôi Long đại trận, cho dù là đặt ở tất cả thần hoàng cấp đại trận bên trong, đều tuyệt đối có thể bài tối thượng đẳng. Tác giả Quan Nguyệt nói, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, vừa mới phát hiện tiên hoa đột phá 680, hôm nay 10 chương dâng lên, mọi người tiếp tục ra sức a. Nếu như trời tối ngày mai, đã số 20, trước 12 giờ tiên hoa có thể phá 750, lại buộc phát chương 10, đồng thời số 20 cùng ngày tất cả khen thưởng, một cái 1888 thêm một càng, một cái 5888 thêm 3 canh, một cái 8888 thêm 4 canh. Khen thưởng tăng thêm không giới hạn 5 chương, tiên hoa tăng thêm khắc tính, nói cách khác, ngày mai nhiều nhất có thể buộc phát chương 15, ngày mai có thể đổi mới bao nhiêu, liền nhìn các ngươi. Cầu tiên hoa. Mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chương 813, không phải rách nát như vậy trận. Tiêu Trường Sinh ánh mắt giờ phút này cũng là nhìn chăm chú lên tòa này Cửu Thiên Lôi Long trận trung tâm Bạch Tử Tiên, Cửu Thiên Lôi Long trận mặc dù không phức tạp, thế nhưng lại cực kỳ bá đạo dị thường. Bình thường thần hoàng cảnh cường giả, đừng nói là phá trận, một khi lâm vào cái này trong Cửu Thiên Lôi Long trận, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù nơi này là khảo nghiệm, trận pháp sư công hội sẽ không thật để tham dự khảo nghiệm đệ tử tử vong, thế nhưng lại tương đối là chân chính trận pháp, một khi gặp phải ngoài ý muốn, cũng là có tỷ lệ xuất hiện trọng thương tình huống. Mà giờ khắc này Bạch Tử Tiên, rõ ràng đã tại cái này Cửu Thiên Lôi Long phía dưới không chịu nổi gánh nặng, chỉ là nương tựa theo một câu ngoan kình mà như cũ tại cắn răng kiên trì, như toàn phá giải cái này Cửu Thiên Lôi Long trận. Nữ nhân ngu xuẩn. Tiêu Trường Sinh nhìn xem còn tại trung tâm trận pháp kiên trì Bạch Tử Tiên về sau, nhịn không được nói thầm một tiếng. Vâng. Quả nhiên, ngay tại về sau không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, theo trung tâm trận pháp truyền đến một trận to lớn vô cùng nổ vang, kinh khủng trận pháp lực lượng lập tức hướng về bốn phía đánh tan. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Từng đợt vô cùng to lớn thanh âm lập tức tại Tiêu Trường Sinh đám người người bên thai truyền ra, chỉ gặp cỗ lực lượng này tách ra ra trong nháy mắt, nguyên bản Cửu Thiên Lôi Long trận bên ngoài, đột nhiên dâng lên một đạo lồng ánh sáng màu vàng nóng, đem cái này Cửu Thiên Lôi Long trận hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Phanh phanh phanh. Lực lượng khổng lồ chẳng những đánh thẳng vào đạo này lồng ánh sáng màu vàng, có thể dùng Cửu Thiên Lôi Long trận trận pháp uy lực không đến mức tiết ra ngoài, tác động đến toàn bộ trận pháp sư công hội. Đây là một tòa phòng ngự trận pháp, có thể triệt tiêu có thể mạnh hơn đế cảnh người lực lượng xung kích. Bằng không mà nói, một khi Cửu Thiên Lôi Long trận lực lượng bộc phát, đừng nói là cái này nho nhỏ đại điện, e là cho dù là toàn bộ trận pháp sư công hội đều sẽ bị san thành bình địa. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều tại. Cái này nho nhỏ trận pháp sư công hội phân hội mặc dù thực lực không mạnh, có thể là tại phòng ngự một đạo bên trên, lại là 10 phần cao minh, một khi ngoại ý muốn nổi lên, từ giữa đến bên ngoài, chí ít có trăm tại chủng trận pháp có thể kích hoạt, toàn bộ trận pháp sư công hội sẽ trong nháy mắt trở nên vững như thành đồng. Bằng không, nhiều như vậy chân bảo ở chỗ này, không có cường giả chân chính tọa chấn, cái này nho nhỏ trận pháp sư công hội phân hội cũng sớm đã không biết bị người diệt bao nhiêu hồi. Đương nhiên, cũng không người nào dám thật làm như thế, nếu không cái thứ nhất sẽ không bỏ qua cho bọn họ, chỉ sợ không phải người của trận pháp sư công hội, mà là những cái kia muốn cầu cạnh người của trận pháp sư công hội. Chỉ cần trận pháp sư công hội tùy tiện động nhất ra, liền sẽ có vô số đế cảnh cường giả chen chúc mà tới, thậm chí đều có thể không cần trận pháp sư công hội động một mép. Dù sao, trên thế giới này không có một vị cường giả là không cần muốn cầu cạnh trận pháp sư công hội. Mà lại, trừ phi đầu óc có ma bệnh, mới có thể đem chú ý đánh tới cái này trận pháp sư công hội trên đầu. Theo cái này Cửu Thiên Lôi Long trận dư uy thời gian dần trôi qua tiêu tán, Bạch Tử Tiên thân ảnh cũng là có chút chật vật từ trong đó đi ra. Ánh mắt mang theo một tia hơi không cam lòng. Hắn đã chuẩn bị thời gian khá lâu, cho đến hôm nay đột có cảm ngộ, thậm chí cũng không kịp trở lại Viêm Long Điện, liền không kịp chờ đợi đi tới cái này Đông Hoang vực một tòa nho nhỏ trận pháp sư công hội phân hội lựa chọn tấn thăng. Thế nhưng lại làm sao cũng không nghĩ tới, mình hay là thất bại, cái này khiến từ nhỏ đều không có trải qua thất bại hắn, lần thứ nhất sinh ra thật sâu cảm giác bị thất bại. Bạch nha đầu, không sao, ngươi đã rất đáng gờm rồi. Lần tiếp theo tất nhiên có thể tấn thăng trở thành thần hoàng cấp trận pháp sư. Trông thấy Bạch Tử Tiên đi tới, Lang trưởng lão lập tức an ủi. Hắn chỗ nào nhìn không ra, chỉ sợ lấy Bạch Tử Tiên kiêu ngạo, rất khó thời gian ngắn từ lần này thất bại âm ảnh bên trong chạy ra, bất quá giờ phút này hắn cũng không biết an ủi ra sao tiểu nha đầu này. Trong lòng không khỏi có chút tiếc hận. Bạch Tử Tiên thực lực hắn hay là nhìn thấy, cũng chỉ có thể cảm thán vận khí không tốt, nếu không đổi lại là cái khác thần hoàng cấp trận pháp, lấy Bạch Tử Tiên đích thiên phú, hoàn toàn có thể hoàn thành tấn thăng. Cho dù là hắn, cũng rất khó tùy tiện liền đem cái này Cửu Thiên Lôi Long trận phá giải, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không kẹt tại cái này nửa bước đế cảnh mấy chục vạn năm cũng vô pháp đột phá. Ngược lại là lúc đầu cùng hắn thực lực tương đương Bạch Đồ, bây giờ đã là đế cảnh lục trọng thiên cảnh giới cao thủ. Mặc dù hắn bằng vào thần hoàng cấp trận pháp sư thực lực, cũng không trở thành sợ Bạch Đồ, nhưng là nếu như đơn độc luận cảnh giới cùng thực lực, giờ phút này đã kém xa tít tắp Bạch Đồ. Trận pháp sư cường đại nhất không phải thực lực, mà là nhân mạch, cùng cái kia sừng sững tại linh huyền giới trăm ngàn ước năm đều chưa từng dung chuyển qua trận pháp sư công hội địa vị. Tại linh huyền giới, trận pháp sư công hội chính là thiên, cái này đã thành toàn bộ linh huyền giới từng cái thế lực ngầm thừa nhận quy tắc, trận pháp sư công hội tùy tiện thả ra một tin tức, đều đủ để các đại thế lực lòng người bàng hoàng. Mặc dù trận pháp sư công hội xưa nay không tham dự tài nguyên tranh đoạt cùng lãnh địa tranh đoạt, mà là một lòng nghiên cứu trận pháp, tìm kiếm trận pháp nhất đạo chí cao vô thượng huyền bí. Nhưng là, không tranh, chính là tranh. Bởi vì lấy trận pháp sư công hội thực lực cùng địa vị, đã không cần đi có thể cái gì tranh đoạt đồ vật, vô luận là tranh đoạt tài nguyên hay là tranh đoạt lãnh địa, không phải là vì tài nguyên tu luyện. mà những này đối với người của trận pháp sư công hội tới nói, sẽ có người liên tục không ngừng đem nó đưa đạt. Đa tạ tiền bối. Bạch Tử Tiên gật đầu, đối Lăng trưởng lão có chút hành lễ nói, nguyên bản cái kia mặt trắng sắc mạng che mặt, tựa hồ là bởi vì cái này Cửu Thiên Lôi Long trận to lớn xung kích, mà biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một trương trắng non nói đủ để cho vô số người trông thấy một chút đều si mê dung nhan tuyệt thế. Cửu Thiên Lôi Long trận, cũng không phải giống ngươi như thế phá giải, ngươi thật là thần vương cấp trận pháp sư. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh lại phảng phất không coi trông thấy, nhìn xem Bạch Tử Tiên thản nhiên nói. Ngươi nói cái gì? Bạch Tử Tiên nghe vậy, một đôi mắt đẹp lập tức rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, lộ ra ánh mắt lạnh như băng, dưới cái nhìn của nàng, gia hỏa này chính là đến chế giễu nàng. Nếu như hắn không có nghe lầm, tên trước mắt này, tại gặp phải mình trước đó, thậm chí ngay cả trận pháp sư học đồ đều không phải là, một cái ngay cả trận pháp sư học đồ đều không phải là người, có tư cách gì giáo hơn hắn. Tiểu tử, ngươi biết cái gì? Liền ngay cả một bên Lăng trưởng lão, khi nghe thấy Tiêu Trường Sinh, cũng là không khỏi nhướng mày, thật coi cho là mình có thể nhẹ nhõm tấn cấp thành thần vương cấp trận pháp sư, liền có thể tại trước mặt người khác khoa tay múa chân rồi. Nếu là cái khác thần hoàng cấp trận pháp, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Có thể là trước mắt đây chính là Cửu Thiên Lôi Long trận, cho dù là hắn thân là thần hoàng cấp trận pháp sư, cũng không dám xem thường có thể phá giải. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh khẩu khí, lại là một câu đem Bạch Tử Tiên dèm pha không đáng một đồng, trực tiếp phủ nhận Bạch Tử Tiên phương pháp phá giải, đơn giản chính là làm cản. Mà lại nghe hắn khẩu khí, phảng phất đối cái này Cửu Thiên Lôi Long trận có niềm tin tuyệt đối có thể phá giải, càng là không có đem hắn cái này trận pháp sư công hội trưởng lão để ở trong mắt. Huống chi tiểu tử này mới lên đến quan sát bao lâu, không quá nửa khắc thời gian, có thể nhìn ra một cái tình huống như thế nào. Chương 814, cảnh giới của ngươi còn chưa đủ. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh lại phảng phất không có trông thấy Bạch Tử Tiên cùng Lăng trưởng lao ánh mắt, mà là vẫn như cũ trên mặt mang một tia nụ cười nhàn nhạt, nhìn chăm chú Bạch Tử Tiên. Sau đó ánh mắt rơi vào nơi xa đã biến mất Cửu Thiên Lôi Long trận, phảng phất là đang lẩm bẩm lầu bầu, lại phảng phất là đối Bạch Tử Tiên cùng Lăng trưởng lao hai người nói, đầu tiên Cửu Thiên Lôi Long trận chủ phạt, chính là sát phạt đại trận, mặc dù không có nhiều bản biến hóa, thế nhưng lại bá đạo tuyệt luân. Muốn bố trí trận này, chí ít cũng cần đạt tới đế cảnh trận pháp sư, hay là có năng lực tấn thăng làm đế cảnh trận pháp sư, thế nhưng lại là bởi vì những người khác nguyên nhân không có tấn thăng thần hoàng cấp trận pháp sư. Tiêu Trường Sinh chậm rãi nói, ngươi nói những này là có ý tứ gì? Bạch Tử Tiên khẽ cau mày, ánh mắt lạnh lùng như cũ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, giờ phút này Tiêu Trường Sinh nói tới những này, cùng nàng phá giải cái này Cửu Thiên Lôi Long trận có quan hệ gì? Bạch nha đầu, nghe tiểu tử này nói xong, lão phu ngược lại muốn xem hắn có thể nói ra hoa dạng gì. Lăng trưởng lão cũng là thanh âm băng lãnh nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, bất quá trong lòng nhưng cũng là có mặt khác một phen ý nghĩ. Người khác có lẽ không biết, nhưng là hắn lại biết, bố trí tòa này Cửu Thiên Lôi Long trận trận pháp đại sư chính là một vị thần hoàng cấp đỉnh phong trận pháp sư, nhưng là mặc dù là như thế, hắn tại trận pháp một phương diện tạo nghệ đã không thể so với đế cảnh trận pháp sư chênh lệch. Vị này trận pháp sư cùng hắn khác biệt chính là, vị kia trận pháp sư tư chất có hạn, tu luyện đến thần hoàng cảnh đã là cực hạn, điều này sẽ đưa đến hắn cho dù là trận pháp tạo nghệ mạnh hơn, không cách nào phát huy ra có thể mạnh hơn đế cảnh người thực lực, cũng vô pháp tấn thăng trở thành đế cấp trận pháp sư. Còn hắn thì bởi vì khúc mắc chỗ, chỉ cần khúc mắc phá vỡ, cảnh giới của hắn liền sẽ thuận theo tự nhiên đột phá tới đế cảnh, trở thành đế cảnh trận pháp sư, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bất quá bởi vì bày trận người thực lực không đồng nhất, vì vậy tại lựa chọn tài liệu thời điểm, cũng biết căn cứ từ mình thực lực, mà đều có thể để cho mình trận pháp hoàn mỹ, mà đồng dạng, khác biệt vật liệu, cho dù là bố trí ra trận pháp là cùng một cái trận pháp uy lực, cũng sẽ có lấy khác biệt rất lớn. Thông qua vừa mới tòa này Cửu Thiên Lôi Long trận uy lực, đủ để đánh giá ra, tòa này Cửu Thiên Lôi Long trận uy lực, cũng không tính mạnh, chân chính hoàn mỹ Cửu Thiên Lôi Long trận, bố trí ra. Uy lực của nó có thể là ngay cả đế cảnh cường giả đều có thể một lôi oanh sát, mà ngươi cũng nhìn thấy, lấy thực lực của ngươi, cũng vẹn vẹn chỉ là có vẻ hơi chật vật, cũng không có chân chính thụ thương. Vì vậy ta phỏng đoán, trận này hoặc là chính là bảy trận người thực lực không mạnh, vẹn vẹn chỉ có thể bố trí ra cái này cấp bậc uy lực Cửu Thiên Lôi Long trận, hoặc là chính là, vị này bảy trận thực lực rất mạnh, nhưng lại cố ý vẹn vẹn chỉ bố trí một cái uy lực rất nhỏ Cửu Thiên Lôi Long trận, dùng cho thần hoàng cấp trận pháp sư tấn thăng khảo nghiệm. Mặc kệ là loại kia, đều đủ để nói rõ, tòa trận pháp này bố trí vật liệu, 10 phần cấp thấp. Tiêu Trường Sinh không nhanh không chậm nói, mặc dù nhìn như đây hết thảy đều cùng Bạch Tử Tiên phá giải trận pháp không có quan hệ, nhưng là Tiêu Trường Sinh, cũng đã để Bạch Tử Tiên cùng Lăng trưởng lão hai người khẽ nhíu mày. Lăng trưởng lão phát hiện, mình tựa hồ còn đánh giá thấp trước mắt tiểu tử này, vẹn vẹn chỉ bằng vào trận pháp này uy lực, liền đem cái này bảy trận người thực lực cùng vật liệu đều suy đoán nhất thanh nhị sở, sao lại là người bình thường. Liền ngay cả Bạch Tử Tiên, giờ phút này mặc dù đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh, có thể là trên mặt nhưng cũng không có cái gì sắc mặt giận dữ. Đây là ta nói, cái này Cửu Thiên Lôi Long trận, cũng không phải ngươi như thế phá giải nguyên nhân, ngươi căn bản cũng không có tiếp xúc qua chân chính Cửu Thiên Lôi Long trận, cho nên khi tiến vào đại trận trong nháy mắt, cũng đã vào trước là chủ, cho rằng đây cũng là chân chính Cửu Thiên Lôi Long trận. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Lại là để một bên Lăng trưởng lão nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt có chút bất mãn, cười lạnh nói, tiểu tử, nói ngươi thật giống như gặp qua chân chính Cửu Thiên Lôi Long trận đồng dạng. Chưa thấy qua. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt đáp, để Lăng trưởng lão cùng Bạch Tử Tiên hai người đều là không khỏi giận dữ, chưa từng gặp qua ngươi còn nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Nhưng mà sau một khắc lại chỉ nghe thấy Tiêu Trường Sinh nói, ta mặc dù không có gặp qua Cửu Thiên Lôi Long trận, nhưng là đồng dạng vật liệu, ta có thể bố trí ra so vừa mới tòa này Cửu Thiên Lôi Long trận uy lực lớn gấp 10 trận pháp ra. Hừ. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lăng trưởng lão lập tức không khỏi hừ lạnh một tiếng, ngay cả hắn cũng không dám khen hạ dạng này cửa biển. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử cũng dám nói ra mạnh miệng như vậy.